cho tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3895 Cậu Nhãn giết Thiên Đao. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Cậu Nhãn lớn tiếng quát, mắt to lại ủy khuất, thiếu chút nữa bị tức giận khóc. Tiêu Viêm lúc này đã ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn ba huyết sắc quan cầu lơ lửng trước mặt, nhìn nội trận lôi đình, mới là lẩm bẩm mở miệng. Ngươi muốn rời đi, tùy thời đều có thể. À, thật hay giả, ủy khuất trong mắt Cậu Nhãn lập tức tiêu tán, thay vào đó là vẻ hưng phấn khó nén. Bất quá ngươi trước tiên phải giúp ta hoàn thiện ba trận pháp này. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Cậu Nhãn không nói hai lời, lam quang trong mắt tiến lên, chỉ thấy Tiêu Viêm bố trí ra ba trận pháp xuất hiện biến hóa huyền diệu. Mà loại thay đổi này cũng làm Tiêu Viêm đều hơi nhướng mày, ánh mắt hơi ngưng tụ. Cậu Nhãn tuy nói là điều chỉnh trận pháp, làm cho nó càng thêm hoàn mỹ, nhưng trên thực tế cơ hội tương đương với trên cơ sở hạ tầng Tiêu Viêm bố trí đã hoàn toàn thiết lập lại. Ba trận pháp ở trong Cậu Nhãn mắt to phát ra lam quang, tăng lên không chỉ một cấp độ. Hơn nữa ba cái trận pháp, Cậu Nhãn chỉ dùng không đến nửa nén hương thời gian liền đem nó hoàn thiện. Được rồi, vậy ta liền bái lại ngài le. Cậu Nhãn nói xong liền chuẩn bị khởi hành rời đi. Chờ một chút, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng. Giết Thiên Đao, ngươi không thể thun Rachel, mới vừa rồi đã đáp ứng ta. Nếu ngươi không cho ta rời đi, ta sẽ liều mạng với ngươi. Cậu Nhãn nhất thời phẫn nộ không thôi quát. Khi nào trở về, Tiêu Viêm không có tức giận, mà lạnh nhạt mở miệng nói. Không xác định, Cậu Nhãn hư một tiếng, lạnh lùng nói. Nó cảm thấy Tiêu Viêm thật sự dông dài. Tốt, vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu lại huyền âm chân giới này đi. Tiêu Viêm cũng hư lạnh một tiếng. Đừng giới thiệu a, nhiều nhất không quá 50 năm, ngươi phải chờ ta, địa phương quỷ quái này không vui ta muốn hồi thần hy. Cậu Nhãn lập tức cười nói, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi gật đầu. Có thể, 50 năm, nếu ngươi không trở về, ta sẽ không chờ ngươi. Tiêu Viêm đáp ứng. Cậu Nhãn biểu môi, thấp giọng nói, quỷ nhỏ khí, chờ ta cũng không muốn, vạ. Cậu Nhãn không có cãi lại, mắt ta rút ra chuẩn bị rời đi lần nữa. Chờ đã. Đúng lúc này, Tiêu Viêm lại đột nhiên kêu dừng nó lại. Giết Thiên Đao, ngươi muốn làm gì? Còn để không để cho người ta đi. Mẹ chồng không giúp, Cậu Nhãn, tức giận mắng. Tiêu Viêm nhìn Cậu Nhãn, mặc dù hai người tính là một đôi hoan hỷ oan gia, nhưng kỳ thực ở thời điểm mấu chốt đều sẽ ra tay trợ giúp đối phương. Chú ý an toàn, Tiêu Viêm hơi dừng lại, nghiêm túc hướng về phía Cậu Nhãn nói, người sau nghe vậy cũng hơi dừng lại. Mắt to lại thoáng phím hồng, chỉ có nữ nhân mới có thể khóc, hoặc là nhanh chóng, hoặc là ta sẽ nhốt ngươi lại. Tiêu Viêm thấy thế lại lạnh lùng nói, vừa rồi thật vất vả mới xuất hiện một chút ôn nhu trong nháy mắt bị đánh tan. Trong nội tâm Cậu Nhãn thật vất vả mới dấy lên một tia cảm động, trong nháy mắt tan biến, tức giận mắng một tiếng, thân hình đung đưa, phản phất liền dung nhập vào hư vô, biến mất không thấy đâu. Tiêu Viêm linh hồn lực tản ra, đúng là không cách nào cảm nhận được khí tức ba động của Cậu Nhãn nữa. 66 nó thực sự có thể rời đi ngay từ đầu. Tiêu Viêm trầm ngâm, sự tồn tại của Cậu Nhãn cũng làm cho Tiêu Viêm trên con đường tu hành mạng mạng này sẽ không có vẻ cô độc như vậy. Mặc dù bình thường chưa bao giờ dễ nói qua, bất quá Cậu Nhãn cũng tốt, Tiêu Viêm cũng được, trong nội tâm kỳ thật đều rất để ý đối phương. Tiêu Viêm đối với nó quan tâm, mặc dù nói tùy ý, nhưng kỳ thực cũng là xuất phát từ nội tâm, vì Cậu Nhãn lo lắng. Bất quá thân phận Cậu Nhãn vốn rất thần bí, thực lực sợ cho đến nay, Cậu Nhãn cũng chưa từng dùng qua thực lực chân chính của nó, bao gồm cả bộ dáng suy sụp lúc trước. Lấy hiểu biết của Tiêu Viêm đối với Cậu Nhãn, có 8 phần là giả vờ. Cậu Nhãn phá trận nhanh chóng không thể nghi ngờ, tự hồ vô luận là trận pháp cường đại sao, Cậu Nhãn luôn có biện pháp có thể phá giải. Sợ cái này đã không phải ở trên trận pháp có trình độ cực cao, mà là ở linh hồn lực đã đạt tới cấp độ cường đại trước nay chưa từng có. Dù sao sự tồn tại của Cậu Nhãn từ thời đại tôn thượng và tà tôn tồn tại, nó cũng đã lóng lánh qua hào quang của mình, mà tôn thượng phong ấn nó ở trong mắt, cũng có thể thấy được tôn thượng coi trọng Cậu Nhãn. Nhưng đích xác, sau khi Cậu Nhãn xuất hiện, trợ giúp Tiêu Viêm là rất lớn, cơ hồ làm cho Tiêu Viêm ở trên trận pháp căn bản không e ngại nữa, càng là trợ giúp Tiêu Viêm thành công vượt qua rất nhiều nguy cơ. Cậu Nhãn mặc dù càng nhằn một chút, nhưng thủy chung vẫn đối với Tiêu Viêm không rời không rời. Thậm chí trước khi rời đi đều là sau khi được Tiêu Viêm cho phép, nó mới khởi hành rời đi. Nhưng tốc độ rời đi của nó vượt ngoài dự liệu của Tiêu Viêm, mà tự hồ không gian sát lục chi tháp đối với nó cũng không có bất kỳ hạn chế nào. Nói đi là có thể đi. Nói cách khác, nếu nó muốn thoát ly Tiêu Viêm, đã sớm rời đi. Nhưng nó không có, trong miệng có ngàn vạn lần không muốn. Nhưng thủy chung, đều ở bên cạnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không biết cậu Nhãn có mục đích gì, nhưng từ bây giờ xem ra, tâm tư của cậu Nhãn lại vô cùng đơn giản, chưa bao giờ ở trước mặt Tiêu Viêm từng có bất kỳ tâm cơ nào. Chuẩn xác mà nói, những thứ này cẩn thận, ở trước mặt Tiêu Viêm căn bản không tính là tâm cơ, thậm chí cảm thấy ngốc có chút đáng yêu. Cho nên kỳ thật trong lòng Tiêu Viêm cũng rất để ý đến cậu Nhãn, đã sớm đem chó mắt thành đồng bọn, cho đến sau khi cậu Nhãn rời đi, cũng có chút lo lắng. Học Nhi, nếu có thể thay ta lưu ý nó một chút, ta cảm giác nó so với thỏ còn ngu xuẩn hơn một chút, sợ nó có nguy hiểm. Tiêu Viêm nói xong, thân ảnh nữ đế vô cùng đột ngột xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, trong ngực còn ôm băng quẩn thỏ. Á, gâu gâu, gâu gâu, lời này vừa nói ra, băng quẩn thỏ ở trong ngực nữ đế phát ra từng trận uy hiếp gầm nhẹ, giống như đang kháng nghị Tiêu Viêm lại nói nó ngu xuẩn. Điểm này ngược lại nhìn ra được, bất quá nó ngươi cũng không cần lo lắng, thứ này đã từng tà tôn muốn xóa bỏ nó, đều không thể thành công, cho nên người của huyền âm chân giới muốn làm gì nó, chỉ sợ còn chưa có sinh ra. Nữ đế chậm rãi nói, tự hồ đối với cậu Nhãn cũng không xa lạ, cũng chứng tỏ lúc tàng tôn đi lên, cậu Nhãn cũng đã đi theo bên cạnh tôn thượng. Phải không, Học Nhi có biết nó có lai lịch gì không? Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi. Thoạt nhìn giống như là nhãn cầu của một đại năng nhân đi, Học Nhi nghiêm túc nói. Tiêu Viêm nghe vậy thiếu chút nữa vỗ óc, nghe Quân Nhất Tịch hơn là nghe một câu. Tiêu Viêm trầm mặc, ánh mắt chợt nhìn về phía ba huyết cầu trước mặt, chuyện không nên chậm trễ. Nếu Thiên Hà Ma Tôn vô luận như thế nào cũng muốn đưa cho hắn, như vậy đơn giản liền trực tiếp nhận lấy. Tiêu Viêm nhìn một huyết sắc quang cầu trong đó, cánh tay mạnh mẽ thò ra, trực tiếp đi vào trong huyết sắc quang cầu. Quang cầu cũng không có bất kỳ ngăn trở nào, thậm chí không tồn tại bất kỳ cấm chế nào. Cánh tay Tiêu Viêm vô cùng thuận lợi liền tiến vào trong huyết sắc quang cầu. Chỉ thấy huyết sắc quang cầu sau khi cánh tay Tiêu Viêm dò xét điên cuồng vặn vẹo, chợt bùng một tiếng nổ tung ra. Sau khi huyết sắc quang cầu đầu tiên nổ tung, cánh tay Tiêu Viêm bình yên vô sự. Mà lúc này, trong lòng bàn tay Tiêu Viêm xuất hiện một khối ngọc bội màu đỏ, bất quá thoạt nhìn tự hồ cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một nửa trong ngọc bội. Chương 3896 Cự Long Lực. Chỉ cần ở đây, Tiêu Viêm nhìn ngọc bội bình thường vô kỳ trong tay, chủ yếu nhất còn chưa hoàn chỉnh. Bình ngọc này, nếu đã xuất hiện, thì nhất định sẽ bất phàm, chẳng qua còn phải tìm được nửa kia mới được, ít nhất trước mắt mà nói không có tác dụng gì. Tiêu Viêm bĩu môi, chỉ có thể tạm thời thu vào trong nạp giới. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt nhìn về phía huyết sắc quang cầu thứ hai, giờ phút này giống như hộp mù, căn bản không biết trong huyết sắc quang cầu sẽ xuất hiện cái gì. Bất quá so với ngọc bội, có lẽ sau khi đi tới cao tầng ngọc bội tất sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Nhưng ít nhất hiện tại, Tiêu Viêm càng hy vọng có thể đạt được một ít đồ vật thực chất, tỉ như ma la quả các loại, đối với thực lực bản tôn có thể trực tiếp trợ giúp. Hiện giờ Tiêu Viêm đã đột phá tới cựu tinh đấu thần hậu kỳ, nguyên khí tinh thần hải đi tới 14 ức, đột phá đến đỉnh phong cần ít nhất 21 ức. Như vậy Tiêu Viêm còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Cánh tay Tiêu Viêm chậm rãi duỗi về phía huyết sắc quang cầu thứ hai. Đột nhiên, Tiêu Viêm cảm giác giờ phút này thật giống như bị vận rủi quấn thân bình thường giống nhau. Mở rừng không còn kỳ tích xuất hiện nữa. Chẳng lẽ là bị thế giới khí ảnh hưởng sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm, người ở thời điểm vận khí không tốt, luôn thích tìm một chút huyền học để an ủi mình. Mang trong lòng cao thỏm, cánh tay Tiêu Viêm chậm rãi tiến vào trong huyết sắc quang cầu. Bỗng nhiên cánh tay Tiêu Viêm căng thẳng, tựa hồ bị thứ gì đó túm lấy. Tiêu Viêm mặc dù là dùng sức mạnh co rút, ầm ầm, huyết sắc quang cầu thứ hai bỗng nhiên nổ tung ra, thậm chí đem thân hình Tiêu Viêm đều bật ra. Huyết sắc quang cầu nổ tung trong nháy mắt, liền hóa thành mấy trăm trượng huyết vụ. Chỉ thấy trong lúc đó như ẩn như hiện, trong huyết vụ có một thân ảnh khổng lồ. Tiêu Viêm nhất thời ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, xem ra thủ khí không tệ a, còn có thể khai ra một hung thú đi ra. Tiêu Viêm thấy thế không khỏi cười khổ một tiếng, tự hồ mình cũng không có loại vận khí nghịch thiên này nữa, ít nhất ở trên hộp mở, Tiêu Viêm cảm giác số mệnh của mình hoàn toàn không thấy đâu. Trong huyết vụ, hung thú bị một tầng màng mỏng bao vây, giống như còn chưa sinh ra, nhưng mặc dù như vậy, vẫn có thể cảm giác được khí tức hung hãn cổ xưa của nó. Dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Viêm, nó tránh ra màn mỏng, chợt một đạo tràn ngập nhung khí gầm nhẹ truyền ra, xung quanh sương xám điên cuồng đánh tới. Trong khoảnh khắc, nơi này sương xám vô cùng nồng đậm đều bị hấp thu, làm bốn phía trở nên thanh minh. Tiêu Viêm nhướng mày, những thứ này sương xám biến mất đối với hắn nói cũng không phải là một chuyện tốt, bởi vì rất có thể gặp phải cục diện bao vây ti ti gia súc. Một đạo trùng kích tràn ngập ma khí nồng đậm kích động, mà mở thân hình Tiêu Viêm vội vàng lui về phía sau, ma khí trên người phát ra trình độ nồng đậm. làm cho Tiêu Viêm đều cảm thấy khiếp sợ. Đây là ma khí hắn cảm thụ nồng đậm nhất. Con hung thú xuất hiện trước mắt này, thực lực hiển nhiên tương đối hung hãn. Tốt nhất là sau khi giải quyết nó, có thể có một nơi đáng ngạc nhiên. Tiêu Viêm ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn thân ảnh khổng lồ trong huyết vụ, trong nháy mắt tiếp theo kình phong gào thét, nhấc lên cương phong cường hãn, hai cánh huyết sắc thật lớn phô thiên cái địa. Cũng may không gian nơi này đủ rộng rãi, cho nên mới không có vẻ chật chội. Thân hình Tiêu Viêm phản chiếu, ánh mắt cũng tập trung vào hung thú khổng lồ lướt ra, lơ lửng giữa không trung, toàn thân huyết hồng, dày đặc huyết sắc lân phiến, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phản xạ ra ánh sáng kiên cố dị thường. Thân hình thon dài khổng lồ, mặc dù có thân rồng, nhưng sinh trưởng hai cánh thật lớn, trong lúc chấn động, không khí xung quanh đều giống như bị ép buộc rút khô. Đầu hung thú này thoạt nhìn cũng là đến từ viễn cổ, không biết đạo có phải KHKH Khương Cảnh hay không. Nếu có thể thu được linh KH, vậy thì càng tốt hơn. Tiêu Viêm nhìn, loại đại gia hỏa này, nếu giết nó không khỏi cũng quá đáng tiếc một chút, trở thành tay đấm, vậy tuyệt đối lại là một chiến lực cường hãn. Trong chớp mắt tiếp theo, huyết lân cự long khổng lồ đang gào thét về phía Tiêu Viêm, mà đến, nó tự hồ cũng không muốn cùng Tiêu Viêm có quá nhiều thâm nhập trao đổi, hiện tại nó chỉ muốn xé nát Tiêu Viêm. Lúc này, cách đó không xa, 7-8 đạo thân ảnh không biết từ khi nào đến, ánh mắt bọn họ kinh dị nhìn huyết lân cự long này sắc mặt hơi trầm. Xem ra người thái hư này vận khí cũng có chút không tốt, thế nhưng gặp phải huyết lân cự long này, nghe nói thiên hà ma quân tự tiện nuôi long, cả đám đều rất hung hãn. Lần này gặp phải con huyết lân cự long này, chỉ sợ là không chịu nổi. Đã như vậy, chúng ta còn chưa cần động thủ, hoặc là đợi huyết lân cự long này giải quyết hắn, chúng ta lại liên thủ giải quyết con rồng này. Cho dù người này có thể chiến thắng con rồng này, cũng nhất định sẽ trả giá thảm trọng, chúng ta chỉ cần ngồi thu lợi của ngư ông là được. Tất cả mọi người nghe vậy đều nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. 7-8 người mèo ở đầu xa, lặng lặng nhìn chăm chú vào trận chiến sắp bộc phát này. Huyết lân cự long đã múa hai cánh, nhấc lên kình phong cường hạn hướng Tiêu Viêm gào thét mà đi. Long khẩu mở ra, rậm rạp vô cùng bén nhọn răng sắc bén, liền hướng Tiêu Viêm một ngụm cắn tới. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, lúc này nâng bàn tay lên, trên người lại không có bất kỳ khí tức ba động nào. Nhìn một màn này, mọi người phân tán cả kinh, không biết Tiêu Viêm muốn làm cái gì. Ở trước mặt huyết lân cự long, thân hình Tiêu Viêm nhìn ra thắng yếu không chịu nổi một kích. Người này chẳng lẽ muốn bằng vào thân thể lực cùng nó cứng rắn? Huyết lân cự long này lợi hại nhất chính là phòng ngự, dạng thẳng chính là muốn chết. 7-8 người nhìn không hiểu Tiêu Viêm đây là thao tác gì, cánh tay nâng lên thậm chí thoạt nhìn có chút buồn cười. Huyết lân cự long trong nháy mắt tiếp cận Tiêu Viêm, thân hình khổng lồ kia đem Tiêu Viêm hoàn toàn bao trùm lòng bao trùm. Xem ra hẳn là không cần ta chờ ra tay, lát nữa chỉ muốn liên thủ đối phó con súc sinh này là tốt rồi. Các ngươi thấy bọn họ hẳn là hai người, hiện tại chỉ còn lại một người hắn, chỉ sợ có một người đã bị con rồng này nuốt chửng. Con huyết lân cự long này lợi hại như thế, chúng ta liên thủ có hy vọng đem nó xóa bỏ không? Chỉ cần chư vị không nên lưu thủ, ta cho rằng xóa bỏ con rồng này 99 cũng không khó. Mọi người có lẽ không biết, trên người con rồng này ẩn chứa đại tạo hóa của thiên hà ma quân. 7-8 người ở xa thì thầm bàn tán, nhưng ánh mắt lại khóa ở trên người Tiêu Viêm. Nghe nói chỉ cần có thể đánh bại con rồng này, được con rồng này nhận ra có thể sinh ra liên hệ với nó. Thiên hà ma quân nuôi dưỡng cự long thập phần đặc thù, có thể dung hợp huyết mạch bản thân, đạt được cự long lực. Đầu huyết lân cự long này lực phòng ngự vô cùng kinh người, lực lượng cự long của nó đối với chiến đấu trợ giúp thật lớn, so với đấu kỹ gì mà nói, truyền thừa bực này còn càng thêm thực dụng. Mọi người nghe vậy nhất thời lộ ra tinh mang, hiển nhiên đối với người này nói cự long lực rất hứng thú, dù sao lực phòng ngự cường đại trong chiến đấu có thể đạt được tỷ lệ dung sai cao hơn. Mặc dù đối mặt với một số đối thủ không thể chiến thắng, ít nhất cũng sẽ không bị nó trong nháy mắt xóa bỏ. Đặc biệt là cường giả bất hủ dưới bước thứ 5, trái tim dựa vào chỗ yếu kém, đạt được phòng ngự cường đại cũng là thứ mọi người cần gấp nhất. Chương 3897 ba trận chi uy. Mọi người sau khi nghe người hiểu biết nói, đều là đối với huyết lân cự long sinh ra hứng thú nồng đậm. So với khải giáp mà nói, hiển nhiên lực lượng cự long này mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Chờ đã, chư vị, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mọi người hội tụ qua, lúc này bọn họ có khả năng nhìn thấy hình ảnh, chỉ còn lại Tiêu Viêm một mình đứng sừng sững. Về phần huyết lân cự long tự hồ đột nhiên biến mất. Huyết lân cự long khổng lồ như vậy, trong nháy mắt không thấy, làm cho mọi người đều nhíu mày dụi dụi mắt. Sau khi xác nhận thật sự biến mất không thấy, trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Chỉ thấy Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp mà đứng, cánh tay vẫn duỗi thẳng như trước. Mặc dù không biết Tiêu Viêm dùng phương pháp gì, nhưng huyết lân cự long biến mất nhất định có liên quan đến Tiêu Viêm. Hắn làm như thế nào, huyết lân cự long đi đâu, không có khả năng. Huyết lân cự long đâu, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó hiểu, hoàn toàn không biết Phương Tài ở trong lúc mọi người ngây người đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa ngay khi mọi người câm lặng, Tiêu Viêm chậm rãi thu hồi cánh tay, thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền vào trong miệng mọi người. Chư vị dự định mai phục đến khi nào? Thanh âm Tiêu Viêm từ từ truyền vào trong tai mọi người. Bọn họ mặc dù cách gần ngàn trượng, nhưng dưới linh hồn lực vực cảnh của Tiêu Viêm, trước tiên vẫn có thể cảm giác được bọn họ. Về phần huyết lân cự long, không ngoài dự đoán của Tiêu Viêm là hung thú tồn tại ở viện cổ, rất có khả năng đã sớm đạt tới ca hát khương cảnh. Đến khi huyết lân cự long còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tiêu Viêm thu vào trong linh khích tầng thứ 12 của tử thần hư linh tháp. Đến huyết lân cự long ở giữa linh ca hát ca hát ca hát, lúc này hai con hung thú đang một trái một phải tiến hành vây xem tỉ mỉ. Hai con hung thú một trái một phải này rõ ràng chính là cựu anh và ma thiên thú. 7-8 người cũng không hề che giấu, đồng loạt lướt ra, lập tức từ 4 phương 8 hướng vây quanh Tiêu Viêm. Mấy người tự hồ sớm đã có kế hoạch, vây quanh Tiêu Viêm trong nháy mắt tổng cộng 8 người, lập tức kết ra thủ ấn giống nhau. Một cổ lực cấm chế cường đại hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, tâm thần vừa động, ba đại trận bố trí trước đồng thời triển khai, ầm ầm. Trong bóng dáng Tiêu Viêm chậm rãi đi ra hai đạo thân ảnh, phân biệt là phân thân Thái Hư cùng Nguyên Thần phân thân, lúc này vận chuyển ba đại trận chính là Thái Hư phân thân, chỉ có Thái Hư phân thân ngàn vạn hồn phách phát ra linh hồn lực lượng, mới có thể làm cho uy lực của ba đại trận phát huy đến cực hạn. Mà ba đại trận này trong tay Tiêu Viêm không am hiểu trận pháp, lúc bố trí ra tràn ngập khuyết điểm, bất quá dưới sự cải tiến của cậu nhãn, ba đại trận đều đạt tới phẩm chất trước nay chưa từng có. Cựu huyền chân lôi cấm trong nháy mắt bao trùm 8 người, lực cấm cường đại trực tiếp làm cho thân hình 8 người này bỗng nhiên chậm lại, thậm chí ngay cả trận pháp để cho bọn họ chuẩn bị trước liên thủ thi triển cũng không thể vận chuyển ra. Đáng chết, có mai phục, nhìn Thái Hư phân thân cùng Nguyên Thần phân thân đột nhiên xuất hiện, bọn họ cũng không biết đó chẳng qua chỉ là phân thân của Tiêu Viêm mà thôi, chỉ là nhìn thấy hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cùng với trận pháp cường đại này, liền cảm thấy bị Tiêu Viêm tính kế. Tính kế đích thật là thật, bất quá mai phục cũng không phải, tất lân cự long xuất hiện cũng rất đột ngột, Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mà ba hồng cầu huyết sắc đã mở ra hai quả cầu, một là ngọc bội tạm thời không có tác dụng gì, một là hung thú xuất hiện sẽ cắn chết hắn, cái này hình như vô luận nhìn thế nào, số mệnh của mình đều bị nguyền rủa a. Tiêu Viêm cắn răng, còn có một huyết sắc hồng cầu, nhất định sẽ có bao nhiêu truyền thừa có chút tác dụng đi. Ngọc bội hung thú là quỷ gì vậy? Nội tâm Tiêu Viêm thật sự là nhịn không được chửi bới, bất quá trước mắt vẫn là đem đám người này giải quyết tương đối tốt. Cựu huyền chân lôi cấm làm cho 8 người trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Trong nháy mắt tiếp theo, mặt đất và giữa không trung xuất hiện một hỏa diễm văn lộ thật lớn, đồng tử 8 người lúc này chợt co rụt lại. Ầm ầm, trên mặt đất và giữa không trung, ngọn lửa bàn bạc phun ra, hướng mọi người bao phủ mà đi, vả lại trong ngọn lửa mãnh liệt này còn xen lẫn diệt hư thiên lôi cường đại. Đô thiên nhị thập tứ tiên môn cũng ngưng tụ mà ra, ước chừng 24 đạo tiên môn ngưng hiện, sau đó điên cuồng xoay tròn, linh hồn lực cường đại hóa thành linh áp đủ để nghiền nát linh hồn người, rửa sạch linh hồn của 8 người này. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Về phần Tiêu Viêm, chính là cùng Nguyên Thần phân thân hai đạo thân ảnh, một trái một phải đồng thời xẹt ra, ba đại trận trong nháy mắt bộc phát, ngay cả 8 người này thực lực cường hãn, trong đó hai gã bước thứ 5 cũng không ngoại lệ. Đều bị ba đại trận đồng thời đồng loạt vây khốn. Có thể vây khốn 8 người này, ngoại trừ bản thân đại trận ra, kỳ thật càng nhiều công lao vẫn là nhờ vào cậu nhãn. Nếu không phải nó ra tay đem đại trận cấp độ tăng lên mấy phẩm chất, nếu không cũng căn bản không có khả năng vây khốn 8 người này. Trong đó thực lực lần lượt đều là bước thứ 3, một đội nhân mã thực lực không thể nghi ngờ. Nếu không thiết lập cạm bẫy như vậy, Tiêu Viêm một người cũng quả quyết khó có thể đối phó. Đương nhiên, lúc này Tiêu Viêm muốn tốc chiến tốc thắng. Bởi vì không biết 853 khi nào sẽ thức tỉnh, lúc này thi triển tất cả chiêu số, hiển nhiên cũng không phải là thủ đoạn công kích của Thái Hư, một khi bị nó nhìn thấy, như vậy thân phận cũng tất nhiên sẽ bại lộ. Tiêu Viêm không dám khinh thường, cho nên ra tay sắc bén, Nguyên Thần phân thân xuất thủ càng thêm quyết đoán, dẫn đầu đối với bước thứ 3 thực lực yếu nhất xuống tay, dưới nắm tay, xuyên thấu qua lồng ngực trực tiếp đem trái tim oanh tạc, liên tục hai quyền liền đem thân thể hủy hết. Còn lực bất hủ tản ra chính là hướng Tiêu Viêm bao trùm hư thần khải giáp bao trùm mà đi. Lực bất hủ hư thần khải giáp dùng hết lần nữa được bổ sung. Tiêu Viêm thò tay ra, hư thần khải giáp hoàn toàn theo tâm ý của hắn vừa động, năm ngón tay kéo dài thành lợi trảo, sau đó hướng trái tim xuyên thủng mà đi. Chỉ là trong mấy hơi thở, nguyên thần phân thân gạt bỏ hai người, bản tôn gạt bỏ một người, trọng thương một người, tám người trong nháy mắt cơ hồ mất đi một nửa chiến lực. Đương nhiên, khó giải quyết nhất vẫn là hai gã mạnh nhất bước thứ năm. Chết tiệt, mọi người thiêu đốt linh hồn, nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Một gã bước thứ năm nổi giận gầm lên một tiếng, theo trận pháp lực lượng không đoạn suy yếu, lực lượng trấn áp cũng không còn cường hãn như lúc đầu. Thân hình bọn họ cực nhanh bắn ngược, ý đồ vọt ra khỏi đại trận của Tiêu Viêm. Nguyên thần phân thân đạp mạnh vào hư không, thân hình giống như đạn pháo bay vút ra, ánh mắt hơi trầm xuống, giơ tay lên hướng người kia nói bước thứ năm đánh tới. Vả lại Tiêu Viêm cũng không biết có phải tên thứ năm này chỉ huy chi tiểu đội tạm thời này hay không, bất quá ai nói chuyện Tiêu Viêm liền giết người trước. Linh hồn lực bước thứ năm này hơi bạc nhược, linh áp do đồ thiên nhị thập tứ tiên môn hình thành ảnh hưởng đối với hắn rất lớn, ánh mắt hoảng hốt trong lúc bắn ngược tốc độ cũng không tính là nhanh. Nắm đấm của nguyên thần phân thân đã nháy mắt mà tới, đồng tử của hắn bỗng nhiên co rụt lại, nắm tay phóng đại cực nhanh trong con ngươi của hắn, lúc này giống như núi non, bao bọc uy áp vô cùng cường đại. Chương 3898 thủ khí không tốt, bước thứ năm cường giả biết được một quyền này, nếu là chiêu số tầm thường căn bản không có khả năng tiếp nhận, hắn một ngụm máu huyết phun ra, càng ngưng tụ lực bất hủ bàn bạc trên nắm tay, không dám có bất kỳ do dự nào, cũng là một quyền đánh ra. Chỉ thấy trên nắm tay xuất hiện tầng tầng kim ấn, cũng là có thể cảm thụ được lực lượng bàn bạc ẩn chứa trên đó. Dù nắm tay của hai người giống như thiên thạch va chạm, hung hăng va chạm vào nhau, tiếng vang nặng nề bao bọc trùng kích cuồng bạo kích động mà mở ra. Từng tầng lực trùng kích giống như sóng nước điên cuồng nhộn nhạo, nắm tay dập ngang mấy hơi thở, kim ấn trên nắm tay bước thứ năm không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng sụp đổ mà mở ra, chợt nắm đấm phân thân nguyên thần rơi vào ngón tay của hắn. Ôi, năm ngón tay vỡ vụn, thân hình bước thứ năm này mặc dù bắn ngược ra, trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên bị một quyền này của Tiêu Viêm chấn nhiếp, hơn nữa còn đang trong lúc thân hình lão đạo bắn ngược, nắm đấm giống như núi rừng kia lại lần nữa nghiền ép hắn mà đến, lại là một ngụm máu huyết phun ra, một nắm tay khác bọc lấy lực bất hủ ngưng kết thành nâu máu, nắm tay tràn ngập khí máu tươi, một tiếng nắm tay một tiếng va chạm với nguyên thần phân thân. Lần va chạm thứ hai hai người lại lần nữa hình thành cục diện dập khiết ngắn ngủi, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một lát, bước thứ năm cường giả vẫn không địch lại, huyết nâu sụp đổ, cả cánh tay đều oanh một tiếng nổ tung ra. Tốc độ Tiêu Viêm không giảm, nguyên thần phân thân lần thứ hai gia tốc, nhưng tốc độ khôi phục của cường giả bước thứ năm cũng cực kỳ khủng bố. Trong một hai hô hấp bắn ngược, chỉ thấy huyết nhục vặn vẹo, cánh tay nổ tung một lần nữa sinh trưởng ra, chẳng qua tốc độ của Tiêu Viêm nhanh hơn. Nắm tay ầm ầm điên cuồng trút xuống như mưa rào, cánh tay khôi phục lại lần nữa nổ đầu nặng nề rơi vào trên ngực. Khi tốc độ khôi phục không theo kịp, quyền của Tiêu Viêm hiển nhiên loại cường giả cấp độ này, trên người cũng có nội giáp, có lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Khi Tiêu Viêm quyền thứ nhất rơi vào trên ngực, Tiêu Viêm cảm giác nắm tay đau đớn, trên khải giáp phủ đầy lợi thứ, bất quá mặc dù như thế, nắm đấm của Tiêu Viêm cũng không có dừng lại mà điên cuồng vung xuống. Mặc dù khải giáp lực phòng ngự kinh người, bất quá dưới Tiêu Viêm liên tục trọng quyền, cũng xuất hiện ý sụp đổ. Giữa không trung chỉ nghe thấy tiếng nặng nề, dù. Khải giáp cuối cùng bị hạ thấp dưới nắm đấm của Tiêu Viêm vỡ vụn ra, thân ảnh phản xạ hoàn toàn mất cân bằng. Nắm đấm Tiêu Viêm lần nữa hung hăng đánh ra, một quyền này phá vỡ khải giáp của hắn, trực tiếp xuyên thủng thân thể. Bước thứ năm hoàn toàn mất đi lực lượng đối kháng với Tiêu Viêm. Mặc dù vận dụng đại lượng bất hủ lực, cũng không cách nào chống lại lực bất hủ phân thân của nguyên thần. Phòng ngự đã sụp đổ. Toàn bộ thân thể từng tấc sụp đổ, Tiêu Viêm nhìn đúng thời cơ, xuyên thủng trái tim hắn. Bước thứ năm từng ngụm máu tươi phun ra, giờ phút này ánh mắt hắn sợ hãi, liều mạng hết thảy lực lượng muốn chạy trốn, đã là quá muộn. Năm ngón tay Tiêu Viêm bắt lấy đầu hắn, trong lúc hoảng sợ cầu xin tha thứ, buông một tiếng, trực tiếp nổ tung ra, toàn bộ thân thể oanh thành nát bấy, đương nhiên ngoại trừ cái nạp dưới kia. Lần thứ hai giải quyết xong một bước thứ năm, hiện tại chỉ còn lại có ba người. So với tám người lúc trước mà nói, hiện tại ba người này muốn đối phó hiển nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá không đợi Tiêu Viêm ra tay, hai gã bước thứ tư cùng một gã thứ năm biết rõ đại thế đã đi, đã sớm xoay người hướng xa xa cũng không quay đầu bỏ chạy. Nhìn ba người, thân hình Tiêu Viêm cũng không có động tác, ánh mắt khẽ ngưng tụ, phân thân Thái Hư cùng nguyên thần phân thân lập tức niêm phong vào trong cửu quan của tử thần hư linh tháp. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến thanh âm phóng nhanh. 841 anh không sao chứ? Tiêu Viêm xoay người lại, liền thấy 853 vội vàng chạy tới. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng có thể cảm giác được nội tâm của hắn cũng vô cùng lo lắng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhìn xung quanh, hiển nhiên là trải qua một hồi đại chiến. Lúc này Tiêu Viêm dưới khải giáp sắc mặt hơi ngưng tụ, vượt cảnh linh hồn mặc dù dùng thời gian nhanh nhất cảm giác được 853 đến đây, nhưng Tiêu Viêm cũng không xác nhận 853 có nhìn thấy hai phân thân hay không. Vận khí không tệ, giải quyết xong 5 người, và 3 người khác đã chạy. Tiêu Viêm trả lời, ô, 853 ngạc nhiên lên tiếng, mượn ưu thế ma khí nơi này, mới may mắn xóa bỏ. Thực lực của đám người này bình thường, quá yếu. Tiêu Viêm nói, thực sự là tìm không được cái cớ khác, chỉ có thể mạnh mẽ giải thích. Lời giải thích này có chút miễn cưỡng, chuẩn xác nói qua vô miễn cường, bất quá dựa theo tính cách 853 biểu hiện ra trước đó, nếu không ngờ vẫn có thể lừa gạt qua. Ha ha, vậy thì tốt rồi, không phải bọn họ yếu, hẳn là ngươi quá mạnh, đám tiện nhân này cặn bã, mà thôi, có cơ hội thì nên giết toàn bộ bọn họ. 853 mặc dù cười to mở miệng nói, nghe vậy mới như trút được gánh nặng, hiển nhiên người sau một chút cũng không có nghi ngờ. Thương thế của ngươi khỏi hẳn sao? Tiêu Viêm thân thiết ngữ khí hỏi. Người thứ hai lắc đầu, lập tức nói, là đang dược chữa thương cho ta đi, may mà những đang dược kia, nếu không thiếu chút nữa đã ngã ở chỗ này, hiện tại thương thế còn chưa khỏi hẳn, ta lo lắng cho ngươi cho nên vội vàng chạy tới, chính là không biết vì cái gì rõ ràng xương sườn không bị gãy, lúc tỉnh lại bị gãy mấy cái, ngươi chờ ta khôi phục một lát. 853 nghiêm túc nói. Tiêu Viêm nghe vậy liền lộ ra nụ cười khổ sở, hiển nhiên xương sườn bị gãy cùng Tiêu Viêm đem nó nặng nề nện xuống mặt đất có quan hệ tuyệt đối. Dù sao khi đó 853 đã hôn mê, hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự nào, hơn nữa Tiêu Viêm dùng sức đập một cái, cho nên gãy mấy cái xương sườn cũng không kỳ quái. Ôi, huyết sắc hồng cầu này sao còn ở chỗ này? 853 quay đầu liền nhìn thấy còn sót lại một quả cầu đỏ huyết sắc, chính là kinh nghi mở miệng. Tiêu Viêm vừa chuyển ánh mắt, lập tức trả lời. Từ trong tay mấy người kia thật vất vả mới đoạt được, chỉ còn lại một người. Tiêu Viêm nói, ý tứ tiềm ẩn của những lời này chính là huyết sắc hồng cầu này là của hắn, hao phí không ít khí lực mới có được, cho nên không thể phân. Không sai không sai, có thể đạt được truyền thừa của cường giả bần này, có lẽ có thể có trợ giúp không nhỏ. 853 gật đầu nói. Tiêu Viêm hơi dừng lại, ánh mắt nhìn 853, lại suy nghĩ hai huyết sắc hồng cầu một ngọc bội một hung thú. Nếu không ngươi mở ra hồng cầu huyết sắc này xem, trong đó là truyền thừa gì? Tiêu Viêm nói, người sau hơi dừng lại. Có nguy hiểm gì không? 853 hơi khó hiểu. Theo ta được biết hẳn là không có, chỉ là gần đây tay ta không tốt lắm, luôn gặp phải một ít vô dụng, cậu tới mở ra, đổi lấy thủ khí mà. Tiêu Viêm cười nói, người sau dừng một chút. Tiêu Viêm cho rằng hắn có chút lo lắng, không nghĩ tới 853 hai bước tiến về phía trước, liền hướng trong huyết sắc hồng cầu dò xét đi vào. Chỉ thấy huyết sắc hồng cầu quang mang đại nở, đồng tử Tiêu Viêm cũng theo đó quang mang càng mở càng lớn. Dưới khải giáp, Tiêu Viêm há to miệng. Không phải. Chương 3899. Huyết sắc hồng cầu theo cánh tay 853 dò xét, toàn bộ quang cầu chậm rãi mở ra, năm đạo kim quang xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Truyền thuyết bàn, đây là những gì? Sóng nguyên khí nồng đậm. Tiêu Viêm trên mặt tràn đầy dấu chấm than, hắn giờ phút này khiếp sợ khó có thể nói ra, hưng phấn đến cực hạn. Nhìn kỹ, kim quang rõ ràng là năm quả kim đan ẩn chứa nguồn khí vô cùng tinh thuần. Chủ yếu nhất chính là năm tấm kim đan này đều khác với những quả quả lúc trước. Mẹ kiếp, vậy mà con có bảo vật bận này. 853 cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiêu Viêm bên trong khải giáp mặc dù lúc này vô cùng vui mừng, bởi vì năm tấm kim đan này nếu để cho hắn phục dụng, nói không chừng nhất cử có thể làm cho hắn đột phá đến cửu tinh đấu thần định phong. Nhưng để cho Tiêu Viêm mừng rỡ bên ngoài chính là bất đắc dĩ khổ tiếu. Nếu là năm tấm kim đan này sớm một chút xuất hiện thì tốt biết bao. Trước mắt bị 853 nhìn thấy, vậy không được chia ra ngoài. Sát khí trong mắt Tiêu Viêm trong khải giáp chợt lóe. Loại thời điểm này hắn cũng không muốn cùng 853 chia đều năm tấm kim đan này. Dù sao đối với Tiêu Viêm mà nói, năm tấm kim đan tác dụng lớn không cần nhiều lời. Thực lực của bản tôn không ngừng tăng lên. Mục tiêu của Tiêu Viêm là đột phá đến bất hủ đế. Nhưng muốn đột phá đến bất hủ đầu tiên thực lực phải đạt tới cửu tinh đấu thần định phong mới được. Do đó năm tấm kim đan này đối với Tiêu Viêm tác dụng cực kỳ trọng yếu. Liên quan đến việc Tiêu Viêm có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá tới cửu tinh đấu thần định phong hay không, Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa lực bất hủ. Mặc dù bản tôn không thể hấp thu, có lẽ lực bất hủ trong kim đan cũng không giống nhau, có thể để Tiêu Viêm tiếp xúc với bất hủ chi lực, vì đột phá bất hủ đặt một ít trụ cột. Tiêu Viêm lúc này nắm đấm hơi căng thẳng, hắn đang do dự rốt cuộc có nên ở giờ phút này giải quyết xong 853 hay không, nội tâm đang cân nhắc ưu nhược điểm. Chỉ cần xem 853 làm thế nào để đi lựa chọn, cho một Tiêu Viêm vẫn có thể chấp nhận, nếu hắn muốn chia đều với Tiêu Viêm, như vậy cũng đừng trách Tiêu Viêm vô tình. 853 chậm rãi thò tay ra, cầm lấy một quả kim đan đặt trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Lúc này sát khí trong mắt Tiêu Viêm đã không giấu được, năm quả kim đan này một quả cũng không thể thiếu. Thương thế 853 còn chưa khôi phục hoàn toàn, hiện tại nếu muốn xóa bỏ 853 hiển nhiên là thời cơ tốt nhất. Ai? Thật không may, ngay khi Tiêu Viêm định động thủ, chỉ nghe thấy 853 thở dài một hơi. Những kim đan này đối với chúng ta mà nói không có tác dụng gì, cũng không thể thu phục, còn không bằng tặng một ít vũ khí công kích loại truyền thừa thực dụng. Xem ra tay của ta cũng không tốt lắm. Tiêu Viêm đã cầm đao trong tay đột nhiên buông xuống. Không có việc gì, không có việc gì. Những kim đan này tuy rằng không có tác dụng gì, bất quá cũng so với cái gì cũng không có tốt hơn. Ta trước tiên đem nó bảo quản, nói không chừng sau này sẽ hữu dụng. Tiêu Viêm dùng ngữ khí an ủi nói với 853, người sau cũng khẽ gật đầu. Tiêu Viêm lúc này càng tiến lên, lại lấy ra một ít đan dược chữa thương đưa cho 853, để cho hắn bỏ đi nghi ngờ. Người ở nơi nào thu được những đan dược này, phẩm chất cũng rất không tệ. 841 mừng rỡ tiếp nhận đan dược Tiêu Viêm đưa cho hắn, tự hồ so với năm viên kim đan kia, hiển nhiên hắn càng để ý Tiêu Viêm chữa thương đan dược cho hắn. Tiêu Viêm một bộ không chút để ý, lấy ra một cái bình ngọc, đem năm tấm kim đan đều thu vào trong bình. Ngươi chữa thương trước đi, ta hộ pháp cho ngươi. Tiêu Viêm nói với 853, cái sau tự hồ là thật sự đối với kim đan căn bản không có hứng thú. Khả năng duy nhất này chính là thực lực 853 trong hư thần khải giáp quá yếu, đừng nói là một đấu tiên, cho dù là đấu thần thực lực hơi yếu, kim đan như vậy cũng không dám tùy ý nuốt vào. Do đó 853 mới có thể đối với kim đan này một chút ý nghĩ cũng không có. Dưới tình huống thực lực không đủ, một quả kim đan này không chỉ không thể tăng lên thực lực, thậm chí trong đó ẩn chứa nguyên khí cùng bất hủ lực lượng sẽ là vật trí mạng. 853 ngồi xuống, áo giáp đầu chậm rãi mở ra, sau đó đem đan dược Tiêu Viêm cho hắn ném vào trong miệng, nhìn khuôn mặt xa lạ bên trong áo giáp, Tiêu Viêm cảm nhận được khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Không ngoài dự đoán của Tiêu Viêm, những thân ảnh dưới hư thần khải giáp này đều chỉ có thực lực trái phải đấu tiên. Điều này làm cho Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Hơn nữa 853 đối với kim đan không có nửa điểm hứng thú, chứng tỏ trên người bọn họ còn tồn tại một ít bí mật. Thái hư có lẽ tài nguyên đã thiếu thốn đến cực điểm, đã không đủ để chống đỡ tu luyện. Đấu tiên dĩ nhiên chính là thời gian thái hư có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Nhưng nếu là như thế, bọn họ đến tiến vào huyền âm chân giới sau đó, nơi này tài nguyên đủ để tu luyện. Nhưng thực lực của bọn họ vì sao từ đầu đến cuối còn dừng lại ở đấu tiên cấp độ đây? Tiêu Viêm đối với chuyện này cảm thấy có chút khó hiểu. Về phần là vì sao, chỉ có chờ có cơ hội Tiêu Viêm mới có thể nghĩ biện pháp nói bóng nói gió hỏi. Hiển nhiên vấn đề này tuyệt đối không thể từ trong miệng hắn hỏi ra. Vấn đề này thoạt nhìn tự hồ không quan trọng, kỳ thực không phải. Chỉ có như thế mới có thể tiến thêm một bước đối với thái hư càng hiểu rõ hơn. Bên trong hư thần khải giáp, nếu là đấu thần cường đại hơn, như vậy chiến lực sẽ càng mạnh hơn. Nhưng Tiêu Viêm trước mắt gặp phải đám thái hư này, cũng không có một đấu thần xuất hiện, bao gồm cả 853 trước mặt cũng chỉ là một gã đấu tiên mà thôi. Cho nên tất nhiên là có nguyên nhân, mới có thể làm cho bọn họ đều đình trệ ở cấp độ đấu tiên. Tài nguyên nơi này đủ để bọn họ tăng lên đến đấu thần. Tất nhiên là có nguyên nhân gì ngăn cản những thân ảnh bên trong hư thần khải giáp này thực lực dừng lại. Nhìn 853 chữa thương, Tiêu Viêm cũng lựa chọn ngồi xếp bằng xuống. Trong tay xuất hiện một quả kim đan, cảm thụ được kim đan ẩn chứa nguyên khí nồng đậm vô cùng, Tiêu Viêm tim đập cũng không khỏi gia tốc. Tiêu Viêm không nghi ngờ, sau khi nhanh chóng mở đầu khải ra, nhanh chóng nuốt phải quả kim đan không biết tên đầu tiên. Về phần kim đan ngoại trừ nguyên khí nồng đậm cùng bất hủ lực ra, còn tồn tại tác dụng gì, hết thảy đều còn chưa biết. Trong nháy mắt kim đan tiến vào trong cơ thể, một cổ nguyên khí mãnh liệt như hồng thủy mãnh thú điên cuồng bạo phát trong cơ thể Tiêu Viêm. Cổ khí thế cường đại này từ trên người Tiêu Viêm bộc phát, bất quá trong nháy mắt này, bên cạnh Tiêu Viêm xuất hiện một tầng lực trường trong suốt, đem hết thảy ba động đều cùng ngoại giới đoạn tuyệt ra. Xa xa nhìn Tiêu Viêm, thật giống như đang ngồi xếp bằng trầm tư, phát giác không được Tiêu Viêm lúc này khí tức bất luận cái gì ba động cùng dị thường. Thậm chí trong mắt người ngoài, bọn họ càng không nhìn thấy nữ đế lẳng lặng đứng lặng bên cạnh Tiêu Viêm. Đôi mắt đẹp mở ra, như ẩn chứa vạn tịch tinh không, an tĩnh, nhưng cũng không mất đi mỹ lệ. Chỉ sợ không ai có thể xuyên thấu nàng đang suy tư cái gì. Cường giả đạt tới một cấp độ nhất định, người có thể hiểu rõ sớm đã ít ỏi. Bọn họ có lẽ đã trở thành cường giả đứng đầu thế giới, có được lực lượng tuyệt đối cường đại. Họ cũng trở thành sinh vật cô đơn nhất trên thế giới. Chương 3900 liên hợp thái hư mãnh liệt thần chi nguyên khí điên cuồng bao trùm trong cơ thể Tiêu Viêm. Ngoài ra, còn ẩn chứa lực lượng không thể hấp thu của Tiêu Viêm. Nhưng khi những bất hủ lực này từ trong cơ thể Tiêu Viêm tràn ra, đều bị hư thần khải giáp hấp thu. Ngoại trừ nguyên khí cùng bất hủ lực ra, bên trong kim đan còn ẩn chứa ma khí cực kỳ nồng đậm. Ma đan màu xanh 80 văn trong cơ thể Tiêu Viêm dùng tốc độ ngưng tụ rất nhanh, một lát sau liền đột phá 100 văn. Màu xanh ma đan cũng tại giờ phút này hoa văn biến mất, màu sắc sinh ra biến hóa, màu xanh hóa thành màu tím. Lúc trước Tiêu Viêm lấy được Thiên Hà Ma Tôn truyền thừa đấu kỹ Thiên Hà Ma Quan Tượng, ngoại trừ nguyên khí bản thân ra, cho dù còn phải có ma khí gia trì mới có thể thi triển ra, bất quá uy lực đấu kỹ cũng xác thực không tệ. Hiện giờ ma đan đạt tới 100 văn, thi triển Thiên Hà Ma Quan tự nhiên không tốn sức như lúc trước, hơn nữa dựa theo trước mắt xem ra, ma đan là điều kiện bắt buộc phải đi tới tầng cao hơn của sát sát chi tháp. Tiêu Viêm đột phá tới 14 ức nguyên khí nội tình cũng là dưới bàn bạc nguyên khí rửa sạch, cũng là nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền đột phá tới 15 ức. Tiêu Viêm theo thực lực tăng lên, tốc độ tu luyện cũng cùng ngày tăng gấp bội, tốc độ ngưng tụ nguyên khí tinh thần càng ngày càng nhanh. Lúc Tiêu Viêm tu luyện, sát lục chi tháp tầng thứ 9, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ âm u, ở một bên còn đứng sừng sững một đạo bóng dáng xinh đẹp, Thái Tiều, ngã xuống, Thiến Ảnh lẩm bẩm nói. Thân ảnh ngồi xếp bằng chậm rãi mở hai mắt ra, đạo thân ảnh này chính là phân thân tổ tiên tên là Vĩnh Hòa, lúc này ánh mắt của hắn bình thản, nhìn không ra có bất kỳ bi hỷ nào. Bất quá hiển nhiên quá chờ đợi ngã xuống vẫn tạo thành một ít ba động trong tâm tính. Ngươi có nghĩ rằng ông đã bị phơi bày thông tin và chết, hoặc nếu lý do của mình đã bị xóa bởi anh ta? Vĩnh Hòa chậm rãi mở miệng hỏi, bóng dáng xinh đẹp đứng sừng sững bên cạnh hắn không phải là người khác, chính là Ngô Tình. Ngô Tình hơi trầm ngâm, lông mày liễu hơi nhíu lại, dáng người đẩy đà không béo không gầy, vừa vặn, rất có vẻ đẹp ôn nhuận. Bất quá lúc này trên mặt Ngô Tình không có bất kỳ ý cười gì. Nhưng bình thường cùng Thái Tinh thích đấu võ mồm gây khó dễ lẫn nhau, nhưng chân chính biết được đối phương ngã xuống thời điểm, nội tâm cũng là có chút khó chịu. Người này thành phủ cực sâu, cho dù không thể luận người này, nữ đế phủ càng sâu, hai người này đang suy tư cái gì, chúng ta căn bản đoán không ra. Trong một khoảng thời gian đi theo, chỉ cảm giác người này hành vi cổ quái, ra tay tùy ý mà không có chương pháp, thật sự là không có cách nào nắm bắt. Ngô Tình chua xót nói, nghe nói hai chữ nữ đế, trong mắt Vĩnh Hòa cũng lộ ra vẻ phức tạp. Nếu nữ đế vẫn đi theo bên cạnh hắn, quả thật là một chuyện phi thường khó giải quyết. Bất quá, nếu cùng Thái Hư liên thủ, kiềm chế nữ đế giải quyết người này hẳn là không khó. Vĩnh Hòa chậm rãi nói. Ngươi đã từng thấy nữ đế ra tay chưa? Vĩnh Hòa lại hỏi. Ngô Tình dừng một chút, sau đó nhớ lại chiến đấu lúc trước đi theo Tiêu Viêm, mới chậm rãi mở miệng. Nữ đế chưa bao giờ chính diện ra tay, nhưng người giống như cung chủ trưởng. Hắn là thân thể bất hủ, nhưng nguyên khí tựa như vẫn dừng lại ở đấu thần. Do đó ta nghĩ đại bộ phận tình huống đều là nữ đế âm thầm ra tay. Bất quá nữ đế quả thật quá mạnh, nàng ra tay chỉ cần không nghĩ chờ ta phát hiện, hoàn toàn nhìn không ra, thậm chí chỉ cần nàng không nghĩ, chúng ta đều không thể phát hiện nàng ở nơi nào, giống như U Linh, phản phất ẩn nấp trong bóng dáng. Ngô Tình nói ra, ấn tượng đối với nữ đế chỉ có thể dùng kinh hãi để hình dung, bởi vì đối phương cường đại đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của nàng. Cũng như đấu tiên không cách nào tưởng tượng đấu thần không cách nào tưởng tượng bất hủ, đây hoàn toàn là chênh lệch cảnh giới tuyệt đối. Dù sao cũng từng là bất hủ của thần, tuy rằng ngã xuống, nhưng cũng không phải chân chính ngã xuống, nhưng hiện tại lực lượng còn lại của nàng, chỉ biết càng dùng càng ít, một khi lực lượng còn sót lại dùng hết, nàng cũng sẽ nghênh đón chân chính ngã xuống. Vĩnh Hòa gật gật đầu, Mô Phật có thể cảm nhận được trong nội tâm Ngô Tình đối với nữ đế rung động cùng kính sợ. Cho dù là Vĩnh Hòa cũng vô cùng cẩn thận với nữ đế, cho nên mới tính toán liên thủ Thái Hư phát động một lần phục kích nữ đế, coi như không thể trong lần chiến đấu này có thể đánh bại nữ đế, nhưng cũng có thể tiếp tay Thái Hư tiến hành một ít thăm dò đối với nữ đế. Hơn nữa cũng có thể để cho Thái Hư cùng nữ đế kết thù, Mục đích chân chính của Vĩnh Hòa hiển nhiên cũng không phải là vì xóa sạch Tiêu Viêm, dù sao bộ dáng giống như hắn sinh ra tựa hồ trong mắt hắn cũng không có trọng yếu như vậy. Bởi vì thuật dịch dung cũng không tính là khó khăn, muốn giống y như đúc cũng không phải là không có khả năng, cho nên trước mắt, Vĩnh Hòa chân chính muốn giải quyết vẫn là nữ đế. Nữ đế xuất hiện mới là uy hiếp lớn nhất đối với Sang Thần Cung. Trong thời gian không xuất hiện, không nói thống trị huyền âm chân giới, nhưng ở toàn bộ huyền âm chân giới, Sang Thần Cung lại có địa vị dẫn dắt tuyệt đối. Mà theo phát triển, cường giả gia nhập càng nhiều, tài nguyên của Sang Thần Cung cũng không ngừng lớn mạnh. Cứ như vậy, Sang Thần Cung nhất định sẽ không lâu sau phát triển thành lực lượng mạnh nhất của huyền âm chân giới. Về phần Vĩnh Hòa, chính là có thể đạt tới cấp độ như nữ đế. Trong toàn bộ huyền âm chân giới có quyền nói chuyện cùng quyền khống chế tuyệt đối, quyền lực mà Vĩnh Hòa đang theo đuổi ở giai đoạn này, mà nữ đế lại một lần nữa hiện thế, làm cho Vĩnh Hòa cảm nhận được nguy cơ, vả lại nữ đế đối với Sang Thần Cung biểu hiện ra thái độ, tuy nhiên không có địch ý rõ ràng, bất quá càng là như thế, chứng tỏ trong lòng nữ đế đối với hắn càng có suy nghĩ, bảo đảm không chừng lúc nào liền ra tay tiêu diệt Sang Thần Cung, lấy tổ tiên nhất định phải đi chuẩn bị trước. Tốt nhất là để cho lực lượng thứ ba xen vào, ví dụ như Thái Hư. Lực lượng của Thái Hư ở huyền âm chân giới chỉ là phần nội của tảng băng trôi, vẫn không tính là cao điệu. Bất quá Tổ Lạc biết được, lực lượng của Thái Hư cũng phi thường cường đại, tốt nhất có thể dẫn phát chiến tranh giữa hai người. Về phần mình, đổ thêm dầu vào lửa là được. Không bao lâu, tầng thứ 9 trong sương mù xám truyền đến tiếng chạy nhanh, hai đạo thân ảnh sóng vai mà đến, cuối cùng treo ở trước mặt Vĩnh Hòa. Ngươi chính là Cung chủ Sang Thần Cung, trong đó một người trầm giọng mở miệng, hai đạo thân ảnh đều là mặc áo giáp hư thần, áo giáp tùy thời bao trùm, đầu bản thân chính là chỗ yếu hại dẫn mệnh, cho nên bình thường không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào, nếu không cực kỳ dễ dàng bị người khác một kích mà chết. Bộ dáng hư thần khải giáp đại khái giống nhau, chỉ có màu sắc cùng tạo hình đơn giản có chút khác nhau, đương nhiên, sự khác biệt chân chính đều là con số trên cánh tay. Ánh mắt Vĩnh Hòa cũng là lần đầu tiên rơi vào cánh tay của hai gã Thái Hư chi nhân này, phía trên rõ ràng là hai con số khác nhau 817, 830. Thời điểm nhìn thấy hai con số này, Vĩnh Hòa nhíu mày, tự hồ cảm thấy có chút không vui, bất quá đúng là trong nháy mắt, trong mắt khôi phục thanh minh, đối với hai gã Thái Hư chi nhân hơi hơi ôm quyền. Đúng vậy, Sang Thần Cung tổ trập chính là ở hạ, tổ tiên chậm rãi mở miệng, đối mặt với hai gã Thái Hư, ngữ khí Tổ Lạc bình thản. Ở trước mặt bọn họ ngược lại không có bất kỳ vẻ hèn mọn nào, ngược lại ánh mắt lạnh lùng, tự hồ đang biểu hiện hắn mới là chủ nhân chân chính của huyền âm chân giới. Chương 3901 Vĩnh Hòa chi uy. Đánh chết Thái Hư hai người ta ở đâu? 817 trầm giọng hỏi, thanh âm trầm thấp từ trong hư thần khải giáp chậm rãi truyền ra. Vĩnh Hòa nhìn hai người, sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn, bởi vì số lượng hai người đến đây quá mức dựa vào phía sau, con số trực tiếp biểu hiện thực lực. Nhìn hai người đều xếp thành 800 sau. Cái này bà danh Thái Hư cường giả, thực lực đã cố nhiên không kém, bất quá muốn dựa vào bọn họ liên thủ đối phó nữ đế, quả thực có chút khó khăn. Tuy rằng lời này có chút mạo muội, nhưng ta vẫn muốn hỏi, Thái Hư liền đến hai người các ngươi sao? Vĩnh Hòa giờ phút này đã nhìn không thấy bất kỳ hy vọng gì, thậm chí tư cách chống lại nữ đế cũng không có. Nếu chỉ có hai người bọn họ, như vậy Vĩnh Hòa sẽ không chút do dự rời khỏi kế hoạch này. Bởi vì chỉ sợ ngay cả kiềm chế nữ đế trong chốc lát cũng khó có thể làm được. Vốn tưởng rằng Thái Hư sẽ phái tới người có thực lực hơi mạnh đến đối phó, nhưng trước mắt xuất hiện trước mặt Vĩnh Hòa hai vị, thực lực cũng không kém. Bất quá, nếu đối phó chính là nữ đế, vậy chênh lệch rất xa. Hai người nghe vậy cũng nhìn về phía Vĩnh Hòa, tuy rằng nhìn không thấy ánh mắt của hai người dưới khải giáp, nhưng có thể cảm giác được bọn họ đối với Vĩnh Hòa có chút khó chịu. Bởi vì lời nói của Vĩnh Hòa tự hồ là xem thường bọn họ. Còn có ba người, 817 vẫn là người đầu tiên trả lời câu hỏi của Yanru. Lần này đối thủ phải đối mặt cũng không đơn giản. Nói vậy các ngươi cũng nghe nói qua danh hào của nàng, từng chính là người mạnh nhất huyền âm chân giới, được thế nhân xưng là nữ đế. Vĩnh Hòa cũng không giấu giếm, chậm rãi nói. Nghe nói nữ đế xưng hô này, Thái Hư hai người liếc nhau, nhất thời không khí có chút ngưng động. Nữ đế, ta ngược lại biết được huyền âm chân giới viễn của nữ đế kia, nhưng nàng sớm đã ngã xuống, ngươi là đang lừa gạt ta chờ không biết. 817 nói xong liền giận dữ mắng một tiếng, khi thế cường đại liền âm âm bộc phát trên người hắn. Vĩnh Hòa nhất thời nhìn hai gã Thái Hư này, cũng nhướng mày, một cổ uy áp cường đại từ trên người hắn bộc phát, hướng hai người Thái Hư bao phủ mà đi. Cổ uy áp này nhất thời làm cho thân hình hai gã Thái Hư chấn động, có thể tưởng tượng ánh mắt khiếp sợ dưới khải giáp của bọn họ. Nếu chỉ đến hàng hóa các ngươi, ngay cả ta cũng không phải đối thủ, còn muốn thay người Thái Hư bị xóa sổ của các ngươi báo thù. Vĩnh Hòa lúc này hư lạnh một tiếng, không chút khách khí, hai người muốn chấn nhiếp Vĩnh Hòa, bất quá hiển nhiên thực lực của hắn cũng không kém, thậm chí so với bọn họ còn mạnh hơn một phần. Vĩnh Hòa vừa dứt lời, một gã Thái Hư chi nhân khác trên cánh tay lóe lên con số 830 bỗng nhiên khẽ động, liền bạo lược mà giơ cánh tay lên hướng Vĩnh Hòa oanh tới. Dù lúc này thân hình Vĩnh Hòa chưa nhúc nhích một chút nào, bóng dáng xinh đẹp bên cạnh gào thét mà ra, cùng cánh tay 830 hung hăng va chạm cùng một chỗ. Thân ảnh hai người đột nhiên chậm lại. Nếu các ngươi là như thế, như vậy người tiêu diệt các ngươi Quá Hư sẽ vĩnh viễn đừng muốn biết là ai. Vĩnh Hòa cho dù hư lạnh một tiếng, giận dữ mắng. 830 dừng lại, 817 quát lớn một tiếng, nắm đấm giật giật với Ngô Tình đột nhiên chấn động, song song bắn ngược về phía sau. Lần này đối đầu, song phương đều không vận dụng lực lượng chân chính, phần lớn là thăm dò lẫn nhau. Ngươi nói nữ đế sớm đã ngã xuống, việc này toàn bộ huyền âm chân giới có thể nói là mọi người đều biết, không biết ngươi nói nữ đế là chết mà sống lại còn có ý gì. Thanh âm 817 trầm thấp, mang theo giọng điệu nghi ngờ mở miệng nói. Nữ đế địch sát ngã xuống, chẳng qua hiển nhiên cấp độ như ngươi không cách nào tưởng tượng. Nữ đế đạt tới cấp độ, cho dù ngã xuống ngươi chọc giận nàng, đứng lên giết ngươi cũng không thành vấn đề, ngươi tin sao? Vĩnh Hòa khinh thường hư lạnh nói. Được rồi, tạm thời tin ngươi, vậy ngươi nói xem nữ đế ở địa phương nào? 817 lạnh lùng nói. Vĩnh Hòa nghe vậy trực tiếp vung tay áo, ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm hai tròng lại không mở miệng nữa. Ngươi đây có ý gì? 817 nhìn Vĩnh Hòa ngồi xếp bằng, nhất thời cảm thấy có chút tức giận. Nếu ngươi có thái độ này, ta cũng không ngại giết hai người các ngươi. Lúc này Vĩnh Hòa nhắm mắt lại nhíu mày, trên người nhất thời tản mát ra sát ý mãnh liệt. 830 nghe vậy nhất thời lại tiến lên một bước, nhất thời giận dữ quát một tiếng. Ngươi nói lại một lần nữa. Chỉ thấy thân hình Vĩnh Hòa ngồi xếp bằng hóa thành tàn ảnh, một đạo kim quang bao trùm mà lên, trong tay xuất hiện một thanh kim nhận ba thước thoáng hiện ra ở yết hầu 830. Bất quá thời điểm muốn cắt yết hầu của nó, kim nhận đột nhiên chuyển động, từ trên lực xẹt qua. Trong thời gian đó hỏa tinh văng khắp nơi, mặc dù lực phòng ngự của hư thần khải giáp kinh người, vẫn bị xuyên thủng dưới kim nhận, toàn bộ hư thần khải giáp đều bị cắt ra, thiếu chút nữa liền đâm thủng huyết nhục dưới khải giáp. Trong lúc động xuyên khải giáp yếu nhất, hư thần khải giáp còn có một tầng phòng hộ kiên cố nhất, mà chính là tầng phòng hộ này, ngăn cản một kích trí mạng này của Vĩnh Hòa. Bất quá hiển nhiên, Vĩnh Hòa cải biến phương hướng kim nhận cũng không phải thật sự muốn giết hắn. Nhưng một kích này cũng tạo thành đủ chấn nhiếp đối với 830, hắn cọ cọ về phía sau vội vàng bắn ngược, Vĩnh Hòa cũng tự hồ, cũng không có ý định thu tay lại như vậy. Lần nữa tiến lên kim nhận hướng cổ họng gào thét mà đi. Bất quá đúng lúc này 817 lướt ra, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm 8 thước màu đen, đỡ được một kích này của Vĩnh Hòa. Vị huynh đài này có chuyện muốn nói, lần này đích thật là thái độ của chúng ta không đúng, quả thực xin lỗi. 830 lập tức mở miệng nói, bởi vì Vĩnh Hòa trong thời gian ngắn thể hiện ra thực lực đủ để cho Thái Hư hai người này coi trọng. Áp chế thực lực ngắn ngủi này làm cho bọn họ biết được, Vĩnh Hòa trước mắt thực lực rất mạnh, thu hồi cao ngạo của các ngươi, không có bộ khải giáp này, các ngươi hẳn là biết rõ mình là loại hàng gì. Ta an bài ở bên người nữ đế Alina đã chết trận, cho nên hiện tại vị trí của bọn họ chỉ có thể tạm thời xác nhận hướng cao tầng mà đến, chúng ta chỉ cần chờ là được. Vĩnh Hòa lúc này kim nhận quang mang trong tay chợt lóe biến mất, trầm thanh chậm rãi nói. Vậy, nữ đế này đại khái là thực lực gì? 817 trở nên khách khí hơn rất nhiều, hơi ôm quyền chắp tay. Dù sao thực lực bày ra trước mặt, hiển nhiên người này cũng không ngu xuẩn, ở loại địa phương này Quá Hư không thể chấn nhiếp được ai. Nếu không cũng sẽ không có người Thái Hư sẽ ngã xuống đây, liền là bởi vì đại đa số mọi người cũng không e ngại, bức bách giết ai cũng có khả năng. Điểm này cũng chưa biết, nhưng nếu Thái Hư vẹn vẹn chỉ đến hàng hóa các ngươi, thù này vẫn là bỏ qua, ngay cả tư cách chống lại nữ đế cũng không có, Vĩnh Hòa cũng không có chút khách khí nào. Trước mặt đại đa số bất hủ, những người Thái Hư này dựa vào lực khải giáp, đích xác có thể chiến thắng cường giả bước thứ 5. Nhưng nếu bất hủ mạnh hơn, đạt tới bước thứ 6 hoặc thứ 7, thì không phải người Thái Hư bình thường có thể giải quyết, cần cường giả Thái Hư mạnh hơn ra mặt mới có thể. Huynh đài yên tâm, chúng ta đến đây tự nhiên là có chuẩn bị, chỉ cần nó không phải là bất hủ của thần, cũng không phải không thể thử một lần. 817 trả lời Vĩnh Hòa. Chương 3902 Thái Hư thần thị. Thái Hư thần thị vẫn đã lâu không gặp, tùy thời có thể đột phá tiến vào nơi này. 817 nói, Thái Hư Thần Thị, Vĩnh Hòa nghe qua cái tên này cũng hơi kinh ngạc, lúc trước ngược lại chưa bao giờ nghe qua. Còn lúc này ở bên ngoài Bất Hủ Man Hoang, một bóng đen khổng lồ lơ lửng trong hư không. Trên người phủ đầy lân phiến màu đen, thân hình giống như cá voi, nhưng dáng vẻ lại giống như cá sấu. Bất quá làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, thân hình một nửa còn lại không phải là huyết nhục, mà là lại sắt thép đúc thành, xuyên thấu qua sắt thép tinh xảo, còn có thể nhìn thấy trái tim màu đỏ đang nhảy trong đó. Mà trái tim kia rõ ràng cũng là sắt thép đúc, con cự thú mênh mông này chính là Thái Hư Thần Thị mà 817 nói. Lúc này sau khi nó được chỉ dẫn, thân hình khổng lồ chậm rãi tiến vào Man Hoang Bất Hủ. Còn lúc này trên người nó phóng mắt nhìn lại những đốm đen giống như vừng, chỉ có đặt gần mới có thể thấy rõ. Những chấm đen này chính là một đám người. Dưới thân hình khổng lồ của nó, con người giống như con kiến hôi. Thân hình của nó mặc dù không bằng hư ách vây, nhưng trái tim kim loại đang đập trong đó, lại làm cho nó tản ra cảm giác cực kỳ bất phàm. Có hơn phân nửa huyết nhục cùng xương cốt đều là chấn kim hỗn hợp kim thuộc đúc, tản ra cường hạn khác thường. Mà những thân ảnh phía trên, hiển nhiên, đều bị thân hình to lớn hấp dẫn, chủ yếu nhất là có thể xuyên thấu qua thân thể, nhìn thấy trái tim khổng lồ đang nhảy xuống dưới xương cốt của nó. Trong trái tim có năng lượng ba động cường hãn không ngừng tràn ra, cho nên bọn họ lộ ra vẻ khát vọng, muốn cướp đoạt năng lượng cường đại ẩn chứa trong lòng. Bất quá ngay trong lúc Thái Hư Thần Thích gào thét, làn da trên thân thể bỗng nhiên vểnh lên hóa thành vô số quái vật kim loại, sinh ra tám xúc tu kim loại, hướng mọi người mãnh liệt nhào tới. Cùng lúc đó trong thân thể phát ra một đạo chấn nhiếp linh hồn, làm cho những người này ngủ ngắn ngủi ngất đi. Trong nháy mắt truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương trên người. Về phần những thân ảnh kia toàn bộ bò đầy quái vật kim loại, huyết nhục hết thảy đều bị cắn nuốt, cho đến khi trên người hắn một lần nữa bình tĩnh. Sau đó phàm là người có ý nghĩ với nó, kết cục đều như vậy. Còn Thái Hư Thần này thì khổng lồ, nhưng cũng hung hãn. Thân hình khổng lồ trong Man Hoang Bất Hủ với hành vi tốc độ cực nhanh, không bao lâu trước mặt đã xuất hiện một tòa tháp thông thiên. Còn tòa tháp khổng lồ này chính là tháp giết chóc. Tuy rằng thân hình rất khổng lồ, bất quá dưới sát lục chi tháp, vẫn không tính là cái gì. Nó cuối cùng dừng lại ở bên ngoài tháp giết chóc, cũng không có lập khắc tiến vào trong đó. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, giết Thái Hư giả ta, nhất định sẽ làm cho nó bầm thay vạn đoạn, cho dù là nữ đế cũng không ngoại lệ. 830 hư lạnh một tiếng nói, tự hồ đột nhiên có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng nữ đế. Vĩnh Hòa nhíu mày, hơn nữa cũng không biết Thái Hư Thần Thị là cái gì. 817 nhìn thấy Vĩnh Hòa còn cảm thấy hồ nghi, liền vỗ vỗ Hồng Tinh trước ngực. Nhưng vào lúc này, Thái Hư Thần Thị bên ngoài sát sát chi tháp, có một khối da vĩnh lên, bát trảo kim loại gào thét mà ra, lướt về phía sát sát chi tháp. Sau khi tiến vào sát lục chi tháp, trong nháy mắt hóa thành vô số bát trảo nhỏ, ít nhất mắt thường, đều không thể phát hiện. Một lát sau bọn họ ngưng tụ trước mặt 817, hóa thành một con bát trảo, mà bát trảo này ở trên người Thái Hư Thần Thị nhìn lại như thương hải, nhưng khi xuất hiện trước mặt mọi người lại tương đối khổng lồ. Chỉ thấy 817 vươn cánh tay ra, bát trảo này chính là thân hình trực tiếp tách ra, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ hướng 817 bám vào mà lên, trong nháy mắt tiếp theo trên người 817 liền khổng lồ một vòng, vả lại cũng đồng thời tản mát ra lực lượng cường hãn hơn. Vĩnh Hòa thấy thế đồng tử co rút lại, cảm nhận được lực lượng trong nháy mắt 817 đề thăng, cũng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Theo thân hình lớn lên, lực phòng ngự cùng lực lượng đều được đề thăng không nhỏ. Ít nhất giờ phút này Vĩnh Hòa còn muốn một kích trí mạng là không cách nào làm được. Thần thị một, chủ yếu dùng để tăng cường lực phòng ngự cùng cận chiến lực. 817 không hề e dè nói. Ở trước mặt Vĩnh Hòa bày ra sức mạnh cường đại của Thái Hư, Vĩnh Hòa cũng chưa từng nghe thấy. Dù sao chỉ có Thái Hư mới có thể dựa vào ngoại vật để tăng cường lực lượng. Huyền âm chân giới tuy rằng cũng tồn tại Minh Hà khoa học kỹ thuật, bất quá còn xa xa không đạt tới như Thái Hư. Đem Minh Hà khoa học kỹ thuật phát triển đến trạng thái đỉnh phong như thế. Vẹn vẹn chỉ dùng khoa học kỹ thuật Minh Hà, đúng là để cho đấu tiên cấp bậc có được tư cách đánh một trận với Bất Hủ. Thủ đoạn bần này sợ hãi như thế nào? Cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ mới có thể có đủ tính tâm xâm lấn thế giới khác, từ đó cướp đoạt tư nguyên thiếu thốn của bản thân. Dù sao Minh Hà khoa học kỹ thuật phát triển cường đại như thế nào, nhưng bản thân không chiếm được tiến hóa cùng tăng lên, thọ nguyên thủy chung sẽ càng ngày càng ít. Từ trước mắt xem ra, tài nguyên của Thái Hư thế giới đã cực kỳ thiếu thốn, chỉ có thể đủ để cho người ta tăng lên tới trình độ đấu tiên, thậm chí ngay cả đấu thần cũng không thấy nhiều. Tài nguyên thiếu thốn bức bách Thái Hư không được xâm lấn cướp đoạt. Đương nhiên, Nguyên nhân dẫn đến tài nguyên thiếu thốn thế giới Thái Hư cũng chính là bởi vì dã tâm vô biên vô hạn của bọn họ, không ngừng xâm lấn thế giới cướp đoạt tài nguyên, từng bị đông đảo thế giới thảo phạt, tuy rằng không có bị phá hủy, bất quá cũng hoàn toàn bị thương nặng Thái Hư. Dưới tình huống không có đủ tài nguyên, làm cho bọn họ không thể không nghĩ hết biện pháp, thông qua phát triển khoa học kỹ thuật Minh Hà, Thái Hư lại một lần nữa thành thế giới cường đại số 1 số 2, cho đến khi nó chuẩn bị hoàn thành, liền tính toán đối với thế giới khác phát động một lần nữa nhập xâm. Hiển nhiên, mục tiêu của bọn họ chính là thần hy tài nguyên nồng đậm, hơn nữa, còn có rất nhiều thế giới phụ thuộc. Một miếng bánh lớn như vậy, một khi có thể ăn nó, như vậy Thái Hư có thể tạm thời giải quyết vấn đề thiếu tài nguyên, thậm chí có thể làm cho Thái Hư một lần nữa bước vào cấp độ cường đại hơn. Hư thần khải giáp nếu cho đấu thần hoặc cường giả bất hủ, như vậy sẽ càng thêm cường đại. Do đó xâm lấn thần hy là điểm chiến lược quan trọng, mà họ không phải là quan trọng. Nhưng trước khi xâm lấn thần hy, bọn họ tự hồ cũng tính toán cũng sẽ bắt đầu từ những thế giới này, cho nên an bài tiến vào huyền âm chân giới đều cường đại lực lượng như vậy. Bởi vì mặc dù huyền âm chân giới là thần hy sinh ra sai thế giới, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa làm cho Thái Hư thèm nhỏ nhỏ nồng nặc tư nguyên. 830 lúc này trước mặt cũng xuất hiện một con tám trảo, sau đó bao trùm toàn thân, nhất thời làm cho hắn có được 3 cái đầu, 6 cánh tay, tự hồ phản chiếu tu la cường đại mà tạo ra. Người thứ hai lúc này lại lần nữa nhìn về phía Vĩnh Hòa, tự hồ vẫn thập phần bất mãn với hắn, hiện tại còn muốn chấn nhiếp Vĩnh Hòa lần nữa. 830 ông là một người ngươi, không thể thua lỗ nữa. Bất quá lúc này 817 lớn tiếng quát, thái độ của 830 đối với Vĩnh Hòa thập phần bất mãn, tựa hồ ở trong mắt hắn, người nơi này sớm muộn gì cũng phải chết, sớm chết muộn cũng giống nhau. Huynh đài, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi giúp chúng ta tìm được người này, Thái Hư sẽ không bạc đãi ngươi. 817 thậm chí còn ra miệng lôi kéo Vĩnh Hòa, 830 chỉ có thể nghẹn một bụng lửa, lùi sang một bên, không dám nhiều lời. Sau khi tất cả, con số 817 là phía trước của mình, và ông đã phải tuân theo mệnh lệnh của mình vô điều kiện. Chương 3903 vượt ra ngoài thời gian. Ô, ta thấy khải giáp của các ngươi rất không tệ, sau khi thành công tặng ta một bộ như thế nào? Vĩnh Hòa ngược lại một chút không có khách khí, bất quá nghe vậy hai gã Thái Hư lại ngây ngẩn cả người. Hư thần khải giáp ta cũng không phải không thể cho ngươi, không qua ta cũng không muốn hết hạn với ngươi. Hư thần khải giáp nhất định phải quá hư người huyết mạch mới có thể khống chế, cho nên cho dù ta cho ngươi, ngươi cũng không cách nào vận dụng nó, 817 nói thẳng. Vĩnh Hòa nghe vậy liền hơi nhướng mày, chợt nhìn về phía hai người nói. Vấn đề này cũng không phải không thể giải quyết, đoạt xá một người Thái Hư các ngươi không phải là được sao? Vĩnh Hòa nói, 830 nghe vậy ở một bên có thể cảm nhận được sát ý vừa mới áp chế, lần nữa nồng đậm lên, chính là nhằm vào Tiêu Viêm. Chúng ta Thái Hư cùng hư thần khải giáp lấy linh hồn tương liên, không thể có bất kỳ một gã Thái Hư nào bị đoạt xá, mặc dù sinh tử tự bạo, cũng không có khả năng sẽ bị đoạt xá. 817 tin tưởng vững chắc vào điều này, về phần Vĩnh Hòa đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Bất quá nếu ngươi thật sự muốn hư thần khải giáp, ta có thể cho ngươi. 817 nói, 830 nhất thời quay đầu nhìn về phía 817, tự hồ có thể cảm giác được từ trong áo giáp truyền đến ánh mắt khiếp sợ cùng hồ nghi. Hiển nhiên 817 phi thường tự tin, cho dù là cho Vĩnh Hòa hư thần khải giáp, ở trong tay cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Vĩnh Hòa nghe vậy mới khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhìn hư thần khải giáp trên người hai người, cũng là làm cho Vĩnh Hòa cảm thấy kỳ dị, loại khải giáp này là huyền âm chân giới không có khả năng tồn tại. Nếu có thể đạt được một bộ hư thần khải giáp, đối với mình trợ giúp rõ ràng cũng là cực lớn. Chẳng qua hắn cũng không biết có phải thật sự như lời 817 nói hay không, chỉ có Thái Hư mới có thể khống chế, mặc kệ có thể khống chế hay không, ít nhất trước tiên có được rồi nói sau. Về sau luôn có biện pháp giải quyết. Nói tóm lại, hãy bắt đầu với nó. Tổng cộng có bao nhiêu người đến các ngươi? Vĩnh Hòa hỏi. 5 người. 3 người còn lại khi nào có thể tụ tập lại đây? Hẳn là nhanh rồi. 817 trả lời. Tốt, yên lòng một chút. Đối phó bọn họ cần một chút nhẫn nại. Hơn nữa nhất định phải tập hợp đủ đội ngũ các ngươi. Đối thủ rất mạnh. Nếu không có lực lượng tuyệt đối, chúng ta ngay cả tư cách chống lại nàng cũng không có. Cần phải cẩn thận. Vĩnh Hòa nghiêm túc nói. 817 không có cãi lại, khẽ gật đầu, lúc này hắn hiển nhiên lựa chọn tin tưởng Vĩnh Hòa. Cùng 830 ở một bên bãi đất trống cũng ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi. Lúc này Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ, cũng không có gì thường, bất quá đây chỉ là ảo giác do nữ đế chế tạo ra. Bởi vì lúc này trên người Tiêu Viêm bộc phát ra nguyên khí ba động mãnh liệt. Nguyên khí tinh thần hải của hắn đang dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng ngưng tụ, quả kim đan đầu tiên nuốt vào. Lúc này đã trôi qua thời gian thật lâu, nhưng nguyên khí bàng bạc kia vẫn vĩnh viễn không ngừng ở trong cơ thể Tiêu Viêm giống như đài phun nước điên cuồng phun trào. Thế cho nên tốc độ Tiêu Viêm kỳ thật dần dần chậm lại, vẫn phi thường nhanh như trước, tốc độ ngưng tụ cực kỳ kinh người. Mà trong thời gian ngắn này, nội tinh nguyên khí của Tiêu Viêm đã đi tới 18 ức, ước chừng tăng lên 4 ức. Hiệu quả của kim đan hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của Tiêu Viêm, nhưng vừa nghĩ đến vật này, lại là 853 mở ra, số mệnh của mình đến tột cùng là làm sao vậy? Bất quá cũng may 5 tấm kim đan cuối cùng đều rơi vào trong tay Tiêu Viêm, một quả cũng không có phân ra ngoài. Phàm là có một quả bị 853 lúc ấy chia đi, phỏng chừng Tiêu Viêm thậm chí sẽ buông tha thân phận ngụy trang này cũng muốn đoạt lấy nó lại. Bởi vì theo nguyên khí tinh thần không ngừng ngưng tụ, nguyên khí nội tình điên cuồng tăng lên, Tiêu Viêm cách cửu tinh đấu thần đỉnh phong tự hồ cũng chỉ là một bước xa. Dựa theo loại tốc độ này tu luyện, chỉ sợ không cần nhiều thời gian, liền có thể thuận lợi đột phá tới cửu tinh đấu thần cùng phong. Đương nhiên, chân chính làm cho Tiêu Viêm kích động cũng tự nhiên không phải cửu tinh đấu thần đỉnh phong, mà là đi tới cuối đấu thần, lại hướng lên trên. Chính là Tiêu Viêm tâm tâm niệm niệm, vô cùng khao khát đế chi bất hủ. Tự hồ bắt đầu từ đấu đế, đấu tiên đến đấu thần, đều dừng lại ở một loại cấp độ nào đó, mà bất hủ phảng phất mới chân chính bước vào một cảnh giới cao hơn. Còn cảnh giới này, phảng phất như mới có thể chân chính xưng là bất hủ, mặc dù vẫn sẽ bị giết chết, nhưng đã nhảy ra ngoài thời gian. Nói cách khác, chỉ cần một bất hủ dưới tình huống không muốn chết, che giấu đi, như vậy cho dù thời gian, năm tháng cổ xưa cũng không thể xóa bỏ. Bất tử cũng là sức mạnh vượt qua thời gian, bất hủ trên đấu thần. Không còn thọ nguyên vừa nói, đạt tới bất hủ là có thể siêu thoát. Bất hủ đế đã bất tử, bất quá muốn có một điểm lại cần phải hiểu, vĩnh hằng cũng không thay mặt sẽ không ngã xuống, vả lại cũng không có nghĩa là vô địch thế gian. Trong kiếp Tiêu Viêm đã cảm thụ qua lực lượng tôn thượng, cho nên hắn hiểu được, muốn đạt tới tôn thượng cấp độ như vậy, có được lực lượng tôn thượng, con đường của mình vẫn còn rất dài và rất dài. Tự hồ đột phá đến bất hủ đế, phảng phất mới chân chính bước vào bước đầu tiên trở thành tôn thượng. Từ sau khi rời khỏi đấu đế đại lục, có thể đi tới hôm nay, Tiêu Viêm dựa vào quá nhiều cường giả tương trợ. Đây là số mệnh tôn thượng cho hắn, bất quá loại số mệnh này, chỉ sợ cũng sẽ theo thần hy cùng thái hư đại chiến bộc phát, sẽ chậm rãi biến mất. Tiêu Viêm phải mau chóng cường đại lên, vả lại mặc dù nữ đế bên cạnh bộc phát ra lực lượng phi thường cường đại, có thể tại thời điểm này cho hắn cảm giác an toàn đầy đủ. Nhưng Tiêu Viêm lại càng hiểu được, lúc này nữ đế giống như một ngọn nến thiêu đốt, ngay cả giờ phút này có thể đem hắn chiếu sáng. Nhưng ngọn nến chung quy sẽ có lúc dập tắt, nữ đế sớm đã ngã xuống, nữ đế trước mắt chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ là nàng từng giữ lại, mà xuống, đi chờ đợi một tia tàn hồn trên tôn thượng. Tất cả những điều này không thực sự thuộc về anh ta, lực lượng không có điểm cuối, nhưng Tiêu Viêm hy vọng mình có thể ít nhất càng cường đại hơn một chút, để bản tôn đột phá tới bất hủ, đến lúc đó lại dùng tố mệnh thuật. Dung hợp lực phân thân, ít nhất có thể đối mặt với đại bộ phận cường giả. Thực lực bản tôn không có đột phá tới bất hủ. Tố mệnh thuật có thể duy trì đủ thời gian hoàn toàn không đủ. Đặc biệt là bởi vì thực lực bản tôn không đủ, nguyên thần phân thân tu luyện cũng chỉ có thể bị ép đình trệ. Bởi vì phân thân so với bản tôn quá mức cường đại, nhất định sẽ gặp phải phản vệ, cho nên phân thân mạnh hơn nữa. Cùng bản tôn cũng không thể kéo ra chênh lệch quá lớn. 18 tỷ 7 ngàn 1 triệu. Lúc này nội tình nguyên khí trong cơ thể Tiêu Viêm đã không còn dùng một viên hai viên tính toán, mà là tăng lên trong nháy mắt có thể ngưng tụ hơn trăm vạn, tốc độ sớm đã không còn như xưa. Tốc độ bực này cũng nói rõ, Tiêu Viêm đã dần dần đi tới cuối đấu thần, đang chậm rãi hướng về phía lực lượng cường đại hơn dần dần tiến gần hơn. Nhưng cho đến giờ phút này, bất kỳ một tia bất hủ chi lực nào trong kim đan đều không dừng lại chút nào trong cơ thể Tiêu Viêm, phản phất hoàn toàn không hòa hợp. Bất hủ lực không thể trở thành một bộ lực lượng của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giờ phút này vẫn còn chưa cảm thấy được cảnh giới bất hủ. Chương 3904 người bất đồng, cuối cùng nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm tạm thời dừng lại ở 19 ức. Một quả kim đan liền làm cho Tiêu Viêm tăng vọt mấy ức. Đây dĩ nhiên là một con số phi thường khủng bố. Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt, bất quá trong nháy mắt mở hai mắt đã làm Tiêu Viêm giật nảy mình. Bỗng nhiên một khuôn mặt đen xuất hiện trước mặt hắn, sợ tới mức Tiêu Viêm theo bản năng né tránh. 841 anh đang làm gì vậy? Và khuôn mặt đen này cũng đang nói chuyện vào lúc này. Mặt đen không phải là người khác, chính là 853 đã khôi phục thương thế. Nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Viêm thiếu chút nữa nói lỡ miệng, mặc dù còn chưa hiểu rõ lắm, bất quá từ 853 rất nhiều hàng, vì cùng với Kim Đan đều không có hứng thú mà nói, chỉ sợ là những người thái hư này cũng không thể tu luyện, cùng mấy người bọn họ chiến đấu cũng bị một ít thương nhẹ, thương thế của ngươi khôi phục như thế nào? Tiêu Viêm tiếp tục nói, 853 dừng một chút chậm rãi đứng thẳng thân hình, trả lời, đã khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta ở đây trì hoãn quá nhiều thời gian, phải nhanh chóng đi tầng thứ 9 hội hợp. 853 nói, Tiêu Viêm vốn còn muốn nuốt kim đan thứ hai, lấy trạng thái lúc này có lẽ có thể thử một lần trùng kích cửu tinh đấu thần định phong. Bất quá trước mắt hiển nhiên là không được, tu luyện chỉ có thể tạm thời dừng lại, ít nhất vẫn là không thể tu luyện dưới mí mắt 853. Dù sao động tĩnh tu luyện quá lớn, hơn nữa một khi bị phát hiện Tiêu Viêm đang tu luyện, thân phận tất nhiên sẽ bại lộ. Tiêu Viêm gật gật đầu, lập tức đứng dậy. Đi thôi, 853 khẽ gật đầu, lập tức hai đạo thân hình cùng nhau xẹt ra, hướng chùm ánh sáng đi lên tầng thứ 9 lướt tới. Giữa không trung hai đạo trường hồng hướng xa xa chạy nhanh, nhưng lúc này đã không còn ai dám nửa điểm chú ý. Viện Nhi, sát lục chi tháp lại hướng lên trên đều thống nhất ở một không gian sao? Tiêu Viêm dùng linh hồn truyền âm hỏi nữ đế. Đúng vậy, bất quá không gian phải rộng lớn hơn, dung nạp vạn người cũng không phải là vấn đề gì. Thân hình nữ đế như bóng dáng lặng yên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cùng 853 phóng nhanh, thân hình nữ đế giống như đang ở trong một mảnh không gian bất đồng. Bình tĩnh đứng giữa không trung, nhưng thủy chung vẫn duy trì tốc độ. Mà cho dù thân hình nữ đế xuất hiện, nhưng tự hồ 853 ở một bên cũng không thể nhìn thấy nữ đế. Bởi vậy có thể thấy được nữ đế mặc dù ngã xuống, vẫn cường đại như trước, hơn nữa vẫn là Tiêu Viêm cấp độ này không cách nào lý giải cường đại. Tiêu Viêm đối với thực lực của nữ đế cũng không khỏi tò mò. Học Nhi, lúc ngươi từng định phong đạt tới tầng thứ gì? Tiêu Viêm hỏi. 66 quá lâu rồi, ta quên. Nhưng hẳn là bất tử của thần. Nữ đế tùy ý trả lời, Tiêu Viêm cảm thấy xấu hổ, đây là đã qua bao lâu, ngay cả thực lực mình đã từng là gì cũng có thể quên. Bất hủ của thần. So với bất hủ đế còn cường đại hơn sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm, hiện giờ hắn còn chưa từng tiếp xúc qua loại cường giả cấp bậc này. Đương nhiên, hai người không thể so sánh. Nữ đế gật gật đầu. Thực lực tôn thượng kia cũng là bất hủ của thần sao? Tiêu Viêm hỏi, ở trong kiếp cảnh, cảm nhận được thực lực của tôn thượng cường hẳn, cho nên Tiêu Viêm ngược lại có một chút hiểu được loại cảm giác này. Anh không biết sao, chẳng lẽ ngươi không có thức tỉnh ký ức? Nữ đế cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Không có. Tôn thượng hẳn là cố ý không muốn lưu lại ký ức đi, cho nên ta cũng không có thức tỉnh ký ức của tôn thượng. Tiêu Viêm trả lời, nữ đế lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Khó trách, ta đã nói, chúng sinh trong khía cạnh đó không có hoa ngươi chơi. Nữ đế trầm mặc một lúc lâu mới nói, lời này vừa nói ra, Tiêu Viêm thiếu chút nữa liệt sĩ. Khụ khụ, trong lúc đó Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, giảm bớt không khí xấu hổ này. Cố chúng sinh không biết sau này có đột phá tới cảnh giới cao hơn hay không. Nữ đế che miệng cười khẽ một lát, không tiếp tục đùa dẫn Tiêu Viêm, mà là trả lời câu hỏi của Tiêu Viêm. Cảnh giới trong truyền thuyết, Tiêu Viêm kinh nghi sau đó tiếp tục hỏi, đó là cảnh giới gì, truyền thuyết đó là cuối tu luyện, tên là Vô Thượng đi. Nữ đế lẩm bẩm nói, vô thượng chi cảnh, Tiêu Viêm lúc trước có nghe thấy, nhưng đối với việc này vẫn cảm thấy xa lạ và xa xôi. Hắn bây giờ còn đang ở đấu thần, bất hủ đế chi còn phải cố gắng, huống chi còn có bất hủ của thần. Cảnh giới vô thượng này làm sao có thể đạt được? Đúng, gọi là vô thượng chi cảnh. Nữ đế gật gật đầu. Học Nhi đã từng bước vào cảnh giới này chưa? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Ta có phải không? Đó cũng là độ cao mà ta không thể đạt được, thậm chí không thể tưởng tượng. Nữ đế trả lời, hiển nhiên cảnh giới này coi như là nữ đế, cũng là nhìn trần không kịp. Cố lên đi, nói không chừng cậu có cơ hội. Nữ đế cười khẽ ôn như nói, nàng mặc váy trắng trăng, hơi bọc mép. Lộ ra đôi chân dài mảnh khảnh trắng nõn như ngọc, nhìn qua bóng loáng như ngọc, phảng phất nhẹ nhàng nhéo một cái cũng có thể vắt ra nước. Ánh mắt Tiêu Viêm thậm chí cũng không dám dừng lại quá nhiều trên người nữ đế. Nữ đế cùng nữ hoàng tính cách khác nhau rất lớn. Tuy rằng nữ hoàng đều thích mở miệng đùa giỡn Tiêu Viêm, bất quá nữ đế hiển nhiên thuộc loại thực can. Thoạt nhìn tương đối ôn như, trên thực tế làm việc lôi lệ phong hành. Ví dụ như ở trên lưng thỏ đối với Tiêu Viêm làm việc. Dư hấu mạnh mẽ cô cũng không quan tâm ngọt hay không, dù sao mình ăn được, cho dù không ngọt, vậy cũng giải khát à. Tiêu Viêm không trả lời, hắn trong khải giáp âm thầm cười, mỗi người tự hồ đối với mình có kỳ vọng rất lớn, nhưng giờ phút này hắn ngay cả đế chi bất hủ cũng chưa đạt tới. Con đường tương lai làm cho Tiêu Viêm phảng phất nhìn không thấy điểm cuối, Hơn nữa thời gian đã không còn sung túc nữa, thời gian mênh mông dài, có người đến, liền có người đi, mặc dù bất hủ trong thời gian vẫn là một biển cả. Đại chiến sắp tới, Tiêu Viêm thậm chí còn không biết mình nên đối mặt như thế nào. Bất cứ suy nghĩ hoặc làm bất cứ điều gì bây giờ của mình, dường như cũng không thể ngăn chặn tất nhiên sẽ xảy ra, trừ phi có thể trở thành trong kiếp cảnh, biến thành một lượng mạnh mẽ của Tôn Thượng Hậu. Có lẽ chỉ có loại lực lượng mênh mông đến mức có thể làm cho cả tam thiên thế giới đều run rẩy mới có thể thay đổi hết thảy. Tuy rằng không biết kế hoạch chúng sinh là cái gì, bất quá ta tin tưởng hắn. Nếu đã lựa chọn ngươi, hắn nhất định sẽ làm ra an bài, ngươi nhất định sẽ thành công, ngươi là tôn thượng chuyển thế. Nhưng ta ở trên người ngươi thấy được cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Còn người nữ đế đột nhiên nghiêm túc, nhìn Tiêu Viêm. Phương diện nào, Tiêu Viêm nghiêm túc mà đích xác khó hiểu, sau đó hỏi. Nữ đế mày liễu nhíu chặt, bộ dáng nghiêm túc cũng đẹp đến cực điểm, sau đó mới nâng con trăng lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tính cách bất đồng, hắn làm việc thành phụ quá sâu, vả lại một bước nhìn trăm bước, nhưng ngươi bất đồng, không có dư thừa suy nghĩ làm việc quả đoạn. Nữ đế chậm rãi nói. Tiêu Viêm dưới khải giáp nghe vậy một đầu hắc tuyến. Ý của Học Nhi là ta tương đối ngu xuẩn, không có thành phủ. Chương 3905 tuyệt đối không. Thành phủ vẫn còn một chút, nhưng không nhiều lắm. Nữ đế nói xong liền che miệng cười khẽ. Tiêu Viêm trầm mặc như vậy tỏ vẻ có chút tức giận, không muốn cùng nữ đế trao đổi nữa. Nhưng ta lại cho rằng, đây kỳ thật mới là ưu thế của ngươi. Nữ đế tiếp tục nói. Ngu xuẩn cũng có thể trở thành một loại ưu thế. Tiêu Viêm bĩu môi. Đây cũng không phải là ngu xuẩn, hẳn là thuộc về vấn đề tính cách. Quá cẩn thận thật sự ở một thời điểm nào đó cũng không phải chuyện tốt gì. Sau này ta nói cậu sẽ chậm rãi hiểu được. Nữ đế trả lời. Ta và cố chúng sinh đều thuộc loại nhân cách suy nghĩ quá mức, ngộ tính đích xác rất cao. Nhưng rất nhiều lúc không thể khống chế suy tư quá độ, tinh thần cường đại nội hao, sẽ làm cho chuyện đơn giản trở nên phức tạp. Con đường dài đằng đẵng so với chiến đấu mang đến đau đớn còn thống khổ gấp vạn lần. Ta nghĩ đây hẳn là do cố chúng sinh không có đem ký ức của mình lưu lại, để ngươi thức tỉnh đi. Mặc dù thiên phú của ngươi không có yêu nghiệt như vậy, nhưng ít nhất vào giờ khắc này, ngươi vẫn như trước không phải thường biết rõ mình cần cái gì. Đúng không? Nữ đế nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dưới khải giáp nhìn lộ suy tư, bất quá cuối cùng vẫn gật gật đầu. Nữ đế nhìn Tiêu Viêm gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng chậm rãi lộ ra nụ cười dịu dàng. Bởi vì trong lòng ngươi còn có vô số vướng bận. Điểm này so với cái gì cũng càng thêm trân quý. Nhưng ngộ tính của ta không đủ, thực lực tăng lên quá chậm, cứ tiếp tục như vậy ta làm sao có thể thủ hộ lo lắng. Tiêu Viêm chợt cay đắng mở miệng. Ngươi bây giờ chỉ sợ mới vạn tuế không tới chứ? Nữ đế không khỏi hỏi. Tiêu Viêm nghe vậy hơi trầm ngâm, tự hồ mình bây giờ nhiều hơn thiếu tuổi, đã sớm không đi tính toán qua, chỉ ước chừng không biết một con số đại khái, hẳn là sắp tròn vạn tuổi. Tiêu Viêm dừng một chút trả lời. Vạn tuế chưa tới, chính là đột phá đến cựu tinh đấu thần, tức là năm đó ta còn có chúng sinh, cũng chưa từng đạt tới độ cao như ngươi bây giờ, ngươi còn muốn nhanh bao nờ nào, hơn nữa. Quá nhanh cũng không tốt. Nữ đế nói xong mặt đỏ lên, Tiêu Viêm vỗ trán một cái này, đều có thể liên tưởng đến phương diện kia, ta biết được, nhưng Thái Hư xâm lấn thần hy sắp tới, ta không có thời gian. Tiêu Viêm trả lời, hắn cũng hiểu được, tốc độ tu luyện của mình đã phi thường cực hạn, nếu cho hắn một ít thời gian. Cho dù vạn năm, Tiêu Viêm cũng có nắm chắc càng mạnh, ít nhất đột phá đến bất hủ đế, có được lực lượng mạnh hơn. Hà tất phải cưỡng cầu, cuộc chiến thế giới không phải là chuyện trong chốc lát, cho dù ngươi vẫn sẽ có đủ thời gian, đến lúc đó đối với ngươi, mà nói có lẽ còn có nhiều cơ hội hơn. Nữ đế nói, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, cũng không thể hiểu được lời nữ đế nói. Đây là chiến tranh của hai thế giới 3000, chiến cuộc một khi triển khai, chiến hỏa trước tiên sẽ từ vô chủ thế giới lan tràn. Vô chủ thế giới sẽ trở thành đạo phòng tuyến đầu tiên. Ngươi có biết được, dựa vào thần hy sinh ra thế giới vô chủ có bao nhiêu sao? Nữ đế tiếp tục nói, Tiêu Viêm đối với thế giới vô chủ hiểu rất ít, đừng nói bao nhiêu, hắn biết cũng chỉ có một hai cái mà thôi. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. 99 thế giới vô chủ có thực lực nội tình theo ta được biết liền có 5 người, vả lại còn có một ít thế giới vô chủ mới sinh ra, mặc dù không tính là mênh mông. Nhưng lực lượng của Châu Chẩn cũng không thể khinh thường, bọn họ vẫn sẽ ra sức phản kích, ta biết cũng không nhiều, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, trận chiến đấu này có lẽ rất ngắn, lấy sét đánh không kịp bưng tai, xuất hiện loại tình huống này khả năng chỉ có một, đó chính là Thái Hư so với thần hy cường đại hơn rất nhiều. Hiện giờ ngươi cũng đã đối mặt với những người Thái Hư này, không thể phủ nhận bọn họ đích xác rất mạnh. Bất quá ngươi cho rằng hàng hóa như vậy, thần hy sẽ bị bọn họ hoàn toàn nghiền ép sao? Nữ đế phân tích, Tiêu Viêm cũng chưa từng trải qua loại chiến tranh cấp bậc này. Hiện giờ tư duy của hắn đều đặt ở thực lực của bản thân mình. Ta không thể cùng ngươi đi tiếp. Nói nhiều như vậy, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì được trái tim ban đầu của mình. Ngươi hiểu không? Nữ đế thần sắc Tiêu Viêm cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nàng nghiêm túc như vậy. Hiểu được rồi, Tiêu Viêm cũng nghiêm túc đáp lại nữ đế. Cứ đi tiếp là được, băn khoăn chỉ có thể trở thành chướng ngại vật của cậu. Nữ đế đột nhiên biến thành đạo sư nhân sinh của Tiêu Viêm. Nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, những lời này của nữ đế làm cho tâm tư của hắn theo thời gian sắp tới dao động bình tĩnh không ít. Cuộc sống của con người sẽ có vô số gai gặp ghềnh, nhưng cũng có vô số người sẽ nắm tay ngươi. Một bước tiến lớn chưa từng có, không ai là một người dũng cảm. Ta có thể giúp gì cho anh không? Tiêu Viêm hỏi nữ đế. Nữ đế nghe vậy hơi dừng lại, trong đôi mắt đẹp trong suốt lấp lánh, nhìn Tiêu Viêm thản nhiên cười, ngũ quan vô cùng tinh xảo chỉ có thể dùng hai chữ tuyệt sắc hình dung. Không cần gì cả, ta sẽ đi cùng ngươi một đoạn đường. Sau này, nếu ngươi nhớ ta, có những kỷ niệm này là đủ. Nếu ngươi quên đi, cũng không sao, thời gian dưới dòng nước lũ, chúng ta vốn không là gì cả. Nữ đế một phen lời nói, cũng làm cho Tiêu Viêm trong lòng khẽ chấn động. Mặc dù thủy chung không phải Tiêu Viêm tự nguyện, bất quá chung quy hai người vẫn có da thịt thân thiết. Tiêu Viêm không phải là thiết thạch tâm địa, trong lòng lại như sao, đối với nữ đế không sinh ra bất kỳ tình cảm gì. Tiêu Viêm trầm mặc, nữ đế cũng không nói gì nữa. Trong nháy mắt, đã đi tới ngàn vạn tầng thứ 9 chùm sáng, Tiêu Viêm dừng một chút. Lúc trước mình đã sớm tiến vào trong đó, nhưng cũng không có bị đưa vào tầng thứ 9, không biết hiện tại có giống như cũ hay không. Bất quá xa xa, Tiêu Viêm liền nhìn thấy có thân ảnh lướt qua trong đó, chùm ánh sáng chợt lóe những thân ảnh kia liền biến mất không thấy. Hả? Trời ta, Tiêu Viêm trong lòng có một vạn thảo ni mã chạy qua, vì cái gì mình sắp đến lúc truyền tống chùm ánh sáng lại hết lần này, tới lần khác, đối với hắn mất đi hiệu lực. Quả thực chính là đùa giỡn, vì sao lúc trước không thể truyền tống? Tiêu Viêm không cam lòng nói. 853 nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Tiêu Viêm, khó hiểu nhìn hắn. Ngươi đã tới rồi, 853 hỏi. Tiêu Viêm gật gật đầu. Lúc ngươi hôn mê, đuổi giết lâm vào tuyệt cảnh, vốn định thông qua chùm tia chạy trốn. Sau khi tiến vào trong đó lại không có bị truyền tống đến tầng thứ 9. Ta cũng không biết là vì sao, chẳng lẽ là thiên hà ma quân cố ý trêu đùa ta? Tiêu Viêm tức giận nói. Cũng không phải là sợ hãi bọn họ. Tình huống lúc ấy phải chính diện đi đối phó hai gã bước thứ 5, vẫn là ít nhiều có chút khó khăn, quan trọng nhất là không xác nhận 853 là đang giả vờ hôn mê, cho nên Tiêu Viêm lúc ấy cũng không dám tùy tiện ra tay, bị phát hiện phân thân tồn tại liền bại lộ, đơn giản vẫn là hoàn mỹ hóa giải. Nhất định là tầng thứ 9 tiến vào nhân số đã đạt tới giới hạn trên, cho nên không cách nào tiến vào nữa. Chúng ta cũng phải nắm chặt, nếu không lát nữa lại không vào được, 853 nói. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, tự hồ đây vẫn là lời giải thích hợp lý duy nhất. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua 853, nghĩ thầm tên này cũng không ngu xuẩn a, có khả năng lúc trước đều là giả bộ ra, cố ý làm cho Tiêu Viêm cảm thấy hắn ngu xuẩn. Tiêu Viêm nhíu mày, trong lòng có bao nhiêu lưu lại một cái tâm nhãn. Thân hình 853 vọt vào trong chùm sáng, thân hình Tiêu Viêm bỗng nhiên dừng lại trước chùm sáng. Hắn xoay người, ánh mắt nhiệt liệt rơi vào trên người nữ đế, không có quá nhiều ngôn ngữ. Kéo cánh tay mảnh khảnh của nữ đế, nặng nề đem nó ôm vào trong ngực mình. Ta đáp ứng ngươi, kiếp này tuyệt đối không quên. 3904 nhập cuộc, khoảnh khắc khuôn mặt xinh đẹp của nữ đế trong ngực đập vào lồng ngực, lộ ra một chút kinh ngạc. Bất quá khi cảm nhận được trái tim đang nhảy lên nhanh chóng kia, trên mặt nàng lộ ra một tia cười, cánh tay mảnh khảnh cũng ôm lấy Tiêu Viêm, con mãng đầu hơi dựa vào bả vai. 66 giờ phút này, bà chờ đợi. Được rồi. Thanh âm dịu dàng của nữ đế như gió xuân rơi vào bên tai Tiêu Viêm, bỗng nhiên cảm giác trên mặt truyền đến ấm áp, Tiêu Viêm lập tức cả người run lên, vội vàng tách ra, sau đó cũng không dám nhìn thẳng vào nữ đế một cái, cũng không quay đầu lại vào trong chùm ánh sáng. Nữ đế phảng phất có thể xuyên thủng dưới hư thần khải giáp, Tiêu Viêm đã đỏ đến vành tai. Thật sự là, một đại nam nhân so với nữ còn thẹn thùng hơn. Nữ đế khẽ ngẩng đầu lên, gió mát phất phất mặt đem mái tóc đen phiêu dật, dung nhan tuyệt thế. Bất quá phần cảm giác thiếu niên xanh tươi này, thật sự làm cho có chút muốn ngừng không được a. Thân hình Tiêu Viêm cùng 853 ở tầng thứ 9 một mảnh hỗn độn hiện lên, nhìn quanh bốn phía, nơi này rõ ràng có thể cảm giác được rộng lớn hơn rất nhiều. Mà cách đó không xa, truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Đi, không cần để ý tới bọn họ, 853 nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, chỉ là nhìn thoáng qua, chính là chờ 853 khởi hành, hắn ở phía sau theo sau, bởi vì Tiêu Viêm cũng không biết địa điểm bọn họ tụ tập. Bất quá ngay khi thân hình bọn họ còn chưa xẹt ra ngàn trượng, một đạo chùm sáng phóng lên trời trong nháy mắt bao phủ hai người bọn họ, hung hãn trùng kích điên cuồng nghiền ép hai người. Nhưng cơ hồ cũng trong nháy mắt, Tiêu Viêm cùng 853 đều từ trong chùm ánh sáng thoát ly ra. Ngay trong nháy mắt hai người thoát ly chùm ánh sáng, mấy đạo thân ảnh phân ra có trật tự công kích hai người, tự hồ là có chuẩn bị mà đến. Công kích bất thình lình cũng làm cho hai người cả kinh, Tiêu Viêm trước tiên cũng không có xuất thủ chiến đấu, mà là triển khai toàn tốc né tránh, bởi vì hiện tại hoàn toàn là bản tôn cùng với hư thần khải giáp. Ngay cả lúc này bên trong hư thần khải giáp ẩn chứa lực bất hủ, nhưng vẫn không thích hợp dễ dàng ra tay. Dù sao hư thần ma thiên kích Tiêu Viêm dùng cũng không xứng đáng. Tốc độ Tiêu Viêm rất nhanh, nhưng vẫn có chút công kích không cách nào hoàn toàn tránh né, chỉ có thể tế xuất hư thần ma thiên kích, có chút xa lạ huy động trường kích, một ít kích pháp 853 chưa từng thấy qua. Mà những thứ này hiển nhiên đều là Tiêu Viêm mạnh mẽ đem xích pháp tiến hóa mà tới. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lại còn có một ít hiệu quả kỳ lạ, dưới tình huống phối hợp với bất hữu lực, uy lực không kém. Dù 841 rút lui, 99 ở phía bên kia, 853 hét lên giận dữ. Dưới khải giáp, Tiêu Viêm nhíu chặt mày, vượt cảnh linh hồn lực của hắn sớm đã phát hiện, thân ảnh xung quanh cũng không chỉ có mấy người trước mắt nhìn thấy, mà là có ít nhất 20 đạo khí tức, vả lại khí tức cường hãn trong đó thậm chí không ít. Điều này rõ ràng đã hình thành một đội ngũ thực lực mạnh mẽ, vả lại còn không biết ai là người dẫn đầu, có thể hội tụ một chi đội ngũ như vậy, chỉ sợ người dẫn đầu cũng cực kỳ không tầm thường. Vây quanh bọn họ, nhìn thấy khải giáp trên người bọn họ sao, đây chính là thứ tốt, tên là hư thần khải giáp. Lúc này một đạo thân ảnh từ một bên truyền đến, theo ánh mắt nhìn qua, đứng sừng sững một đạo bóng dáng xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, ăn mặc càng thêm lửa, một mạng lớn bại lộ trong không khí. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, đây đã không còn là gợi cảm, thoát khỏi bại lộ cuồng, mặc trên người, trên cơ bản chẳng khác nào không mặc, hiển nhiên nàng chính là người cầm đầu hai mươi mấy người này, vả lại còn là một nữ tử. Tay cầm xích sắt, khóe miệng nhếch lên, lưu lạc trong lưu mập. Mọi người giết cho ta, đem khải giáp trên người bọn họ nhổ xuống cho lão tử. Nữ tử lại một lần nữa giận dữ mắng một tiếng. Hai mươi mấy người đã sớm đem Tiêu Viêm cùng 853 vây quanh trong đó. Vả lại lúc này trên đỉnh đầu hai người còn ngưng tụ ra một trận ấn thật lớn. Một cổ uy áp cường đại hướng hai người bao phủ mà tới. 841 ta yểm hộ ngươi, lao ra, ngươi đi tìm 817 và 830. 853 đến phía sau Tiêu Viêm thấp giọng quát. Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ mình không biết vị trí a, tìm như thế nào, không được, 853 ngươi đi tìm bọn họ, ta sẽ yểm hộ. Tiêu Viêm cắn răng một cái, loại thời điểm này chi bằng giả bộ một đợt đại nghĩa lẫm liệt, giận dữ quát, ta đến yểm hộ, không cần mẹ chồng, chậm một chút nữa chúng ta ai cũng không đi được. 853 lần nữa quát, Tiêu Viêm cười khổ, hắn ngược lại muốn đi. Bất quá lần này phỏng chừng không chỉ tìm không được 817 cùng 830 hắn nói, phỏng chừng còn có thể hại chết 853 ở chỗ này. Đến lúc đó không ai vì mình giải thoát, hơn nữa 853 tử vong rất dễ dàng hoài nghi trên đầu hắn, mình hiện tại đi cũng không rõ trí tuệ. Hơn nữa, nếu như sau khi 853 đi, mặc dù nhân số đông đảo, lấy thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, nguyên thần phân thân cùng với hư thần khải giáp, trong thời gian ngắn bọn họ vẫn không có biện pháp gì với Tiêu Viêm, vả lại Tiêu Viêm hiện giờ tu luyện cũng cần chiến đấu, lưu lại ngược lại mới là lựa chọn tốt nhất. 853 đây là mệnh lệnh, ta giữ lại, người nắm chặt đi dẫn người tới đây. Tiêu Viêm lớn tiếng giận dữ mắng, vả lại cũng không biết con số có phải là đại biểu thân phận hay không, hiện tại chi bằng thử một lần. 66, 99, mau đi, Tiêu Viêm ưỡng, sau khi dừng một chút, chỉ đành cắn răng một cái, vỗ ngực. Bộc phát ra lực bất hủ cường đại, toàn bộ lưng hư thần khải giáp xuất hiện hai lỗ hổng, lực lượng không kém hóa thành lực lượng cường đại phun ra. Thân hình 853 hóa thành một quả đạn pháo, bạo lược mà ra. Tiêu Viêm cũng vội vàng lướt ra, mặc kệ 3721, hư thần ma thiên kích trong tay vung vẩy lung tung một trận, yểm hộ 853 lao ra khỏi vòng vây. Tiêu Viêm cũng không có giữ lại, cũng vận dụng đại lượng bất hủ lực bên trong hư thần khải giáp, bộc phát ra chiến lực đồng dạng siêu quần. Còn 853 mặc dù lảo đảo, nhưng cuối cùng cũng lao ra khỏi vòng vây. Người thứ hai quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Viêm lần thứ hai bị đám người vây quanh, sau đó cực nhanh hướng xa chạy đi. Bất quá sau khi lướt ra mấy trăm trượng, thân hình 853 đấu chuyển hướng xuống dưới, ở phía dưới một mảnh loạn thạch, có bốn đạo hắc ảnh đang ngồi xếp bằng trong đó. Thân hình 853 chậm rãi dừng lại, ánh mắt nhìn hai người ngồi xếp bằng, hơi ôm quyền. Người này đã nhập cuộc, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất giết hắn. Thanh âm 853 chậm rãi truyền ra, nếu Tiêu Viêm giờ phút này có thể nghe được thanh âm của hắn, rõ ràng cùng lúc trước thật không giống với cảm giác thật mậu tuất. Một loại thanh âm trầm thấp, trầm ổn cũng mang theo thành phủ. Bốn đạo thân ảnh ngồi xếp bằng rõ ràng đứng dậy, trong đó có hai đạo rõ ràng mặc hư thần khải giáp, trên cánh tay phân biệt là 817 và 830, mà hai đạo thân ảnh khác tự nhiên chính là Vĩnh Hòa cùng Ngu Tình. Đi thôi, đi xem một chút, Vĩnh Hòa nói. Mọi người gật đầu, vừa muốn khởi hành, Vĩnh Hòa bỗng nhiên dừng một chút, chờ một chút, chúng ta xem, nếu không đi, hắn sẽ giải quyết như thế nào, loại tình huống này nữ đế hẳn là sẽ ra tay, nhưng nếu hắn đem hai mươi mấy người này toàn bộ xóa bỏ, ngươi liền phải tiếp tục diễn tiếp, hiểu không? Vĩnh Hòa nhìn về phía 853 chậm rãi nói. Nói xong mọi người liền chuẩn bị khởi hành đi xem cuộc chiến, bất quá vừa mới xoay người Ngu Tình thiến chấn động, trước ngực phập phồng biên độ lắc lư. Nàng nâng con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ sợ không thể để cho ngươi diễn tiếp nữa, thật sự là khổ não, diễn xuất này của ngươi so với ta còn tốt hơn. Giữa không trung, một bóng đen đứng lặng sừng sững. Chương 3907 đắc tội thái hư. Theo một khắc thanh âm này truyền ra, tất cả mọi người đồng loạt xoay người lại, ánh mắt tập trung vào bóng dáng giữa không trung kia. Mặc áo giáp hư thần, trên cánh tay của nó còn có một con số bắt mắt, 841, 841. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Lúc này 817 và 830 đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhìn thân ảnh trước mặt mặc hư thần khải giáp, hoàn toàn đảo lộn nhận thức của bọn họ. Hắn không phải 841, ta không biết hắn có thể vận dụng hư thần khải giáp như thế nào, nhưng ta dám xác định, hắn nhất định không phải 841. Tất cả thanh âm nói chuyện hành vi, bao gồm cả phương thức chiến đấu hoàn toàn bất đồng, ta có thể kết luận hắn 100% không phải 841. Thanh âm 853 từ dưới khải giáp truyền ra, hiển nhiên đã sớm ở thời điểm Tiêu Viêm tiếp cận hắn, đối với bản thân 841 hiểu rõ, liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Vĩnh Hòa lúc này hơi nhướng mày, liền nhìn về phía 817, không nghĩ tới thời khắc đánh mặt lại tới nhanh như vậy. Ngươi không phải nói, ngoại trừ thái hư chi nhân, không ai có thể vận dụng hư thần khải giáp của các ngươi sao? Vĩnh Hòa mở miệng chất vấn, không có khả năng. 853 anh có thực sự xác nhận anh ta không phải là 841 không? Cả 817 và 830 đều không thể tin được vào lúc này. Nếu không tin để cho nó cởi bỏ diện khải, vừa nhìn liền biết, bị nghi ngờ 853 cũng là nội tâm cao thỏm. Dù sao đây cũng là suy đoán của hắn, bởi vì Tiêu Viêm quá mức cổ quái, cho nên hắn kết luận hư thần khải giáp 841 đã bị người khác chiếm sào huyệt. Bất quá người thông minh đều biết, giờ phút này Tiêu Viêm đang bị hai mươi mấy người vây quanh xuất hiện trước mặt bọn họ, cũng đã nói rõ hết thảy vấn đề. Vốn định ẩn núp ở trong bọn họ, đang diễn một vở kịch hay, bất quá hiển nhiên hắn căn bản không có khả năng gạt qua 853. Kỳ thật Tiêu Viêm lúc trước cũng sớm có dự liệu, bất quá diễn xuất của 853 cũng không tệ. Cho nên ngươi khi đó cũng không có hôn mê, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía 853 không khỏi có chút tò mò. Mà 853 tự hồ cũng thật sự lừa gạt mình. Khi đó, đúng là hôn mê. 853 vẫn là nghiêm túc trả lời Tiêu Viêm nói. Khó trách, ngã nặng như vậy một chút phản ứng cũng không có. Ta còn tưởng rằng diễn xuất của ngươi đều đạt tới trình độ lưu hỏa thuần thanh như vậy. Thanh âm dương quái khí của Tiêu Viêm chậm rãi truyền ra. Vâng, xương sườn của ta nguyên lai là bị nghi gãy. 853 lập tức phản ứng lại, nhất thời tức giận bất đắc dĩ. Xin lỗi, không biết ngươi thật choáng váng. Thanh âm Tiêu Viêm truyền ra, có thể nghe ra trong thanh âm bọc lấy ý cười. Xem ra không cần đi tìm ngươi, mấy cường giả ta quá hư, đều là ngươi giết chứ. Âm thanh âm trầm của 817 từ từ truyền ra. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi đáp xuống, không nhanh không chậm, bình thản rơi vào trước người năm người này. Tựa hồ đối mặt với năm người, Tiêu Viêm cũng không có chút bối rối nào, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Tỉ như giờ phút này Ngu Tình, đôi mắt đẹp của nàng chính là đột nhiên co lại. Bởi vì đi theo Tiêu Viêm một đoạn thời gian, mà bên trong khải giáp truyền ra thanh âm, bởi vì nguyên nhân khải giáp có một chút biến hóa, bất quá Ngô Tình vẫn có thể từ đó phân biệt ra. Thanh âm này chính là Tiêu Viêm. Động tác bình tĩnh như thế, Ngô Tình cũng từng thấy qua, trên người Tiêu Viêm tản mát ra cái loại tự tin cùng thông dong này, cùng cung chủ các nàng có thể nói là giống nhau như đúc. Nếu không có chứng cứ, ngươi đây là phỉ báng, thanh âm Tiêu Viêm từ từ truyền ra. Bằng chứng, khải giáp trên người ngươi không phải là chứng cứ tốt nhất sao? 817 cười lạnh một tiếng, không tức giận nói. Đây là của riêng ta, Tiêu Viêm nghiêm túc nói, không quá chuẩn xác mà nói cũng không thể tính là của hắn. Bởi vì hư thần khải giáp phân thân của Thái Hư bị tổn hại, về sau dung hợp 841 mới được chữa trị. Ngươi là 841, thôi, cũng không muốn cùng các ngươi tiếp tục lãng phí thời gian. Thái Hư là ta giết, ngươi săn thần cung Thái Tinh cũng là ta giết, cho nên ta chính là các ngươi muốn tìm người, không giả vờ, ta bài bài. Tiêu Viêm nhún nhún vai, lười tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Dù sao cùng bọn họ tất nhiên có một trận chiến, hôm nay hắn cũng không thể rời đi, huống chi Tiêu Viêm cũng không muốn rời đi, sớm muộn gì cũng phải cùng bọn họ đánh một trận. Bất quá lấy lực lượng của hắn hiển nhiên không cách nào chống lại, chẳng qua Tiêu Viêm thoạt nhìn chỉ là một người, thực tế. Hơn nữa mấy vị tiền bối cửu mục thần tài, cùng với bốn hung thú hiện giờ ở trong linh KHKHKH, mặc dù không vận dụng lực lượng của nữ đế, trận chiến này của Tiêu Viêm dựa vào lực lượng của mình cũng chưa chắc sẽ bại. Tiểu tử rất càn rỡ, ngươi có biết ngươi đắc tội Thái Hư tướng sẽ đối mặt với hậu quả gì không? 817 hư lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng có chút tức giận. Hậu quả, sẽ có hậu quả gì lớn? Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết, còn có thể có hậu quả lớn hơn thế sao? Tiêu Viêm nhíu mày, thanh âm từ trong khải giáp chậm rãi truyền ra. Về phần Vĩnh Hòa ngược lại thủy chung không có mở miệng, ánh mắt cẩn thận đánh giá chung quanh. Hắn hoàn toàn mỗi lần Tiêu Viêm để vào mắt, chân chính kiên kỵ chính là nữ đế không biết ở nơi nào, cho nên ngươi dự định lấy một chọi năm cũng không phải không được, muốn thử một lần. Tiêu Viêm hời hợt trả lời, cuồng vọng đến cực điểm thượng, diệt hắn. 817 cũng là bị Tiêu Viêm hết lần này đến lần khác khiêu khích, rốt cuộc chịu không nổi, lúc này quát lớn một tiếng. 830 cùng 853 đều là mạnh mẽ đạp chân một bàn tay, thân hình bạo lược mà hóa thành ba đạo trường hồng. Ba người phân biệt từ các phương hướng khác nhau, thế công hung hãn liền hướng Tiêu Viêm đánh tới. Đối mặt với ba người đang đến gần, một đôi hắc kim vũ thần dực phía sau Tiêu Viêm trong nháy mắt ngưng tụ ra, lúc này tốc độ đột nhiên bạo tăng, bắn ngược về phía sau, mà công kích của ba người Thái Hư thất bại. Bất quá cũng không có buông tha như vậy, tam nhân chiếu không ra, tốc độ cũng là bạo tăng hướng Tiêu Viêm truy kích mà đi. Thân hình Tiêu Viêm bắn ngược về phía sau bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên không lùi lại tiếng. Tốc độ cực nhanh tránh né công kích của 853 và 830, trong nháy mắt áp sát 817, thân hình người sau dừng lại, nhìn Tiêu Viêm chủ động nghênh đón, cự kiếm màu đen trong tay hung hăng bổ xuống. Chẳng qua tốc độ Tiêu Viêm kinh người, vũ thần dược phía sau phát huy đến cực hạn, một cái nghiêng người liền tránh né, mà chạy, thuận theo hắc sát cự kiếm xuất hiện trước người 817, lúc này nắm tay bên hông Tiêu Viêm giống như đạn pháo, mạnh mẽ đánh ra, ầm ầm. Hư thần khải giáp không ngừng chồng lên nhau trên cánh tay, hóa thành một con quyền khải khổng lồ, giống như núi rừng đánh về phía 817. Người thứ hai muốn tránh né đã không vội, một quyền này của Tiêu Viêm ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố điên cuồng trút xuống. Dù, một quyền này đánh vào khoảng cách một bàn tay từ thân hình, cả người 817 lóe ra hắc quang, đây hiển nhiên là tầng phòng hộ thứ nhất của hắn. Nhưng đối mặt với Tiêu Viêm chính là ẩn chứa lực lượng thân thể bất hủ của Tam Tinh Nguyên Thần, cùng với lực bất hủ bên trong hư thần khải giáp, hai cổ bất hủ lực đang xen hình thành một quyền này, hắc quang điên cuồng ấp úng, chỉ là một hơi thở liền sinh sinh sụp đổ mà mở ra. Chương 3908 Tam Thú Hàn Lâm. Giờ phút này, mặc dù 817 tiếp cận toàn lực né tránh, đầu quyền của Tiêu Viêm vẫn rơi vào lồng ngực. Thanh âm nặng nề vang vọng mà ra, hắc quang trên hư thần khải giáp chớp động, hiển nhiên cả khối khải giáp đều đang vận dụng lực lượng điên cuồng, ẩn chứa một quyền này của Tiêu Viêm. Vẫn có thể nhìn thấy áo giáp ngực 817 lõm xuống, sau đó toàn bộ thân hình bắn ngược về phía sau. Cùng lúc đó 830 cùng 853 đã lần nữa lướt tới, Tiêu Viêm thân hình một bên, tốc độ cực nhanh, một cái nghiêng người nắm tay lần nữa đánh ra, đánh về phía 830. Dù người thứ hai mặc dù phản ứng kịp, bất quá lại xem thường uy lực của một quyền này của Tiêu Viêm, cũng là sinh sinh bị Tiêu Viêm đánh lui. Bất quá phía sau Tiêu Viêm lúc này có hai đạo kình phong đánh tới. 817 lần nữa gào thét mà tới, tựa hồ vừa rồi Tiêu Viêm một quyền chỉ là đem nó đánh lui, mà người sau cũng tựa hồ cũng không có bị thương. Một quyền vừa rồi đã hoàn toàn chọc giận 817, khải giáp trên người sau xuất hiện thay đổi, toàn bộ thân hình lớn mạnh không ngừng, cảm giác hướng Tiêu Viêm đánh tới hoàn toàn bất đồng. Tiêu Viêm nhướng mày, lúc này bắn ngược về phía sau, mà lúc này 830 cùng 853 hư thần khải giáp đều nổi lên hắc quang. Chỉ thấy trong hư không xẹt tới hai đạo chùm sáng, phân biệt rơi vào trong hồng tinh trước ngực hai người. Trong thời gian, hư thần khải giáp 830 hóa thành càng thêm thiếp thân, sau đó ở phía sau hắn sinh trưởng ra 6 cánh, trong tay xuất hiện 2 cây gai nhọn, sau đó hướng Tiêu Viêm kích động mà đến, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn gấp mấy lần, thậm chí vào giờ khắc này, so với tốc độ của Tiêu Viêm còn nhanh hơn. Tiêu Viêm cả kinh, lúc này xuất hiện một màn hoàn toàn đảo lộn nhận thức của Tiêu Viêm đối với hư thần khải giáp. Cái này, vì sao hư thần khải giáp của bọn họ còn có thể biến ảo như vậy? Đồng tử Tiêu Viêm dưới khải giáp đột nhiên co rụt lại, mà làm cho Tiêu Viêm càng kinh ngạc chính là vô số ám vật chất từ hư không hướng hắn ngưng tụ mà đến, thân hình của hắn lại hóa thành một con cự trăng sắt thép trăm trượng. Bực này biến ảo triệt để lật đổ Tiêu Viêm, cũng một lần nữa làm cho Tiêu Viêm nhìn thấy thực lực thái hư so với trong tưởng tượng của hắn còn càng thêm khó tin. Ba đạo thân ảnh sau đó đồng loạt hướng Tiêu Viêm nghiền ép mà đến, phát ra uy thế đã không còn có thể so sánh với lúc trước. Giờ phút này mặc dù Tiêu Viêm dung hợp nguyên thần phân thân cùng với thái hư phân thân, muốn cùng thái hư ba người đột nhiên tăng phúc cực lớn đối kháng, đã vượt qua phạm vi năng lực của bản thân Tiêu Viêm. Quá hư, đúng là có gì đó. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, bất quá đối mặt với ba đạo thân ảnh oanh oanh lướt tới, tốc độ thân hình Tiêu Viêm bắn ngược đột nhiên chậm lại. Mà vào lúc này, trước mặt Tiêu Viêm một đạo thân ảnh khổng lồ ngưng hiện ra, tốc độ tăng vọt 830 ở dưới thân hắn bỗng nhiên một cái miệng lớn mạnh mẽ cắn nó lại, sau đó bị hung hăng vung lên, phảng phất thiếu chút nữa đã bị xé thành hai nửa trống. Chính con cự mạng xuất hiện trước người Tiêu Viêm, trước mặt hung thú Tiêu Viêm trong nháy mắt cũng có vẻ nhỏ bé không ít. Chính em bé hung thú đột nhiên xuất hiện cũng làm cho ba người thái hư cả kinh. Cựu anh không có thân hình, chính con cự mãng đều là thân hình của nó, đang xen chính là phân biệt công kích về phía ba người thái hư. Trong lúc ầm ầm, đúng là trong nháy mắt này, đã bị cựu anh sinh ra ngăn cản. Mà lúc này Tiêu Viêm sau cựu anh cũng không khỏi khẽ nhíu mày, hắn mặc dù biết được cựu anh cường đại, nhưng thật không ngờ cựu anh lại cường đại như vậy. Không nghĩ tới cựu đầu xa này lại lợi hại như vậy. Tiêu Viêm nhịn không được khen ngợi nói, cựu anh hiển nhiên nghe thấy Tiêu Viêm nói. Một con trăng liền xẹt về phía Tiêu Viêm, chậu máu miệng khổng lồ dừng ở trước mặt Tiêu Viêm. Ta tên là Cửu Anh. Khi con mãng đầu khổng lồ lướt tới, cảm giác áp bách thật sự rất đủ, chẳng qua trong nháy mắt mở miệng, lại truyền ra thanh âm giống như hài đồng, trong nháy mắt liền làm cho Tiêu Viêm phá phòng, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Cùng lúc đó, ba người thái hư sau khi điều chỉnh xong, thế công hung hãn chính là đánh về phía Cửu Anh. Đối mặt với thế công của ba người thái hư mới vừa rồi đột nhiên tập kích tựa hồ có thể chống lại, bất quá lúc này lực phòng ngự cùng lực công kích của ba người thái hư đều có, cựu anh đối phó cũng tương đối phiền toái. Chính con mãng đầu hô khiếu tuy rằng có thể miễn cưỡng ngăn cản ba người thế công, bất quá muốn giải quyết xong ba người vẫn là có chút khó khăn, mà thực lực của ba người thái hư này dĩ nhiên còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, phát hiện từ trong hư không không ngừng có lực lượng tràn vào trong hư thần khải giáp của bọn họ. Điều này làm cho Tiêu Viêm cảm thấy phi thường kỳ quái, hiển nhiên hư thần khải giáp còn có rất nhiều năng lực hắn không hiểu. Vĩnh Hoa ngẩng đầu nhìn cựu anh xuất hiện, đồng tử cũng hơi co rụt lại. Cựu anh, nó không phải là ở vực sâu cực sao? Vĩnh Hoa nhíu mày. Chợt, Vĩnh Hoa cách khoảng cách xa xôi, giấu tay biến ảo, trong nháy mắt xuất hiện một quang trận thật lớn trên đỉnh đầu cựu anh, sau đó hướng cựu anh bao phủ mà đi. Tốc độ và thế công của cựu anh trong nháy mắt đột nhiên giảm xuống. Ba người thái hư thừa cơ lập tức công kích sắc bén rơi vào trên người cựu anh, thỉnh thoảng làm cho cựu anh phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Còn súc sinh này bị khống chế, giải quyết xong người này lại nói. 817 trống lên, chợt 830 cùng 853 lướt ra, vòng qua cựu anh lần nữa hướng Tiêu Viêm lướt tới. Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp, hắn kỳ thật đang dần dần hiểu được, bản thân ngoại trừ bản thân thực lực tăng lên, cũng phải càng thêm học được vận dụng lực lượng khác trợ giúp mình mới được. Dù sao lực lượng của một người có hạn, 817 cộng thêm đại trận của Vĩnh Hoa tạm thời khống chế cựu anh, 830 cùng 853 đã cực nhanh lướt về phía Tiêu Viêm. Bất quá ngay trong nháy mắt hai người bọn họ đến gần, một cổ tanh phong phô trương mặt, thân ảnh hai người bỗng nhiên đều là ở giờ phút này biến mất không thấy, tự như biến mất ở trong bóng tối vậy. Chỉ có giờ phút này lui về phía sau tránh mấy trăm trượng mới có thể nhìn thấy ở dưới thân Tiêu Viêm. Một hư ảnh vô cùng khổng lồ chậm rãi ngưng hiện, thân hình khổng lồ mênh mông vô bờ, phảng phất thậm chí muốn đem toàn bộ không gian đều chiếm đầy. Đây là, con ngươi Vĩnh Hòa vốn coi như bình tĩnh, giờ phút này cũng đột nhiên co rút lại, hắn khó có thể tin tưởng một màn trước mắt nhìn thấy. Hư ảnh khổng lồ vô cùng kia, chính là hư ách vây, mà hắn từng dẫn dắt muốn mượn chuyện này cắn nuốt Tiêu Viêm. Hư Ách Vây đột nhiên biến mất lại xuất hiện ở nơi này không nên xuất hiện, điều này làm cho Vĩnh Hòa hoàn toàn không cách nào lý giải. Đáng chết, Hư Ách núi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, hắn làm sao làm được? Vĩnh Hòa lúc này đều có chút hoài nghi nhân sinh, lúc trước còn đang suy nghĩ giải quyết nữ đế như thế nào, hiện tại xem ra tự hồ ngay cả nữ đế cũng không cần ra tay, bọn họ khó có thể là đối thủ của hắn. Ngay khi Vĩnh Hòa cân nhắc, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng trống giận kinh thiên, bóng đen khổng lồ hướng hắn xâm nhập mà đến. Ầm ầm một tiếng, móng vuốt khổng lồ rơi mạnh xuống, thân hình người sau bắn ngược, lực bất hủ trên người bắt đầu khởi động mới triệt tiêu trùng kích. Nhìn lại xuất hiện một đầu hung thú khổng lồ, sắc mặt Vĩnh Hòa tái nhợt. Mà con hung thú này Vĩnh Hòa cũng không biết, bởi vì nó hiển nhiên không phải đến từ phiến thế giới này, đầu hung thú này chính là ma thiên thú. Phải biết rằng, hung thú cấp bậc như vậy, Tiêu Viêm tổng cộng có 4 người, còn có một huyết lân cự long, trước mắt không có tiếp nhận điều giáo, cho nên tạm thời liền không ra chiến. Chương 3909 đoạt xá Vĩnh Hòa. Nhưng trước mắt ba con hung thú cấp bậc này, đối phó với tình huống trước mắt đã là quá đủ. Tiêu Viêm liền lui ra phía sau, hắn chỉ cần yên lặng nhìn chăm chú vào trận chiến đấu này là được rồi. Theo Hư Ách Vây cùng ma thiên thú xuất hiện, tự hồ trận chiến đấu này đã không còn hồi hộp. Về phần nữ đế Thủy Chung cũng chưa từng hiện thân, chiến cuộc như vậy cũng không cần nữ đế hiện thân. Vĩnh Hòa giờ phút này cau mày, hắn vốn tưởng rằng sẽ đối phó nữ đế, lại không ngờ Tiêu Viêm lại còn có hung thú cường đại như vậy. Đáng ghét thế, nhưng che giấu sâu xa như vậy, Vĩnh Hòa cũng nhịn không được thầm mắng một câu. Tổ trạch vốn tưởng rằng mình đã cơ bản tìm hiểu được hư thực của Tiêu Viêm, nhưng thật không ngờ Tiêu Viêm thâm tàng bất lộ, ba con hung thú này ra khỏi ma thiên thú, Cựu Anh cùng Hư Ách Lỗ đều ở huyền âm chân giới hung danh hiển hách. Tiêu Viêm có được một con cũng quên đi, đáng ghét nhất chính là con có hai đầu, hơn nữa còn có một đầu hung thú không biết tên, cách biệt tự hồ cùng hai cái trước cũng không khác nhau. Trong lúc ba con hung thú gào thét, lực chấn nhiếp cường đại đến cực điểm làm cho lòng người chấn động, bị Hư Ách Vây nuốt vào 830 cùng 853 tự hồ hoàn toàn không có động tĩnh. Tuy rằng hai cái này có thể cũng không có ngã xuống, nhưng muốn từ trong cơ thể Hư Ách Vây đi ra, khả năng đã cực thấp. Trừ phi hoàn toàn không cách nào tiêu hóa, bị Hư Ách Vây bài tiết ra, nếu không công kích của bọn họ có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào từ trong đó đột phá. Cho nên trước mắt, chỉ còn lại 817 cùng với Vĩnh Hòa cùng Ngu Tình ba người, lại đối mặt với ba con hung thú này thời điểm, ba người này liền có vẻ không chịu nổi một kích. Lúc Vĩnh Hòa cùng ma thiên thú kịch chiến, chính là không rảnh dùng đại trận khống chế Cựu Anh, mà 817 một mình đối phó Cựu Anh. Khi chính con mãng đầu gào thét mở miệng to chậu máu về phía hắn, 817 đối kháng dần dần bắt đầu mệt mỏi. Mà thoạt nhìn Cựu Anh tự hồ đã đùa giận 817, giống như mèo hí chuột. Thế công của 817 không cách nào tạo thành thương tổn cho Cựu Anh, mà thân hình của hắn thì bị chính con mãng của Cựu Anh xé qua xé lui. Đại thế của mấy tên thái hư chi nhân trong chiến cuộc trước mắt đã đi, bao gồm cả phân thân tội duật. Trận chiến đấu này thoạt nhìn tự hồ đã không còn hồi hộp, ma thiên thú đuổi theo Vĩnh Hòa điên cuồng cắn xé. Về phần ma thiên thú hiển nhiên đối phó Vĩnh Hòa cũng là thực lực nghiền ép. Mặc dù Ngô Tình tham dự chiến đấu, vẫn như cũ không cách nào lay động ma thiên thú. Hơn nữa hiển nhiên ma thiên thú cũng chưa bộc phát ra lực lượng chân chính của nó, cũng đã nghiền ép Vĩnh Hằng. Giờ phút này từ sắc mặt của hắn mà xem, Vĩnh Hòa đã có ý lùi bước. Đáng chết, hắn dĩ nhiên còn có nội tình như thế. Ngô Tình, chuẩn bị rút lui, mấy cái thái hư này thực lực quá yếu, trận chiến này đã không còn khả năng chiến thắng. Vĩnh Hòa khẽ quát một tiếng, nói xong thân hình hắn cùng Ngô Tình lúc này cấp tốc bắn ngược. Vĩnh Hòa rõ ràng giơ tay lên, sau đó nhanh chóng kết ra trận ấn. Chỉ thấy không gian bắt đầu vặn vẹo, hắn tự hồ tính toán trực tiếp dùng bí pháp nào đó rời khỏi nơi này. Học nhi, không thể thả hắn rời đi, Tiêu Viêm nói, lấy năng lực của hắn chỉ sợ là không cách nào ngăn cản Vĩnh Hòa rời đi, cho nên chỉ có thể cầu xin nữ đế. Thân hình nữ đế lần thứ hai như bóng dáng, hiện lên bên cạnh Tiêu Viêm. Phu quân không muốn hắn đi, vậy để cho hắn lưu lại đi. Thanh âm nữ đế từ từ truyền ra, chỉ thấy nữ đế động tác gì cũng không có. Nhưng chỗ vặn vẹo kia bỗng nhiên oanh một tiếng, xuất hiện một đạo huyết sắc khe nứt, cánh tay từ trong đó mãnh liệt dò ra, tốc độ cực nhanh, dùng tốc độ sét đánh thăm ra, mạnh mẽ xẹt qua lồng ngực Vĩnh Hòa, trong nháy mắt liền đem lồng ngực của hắn huyết nhục sinh xé ra, lộ ra xương cốt cùng với trái tim màu vàng đang nhảy lên ẩn chứa lực lượng không kém. Vĩnh Hòa đối mặt với thế công vô cùng đột ngột, sắc mặt cũng kịch biến, vội vàng cọ cọ về phía sau chật vật lui về, cánh tay khe nứt chợt thu hồi, cũng có nghĩa là trận pháp Vĩnh Hòa rời đi bị phá vỡ. Của lực lượng này, Thiên Hà Ma Tôn, Vĩnh Hòa bắn ngược về phía sau trong lòng chấn động. Của lực lượng vừa rồi làm cho hắn cảm nhận được cảm giác tử vong, ma khí nồng đậm, nơi này chỉ có Thiên Hà Ma Quân mới có. Học Nhi, đây là, Tiêu Viêm cũng cả kinh, ma khí nồng đậm cũng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy là Thiên Hà Ma Quân ra tay. Tên đấu kỹ của Thiên Hà không nhớ rõ, nơi này ma khí nồng đậm, cho nên hứng thú tới, liền dùng chiêu số của hắn thử xem uy lực như thế nào, bất quá xem ra vẫn có chút xa lạ, bằng không mới vừa rồi cũng đủ để xóa bỏ hắn rồi. Nữ đế trả lời. Tiêu Viêm nghe vậy chua xót cười, tùy ý dùng đấu kỹ của người khác cũng có thể mạnh như vậy sao? Hơn nữa tự hồ đấu kỹ của người khác lại càng là tiện tay ném tới bình thường, căn bản không cần đi tu tập, đã từng nhìn qua một cái liền là học được. Tiêu Viêm cảm thán, bất hủ đế chi đối với hắn mà nói đã phi thường cường đại, ít nhất đạt tới cấp độ bất hủ của đế, kỳ thật chỉ muốn không tham lam, không mạo hiểm, cơ hội ngã xuống là cực nhỏ. Ít nhất có thể gặp phải địch nhân có uy hiếp đối với mình cũng không nhiều, sở dĩ Tiêu Viêm hiện giờ có thể gặp phải nhiều như vậy. Đó là hắn đã đi tới tầng thứ này, đã từng là hắn ngẩng đầu cũng không thể nhìn lên. Chỉ có bước lên ngọn núi cao này, mới có thể nhìn thấy phong cảnh trên núi, người dưới chân núi vĩnh viễn sẽ không hiểu, đây mới là chỗ chân lý của hai chữ cảnh giới. Học Nhi, ta cần ngươi không ngừng tra tấn hắn, bất quá phải chú ý nặng nhẹ, đừng giết hắn, phân thân tổ tiên này ta muốn. Tiêu Viêm chậm rãi nói, nói xong liền nhắm mắt lại, một cổ lực lượng vô hình hướng Vĩnh Hòa bao phủ mà đi. Đoạt xá tổ dưỡng phân thân này khó khăn cũng không nhỏ, bởi vì tổ tiên tên là Vĩnh Hòa đạo phân thân này, thực lực tương đối mạnh, Tiêu Viêm không cách nào kết luận cụ thể là thực lực gì, bất quá từ trước đó bày ra cảm giác, ít nhất cũng là bước thứ năm. Chính là bởi vì như thế mới làm cho Tiêu Viêm có chút động tâm, không vượt qua thực lực cường đại cũng đang khó khăn, Vĩnh Hòa phân thân này thực lực quá mạnh. Mà Tiêu Viêm bản tôn quá yếu, cho dù có thể đoạt xá, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không cách nào khống chế. Bất quá tổ tiên, nếu đã đưa tới cửa, như vậy Tiêu Viêm liền muốn thử một lần, đem nó xóa bỏ chi bằng đem nó đoạt xá. Nếu là thành công, đạo phân thân này sẽ trở thành tâm ma của tổ lạc. Đến lúc đó, nếu cùng tổ lụy đánh một trận, phân thân này có thể phát huy tác dụng lớn. Cổ lực lượng vô hình này trong nháy mắt bao phủ Vĩnh Hòa, người sau cảm thấy linh hồn rung lên. Cùng lúc đó, thân ảnh ngồi xếp bằng trên viên tiểu tinh độc đáo của Sang Thần Cung, chợt mở hai mắt ra, trong mắt có tơ máu tràn ngập, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Đây là lực đoạt xá, hắn dĩ nhiên muốn đoạt xá phân thân của ta, chết tiệt, hắn nhất định là muốn mượn phân thân này, sau này cùng ta đánh một trận, thì phá tâm thần ta. Tổ lạc vốn lẳng lặng ngồi xếp bằng, mở hai mắt ra, lúc này bên cạnh còn dựa vào hai gia nhân, trên người tổ lạc đột nhiên sát ý nồng đậm. Làm cho hai đạo bóng dáng xinh đẹp lập tức lui ra, cúi đầu không nói, hô hấp phản phất đều dừng lại, sợ chọc giận tổ tiên. Hừ, đoạt xá đúng không? Ta liền muốn nhìn xem ai đoạt xá lực lượng càng mạnh. Chương 3910 tổ lạc nổi giận khi Tiêu Viêm đoạt xá Vĩnh Hòa, một cổ lực lượng đoạt xá cũng hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đi, nhưng tổ lạc trước mặt một lần nữa thầm mắng một tiếng. Đáng giận, hư thần khải giáp này lại còn có thể ngăn trở đoạt xá lực. Tiêu Viêm bị hư thần khải giáp bao trùm, tổ tiên đoạt xá chi lực rất khó xuyên thấu khải giáp, cho nên ý nghĩ đoạt xá Tiêu Viêm cũng chỉ có thể chấm dứt, không cách nào đoạt xá, như vậy hiện tại tổ lạc chỉ có thể cắn răng, không để cho phân thân này của mình bị Tiêu Viêm đoạt xá. Lúc này Tiêu Viêm cường đại đoạt xá lực đã từ bốn phương tám hướng xâm nhập vào trong thân thể của hắn. Chỉ trong chốc lát, đã làm cho tổ lạc cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ, khiến lòng người sợ hãi. Đó là bởi vì tổ lạc chưa bao giờ nhìn thấy lực đoạt xá cường đại như vậy. Đang dùng tốc độ cực nhanh đoạt xá, thậm chí hắn cực lực ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản mãi may. Chiếu theo loại tốc độ này tiếp tục, không cần bao nhiêu thời gian, sợ thật sự sẽ bị Tiêu Viêm triệt để đoạt xá, sau đó sinh sinh đem linh hồn của hắn từ trong thân thể Vĩnh Hòa chen ra. Ngô Tình, rút đi. Vĩnh Hòa biết được tình huống trước mắt đã không thể khống chế, tất phải nghĩ hết biện pháp rời đi mới được. Vĩnh Hòa không ngừng kết xuất thủ ấn, xem ra còn muốn thi triển thuật Na Di. Bất quá ngay trong nháy mắt hắn vừa mới kết ấn, ở bên cạnh hắn bỗng nhiên lại xuất hiện một đạo khe nứt, cùng chiêu số vừa rồi giống nhau như đúc, lại là một cánh tay huyết sắc từ trong khe nứt kia đột nhiên lộ ra. Lúc này Vĩnh Hòa có phòng bị, trong nháy mắt né tránh, tuy rằng thành công tránh né, nhưng Na Di trận pháp cũng lần nữa bị phá. Vĩnh Hòa ánh mắt hơi trầm xuống, thân hình bắn ngược về phía sau, tăng nhanh tốc độ kết ấn, ngay khi Vĩnh Hòa di chuyển trận pháp sắp hoàn thành, khe nứt lại xuất hiện, lại một lần nữa đem nó đánh gãy. Vĩnh Hòa dịch chuyển trận pháp một lần lại một lần bị cắt đứt, tâm tính cũng bắt đầu nóng nảy, mặc kệ hắn nhanh chóng kết ấn bố trận như thế nào. Mỗi khi trận pháp muốn thành công, khe nứt sẽ đúng giờ xuất hiện đem nó cắt đứt. Mục đích rất rõ ràng là không để cho anh ta rời đi, mà làm cho Vĩnh Hòa càng thêm nóng nảy chính là không cách nào cùng Tiêu Viêm chống lại Đoạt Xá lực. Mặc dù thực lực mạnh hơn nhiều, nhưng loại cảm giác này từng chút bị ăn mòn, làm cho Tổ Duật phi thường khó chịu. Nhưng giờ phút này nghĩ hết biện pháp, lại vẫn như cũ vô ích, căn bản không có khả năng chạy trốn. Tự hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn phân thân này của mình, bị Tiêu Viêm dần dần ăn mòn, cuối cùng triệt để bị Tiêu Viêm đoạt xá. Đối với hắn mà nói, không chỉ là vấn đề phân thân, mà còn là sỉ nhục lớn lao. Bởi vì theo hắn thấy, người chân chính mang số mệnh là hắn mới đúng, thất bại hẳn là Tiêu Viêm, mà không phải hắn. Muốn đoạt xá phân thân này của ta, đừng mơ tưởng. 99 trên cung săn thần thiên cung cách mang hoang bất hủ xa xôi, trên ngôi sao nhỏ độc đáo đó truyền đến tiếng gào thét phẫn nộ của tổ tiên, giống như cả ngôi sao đang run rẩy. Săn thần cung chúng tinh nghe lệnh, vận chuyển thiên quyển vân đại trận, âm thanh gầm gừ của tổ lũy lại lần nữa truyền ra, lời nói dứt điểm, phóng mắt nhìn lại, trên vô số ngôi sao của săn thần cung chính là một đạo lam quang phóng lên trời, sau đó lam quang ở hư không không ngừng hội tụ, một trận pháp thật lớn dần dần cấu tạo ra. Động tĩnh như vậy mặc dù nhìn từ xa, vẫn cần phải chấn động, trên hư vô mênh mông, từng chùm ánh sáng màu lam phóng lên bầu trời, năng lượng ẩn chứa khó có thể nghĩ đến. Trên tiểu tinh, thân hình Tổ Lạc trực tiếp bạo lược mà lên, hóa thành một đạo trường hồng lướt về phía hư không. Một lát sau, thân hình Tổ Tiên đi lên trên trận pháp khổng lồ, Tổ Lạc giơ tay lên, toàn bộ đại trận theo động tác của hắn mà chậm rãi huyết động nhập tính sinh ra một phù văn khổng lồ như ánh mắt từ cấu tạo trận văn mà ra. Tổ chập tay áo vung lên, trận pháp xoay chuyển, thay đổi phương hướng. Hiển nhiên, phương hướng mà Thiên Quyển Vân trận phải đối mặt lúc này chính là bất hủ mang hoang, chớ cho rằng có ba súc sinh ngươi liền có thể vì muốn làm gì thì làm, còn vọng tưởng đoạt xá phân thân của ta, điểm này ngươi nhất định phải chết. Tổ Lạc thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp kia lúc đó lộ ra sát ý nồng đậm. Thiên Tru giết. Nói xong Tổ Lạc vung tay áo lên, trên hư không chừng vạn trượng hoáng Thiên Quyển Vân trận liền oanh một tiếng. Trong mắt to một đạo chùm sáng cắt phá hư không, tựa như nếu muốn trực tiếp xuyên thủng lơ lửng, cách khoảng cách xa xôi như vậy, cũng phải tiếp trận pháp tru sát Tiêu Viêm. Đại trận chùm sáng xẹt ra trong nháy mắt, phía xa kia, có một ngôi sao thần đột nhiên nổ tung, mà mở ra, đúng là không thể tưởng tượng nổi hóa thành một cái trùng động. Chùm sáng đại trận liền là tiến vào trong trùng động. Cùng lúc đó, trong băng hoang bất hủ cách săn thần cung xa xôi, Vĩnh Hòa lúc này một ngụm máu huyết phun ra, khí tức trong nháy mắt suy sụp xuống. Tất cả lực bất hủ trên dưới toàn thân đều bắt đầu khởi động. Sau đó trong tay xuất hiện một quang cầu trong suốt, sau khi nắm trong lòng bàn tay liền không chút do dự đem nó trực tiếp bắt ra. Trong lúc ầm ầm, quang cầu nổ tung, toàn bộ xung quanh đều tràn ngập khí tức hủy diệt. Sau đó Vĩnh Hòa phát ra tiếng rống giận ngập trời, nâng hai tay cách hư không, tựa như bắt được hư không, nhưng sau hung hăng xé một cái. Không gian thực sự giống như một tờ giấy hoàn chỉnh trong khoảnh khắc tiếp theo, và bây giờ bị xé toạc một vết nứt. Trên khe nứt khổng lồ, gió bao trùm, lông mày Tiêu Viêm cũng nhíu lại, một cổ ba động nguy hiểm từ trong khe nứt truyền ra. Vĩnh Hòa thủ ấn nhanh chóng biến ảo, hắn giờ phút này tự hồ không hề tính toán sử dụng Na Di chi thuật, mà là tính toán trực tiếp xóa bỏ Tiêu Viêm. Hiển nhiên Tiêu Viêm mạnh mẽ đem phân thân của hắn lưu lại nơi này, sau đó giống như con lưu trong muốn đoạt xá, triệt để chọc giận Tổ Lạc, sau đó Tổ Lũy mới tính toán vận dụng sát chiêu như thế, trực tiếp tru sát Tiêu Viêm. Nhanh chóng, để cho chúng nó đều lảng tránh. Có một cổ ba động rất cường đại lập tức sắp giáng lâm, ta chỉ có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Lúc này nữ đế bỗng nhiên nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là hơi cả kinh, có thể làm cho nữ đế đều thoáng nghiêm túc, nói Tổ Lạc là thật sự vận dụng sát chiêu. Tiêu Viêm giơ tay lên, ba con hung thú còn chưa có phản ứng qua, liền trực tiếp từ phiến không gian này biến mất không thấy. Về phần hư thần khải giáp trên người 817 nghiền nát hơn phân nửa. Thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Về phần Ngô Tình, giờ phút này đã là cực nhanh phản xạ, tự hồ nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, ở tại chỗ này nhất định sẽ chết một con đường. Khe nứt hư không tự hồ hoàn toàn không liên quan đến không gian chung quanh, nó có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Trong lúc Khương Phong gào thét tựa như có hung thú ở trong đó gầm nhẹ, đừng lo lắng, ngươi an tâm làm việc ngươi muốn làm, có thiếp thân ở, nâng cao toàn bộ lực lượng của thần cung săn bắn, ta muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Ai cũng không giết được ngươi. Thân hình nữ đế chậm rãi ngưng hiện, thân thân mặc váy dài, ngẩng đầu nhìn khe nứt hư không hắc ám kia. Đôi mắt đẹp hơi mở ra, trên khuôn mặt xinh đẹp nhìn không ra lại có bất kỳ thần sắc kinh hoàng nào. Mà giờ phút này tự hồ Vĩnh Hòa cũng rốt cục nhìn thấy nữ đế xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, đồng tử người sau co rút lại. Về phần nữ đế, từ đầu đến cuối cũng không có dùng mắt nhìn Vĩnh Hòa một cái. Dù sao ở trong mắt nữ đế, tổ tiên cũng tốt, sang thần cung cũng được, từng ở thời điểm đỉnh phong, bọn họ thật sự ngay cả con kiến hôi cũng không tính là. Chương 3911 coi như một món quà. Giờ khắc này, tiếng gầm rú trong vết nứt càng thêm mãnh liệt, gió thổi lên tầng thứ 9, phảng phất chấn nhiếp tất cả sinh linh lúc này ở tầng thứ 9. Tất cả mọi người tận khả năng lui tới khoảng cách hư không khe hở địa phương xa xôi nhất, đều nhịn không được dừng chân ngẩng đầu nhìn về phía khe nứt hư không giữa không trung. Ầm ầm, bỗng nhiên, hắc ám hư không khe nứt trong nháy mắt bị quang mang lấp đầy, mãnh liệt vô cùng quang mang cuồng oanh xuống, bao phủ hư không khe nứt lan tràn gần ngàn trượng địa phương. Chùm ánh sáng ngập trời tựa như bầu trời phá một cái động lớn, năng lượng cường đại từ trên trời điên cuồng trút xuống. Mặc dù cách xa vạn trượng, cũng có thể cảm nhận được chùm sáng từ trong hư không, khe nứt bao phủ xuống tràn ngập lực hủy diệt cực kỳ khủng bố. Đây là lực lượng gì? Uy lực thật cường đại. Bên kia, là cường giả gì đang chiến đấu sao? Từng đạo ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể tin được. Gần ngàn trượng này tràn ngập chùm ánh sáng uy lực như vậy, đồng tử của mọi người đều đang co rút run rẩy. Bởi vì không ai cảm thấy, bọn họ có thể sống sót dưới chùm ánh sáng này. Đây ít nhất là chiến đấu giữa bất hủ bước thứ 7 thậm chí là bước thứ 8. Cường giả mới có thể bộc phát. Không ngờ truyền thừa thiên hà ma quân còn mời cường giả như vậy tới cướp đoạt. Xem ra lần này chúng ta chỉ sợ ngay cả một chén canh cũng khó phân ra. Mọi người nhìn cấp bậc chiến đấu bậc này, đều không khỏi nản lòng thoái chí, thanh âm nặng nề vang vọng khắp tầng thứ 9. Điều tình dữ tận trên mặt Vĩnh Hòa giờ phút này tựa hồ cũng đã sớm không kiềm chế được, nhìn quang mang trút xuống, đây là quyển Vân Hoán Thiên Trận từ Sang Thần Cung xa xôi thi triển, lần này đối với hắn mà nói cũng là hao tổn thật lớn. Nhưng một hơi này hắn nhất định phải tranh, phân thân này có lẽ cũng không trọng yếu như vậy, nhưng nếu phân thân này thật sự bị Tiêu Viêm đoạt xá, như vậy đối với Tổ Lạc mà nói nhất định sẽ trở thành tâm ma của hắn, cho nên phân thân này không thể để cho, đương nhiên, hắn cũng muốn thông qua một kích này tìm hiểu hư thực của nữ đế. Một lát sau, liền nghe được dưới chùm sáng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy hư thần khải giáp trên người 817 tự hồ cũng kiên trì đến cực hạn, khải giáp dưới chùm sáng bao phủ từng tức sụp đổ, lộ ra thân thể dưới khải giáp, khi hư thần khải giáp phòng ngự tán đi, thân thể bại lộ dưới chùm ánh sáng không hề có bất kỳ lực chống cự nào, với tốc độ hủy diệt, dưới chùm tia, bị nghiền thành tro bụi, cuối cùng toàn bộ thân thể đều bị nghiền nát thành tro bay. Hóa thành hư vô. Ánh mắt Vĩnh Hòa hơi trầm xuống, hắn đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Trước mắt, nếu trì hoãn cái thân thể này, sẽ bị hắn đoạt xá, cho nên hắn cũng không quản được 817, cũng ở trong đó, cuối cùng dẫn đến cuối cùng ngược lại bỏ mạng trong tay Tổ Lạc. Đáng tiếc, ngay khi ánh mắt Vĩnh Hòa hướng trong quang mang nhìn thấu tung tích thân ảnh Tiêu Viêm, trong đầu hắn bỗng nhiên có một đạo thanh âm vang vọng. Ai, Vĩnh Hòa kinh hãi. Hắn hẳn là có không ít bảo bối. Vậy mà cứu bị ngươi hủy hoại như vậy, thanh âm u lại lần nữa vang lên trong đầu Vĩnh Hòa, điều này làm cho sắc mặt người sau nhất thời kịch biến. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta vốn không có cựu oán, vì sao ngươi lại như vậy? Vĩnh Hòa trầm giọng quát, đều liên thủ quá hư đối phó ta, còn cùng ta vốn không có cựu oán, có phải muốn chờ ngươi giết ta hay không? Cũng còn muốn nói một câu ta và ngươi vốn không có cựu oán, chỉ là muốn giết ngươi mà giết. Thanh âm tiếp tục từ từ vang lên. Đồng tử Vĩnh Hòa đột nhiên co rụt, bởi vì hắn giờ phút này bỗng nhiên phát hiện, cánh tay của mình đã không cách nào nâng lên. Rõ ràng là ngươi trước đối với ta bày ra địch ý. Đúng vậy, ta mới tới huyền âm chân giới, đã bị săn bắn thần cung các ngươi chiếu cố một phen, cho nên nếu thực sự trở về, lương tự chính là các ngươi kết cúc trước. Thì ra là như thế, đó nhất định là hiểu lầm, ta đại biểu cho thần cung xin lỗi ngươi thật tốt, kỳ thật chúng ta hẳn là liên thủ đối phó Thái Hư mới đúng. Ta và ngươi vốn không có thù oán cần gì phải như thế, Vĩnh Hòa lần lượt nói. Xin lỗi, cũng không phải không thể. Vậy nếu ngươi thành tâm xin lỗi, thân thể này coi như lễ vật xin lỗi được không? Trong đầu Vĩnh Hòa, thanh âm không ngừng vang lên. Lúc này Vĩnh Hòa nhìn chùm sáng kích động trong khe nứt hư không, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Thanh âm trong đầu liên tục vang lên. Nói cách khác, chùm ánh sáng cũng không có đả thương Tiêu Viêm, bởi vì đoạt xá còn đang kế tiếp. Thậm chí chưa bao giờ đình chỉ mãi may quá mức. Ngươi đang nói cái gì, không có thân thể ta còn sống như thế nào, Vĩnh Hà cười khổ nói, Sang Thần Cung cung chủ tổ tiên đúng không? Cái thân thể này bất quá chỉ là một đạo phân thân của ngươi, mà thôi, đừng nhã hèn như vậy. Thanh âm trong đầu lại vang lên, theo lời này vừa nói ra, thân hình Vĩnh Hà đột nhiên ngẩn ra, cùng lúc đó, bản tôn tổ Deat lơ lửng giữa không trung của Sang Thần Cung cũng hơi chấn động. 66 chết tiệt, hắn làm sao biết được đây là phân thân của ta, tổ lạc nhíu mày, giờ phút này sắc mặt khó chịu đến cực điểm. Ta đích thật là Sang Thần Cung, nhưng tổ tiên là cung chủ của chúng ta, ngươi đang nói cái gì vậy? Vĩnh Hòa dừng một chút trả lời, hiển nhiên hắn cho rằng khả năng Tiêu Viêm biết được cũng không lớn. Rất có hôm nay ngươi dám đoạt phân thân của ta, như vậy Sang Thần Cung nhất định sẽ dốc hết thảy cũng muốn đem ngươi hủy diệt. Giờ khắc này tổ duật tự hồ biết được bất kỳ che giấu nào đã vô dụng. Kiên nghị nhìn thấy trong mắt Tiêu Viêm, tổ lạc hiểu được Tiêu Viêm có nắm chắc tuyệt đối, thậm chí không có một tia hoài nghi. Đối với lời nói dối của hắn, cũng không muốn để ý tới nửa phần. Đừng khinh thường như vậy, một phân thân mà thôi, vì thế mà lên cả Sang Thần Cung cũng không đáng giá, ngươi suy nghĩ kỹ rồi. Thanh âm Tiêu Viêm từ từ truyền ra, đây cũng là hình ảnh cuối cùng tổ lạc thông qua vĩnh không phân thân nhìn thấy và nghe được. Bóng tối theo đó thay thế, liên kết bị cắt đứt, phân thân Vĩnh Hòa hoàn toàn bị Tiêu Viêm thành công đoạt xá. Chương 3912. Tiêu Viêm chiếm cứ phía sau Vĩnh Hòa phân, ánh mắt đã hoàn toàn biến ảo, bị Tiêu Viêm triệt để thay thế. Lực lượng thật cường đại. Đây chính là bất hủ của đế sao, phân thân Vĩnh Hòa chậm rãi mở miệng, khí chất tản ra trên người cũng đang lặng lẽ phát hiện ra sự thay đổi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm cảm giác được có một chút linh trí trong nháy mắt sinh ra, giống như nguyên thần phân thân, thực lực của phân thân Vĩnh Hòa vượt qua bản tôn quá nhiều, không phải là phạm trù Tiêu Viêm có thể khống chế. Cũng may Vĩnh Hòa mới thi triển công kích Tiêu Viêm, tiêu hao hết lực bất hủ trong cơ thể. Nếu không sợ trong nháy mắt Tiêu Viêm đoạt xá thành công, sẽ bởi vì bản tôn cùng thực lực phân thân chênh lệch thật lớn mà bị cắn trả. Bởi vậy Tiêu Viêm không có do dự, lúc này liền đem phân thân Vĩnh Hòa thu vào trong tử thần hư linh tháp, bất quá nạp giới trên ngón tay Vĩnh Hòa lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Linh hồn lực của Tiêu Viêm mặc dù dò xét vào trong nạp giới, nhất thời tinh mang trong mắt chớp động. Dù quả nhiên là cung chủ Sang Thần Cung, chỉ là một phân thân, đều mập như thế, kiếm được. Tiêu Viêm nhất thời vui vẻ nở nụ cười. Trong nạp giới của Vĩnh Hòa có một lượng lớn thần nguyên khí đan, đương nhiên cũng có rất nhiều bảo vật, bất quá giờ phút này Tiêu không có thời gian đi cẩn thận lật xem, bởi vì trong nạp giới đặt cực kỳ lộn xộn, thoạt nhìn tựa hồ đồ vật bên trong này cơ hồ rất ít là của tổ tiên, đại bộ phận đều là cướp đoạt mà đến, cho nên thập phần tùy ý đặt ở giữa nạp giới. Về phần thần nguyên khí đan, những Tiêu Viêm khác cũng đảo qua, chỉ có đem một bộ phận dược liệu thu thập lại, chỉ lấy hữu dụng. Về phần những thứ khác có lẽ giá trị liên thành, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói cũng không có hắn dùng. Sau khi đơn giản xử lý nạp giới của Vĩnh Hòa, Tiêu Viêm mới giơ tay lên, thân hình khổng lồ vô cùng của hư ách vây lần thứ hai lấp đầy toàn bộ không gian xung quanh. Hư ách vây chen chúc trong không gian cũng có vẻ có chút nghẹn khuất, phát ra tiếng rống trầm thấp. Chợt hư ách vây há to miệng, cái miệng vô cùng to lớn vẹn vẹn chỉ là mở ra một khe hở, đó chính là đã phi thường rộng rãi. Tiêu Viêm nhìn động tác của hư vây, phỏng chừng ý tứ muốn tìm 830 cùng 853 phải tự mình đi vào tìm. Tiêu Viêm thấy thế liền bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì khắc này, từ khe hở hư ách côn mở miệng truyền đến mùi hôi thối. Tiêu Viêm thật sự không có dũng khí tiến vào trong đó, hồi tưởng lại cự phúc ma ngư, cái loại cảm giác bốc lên trong dạ dày, Tiêu Viêm thật sự không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Về phần 830 cùng 853 sống chết Tiêu Viêm cũng không phải rất có ý. Chỉ là trên người hai người hẳn là có không ít tài nguyên, cứ như vậy bị hư ách vây nuốt thật sự là đáng tiếc. Bất quá chỉ cần hư ách vây không lạp, như vậy những tài nguyên này, theo lý mà nói đều phải ở trong bụng hắn. Ta sẽ thảo luận với ngươi về một điều. Kevin. Tục ngữ nói rất hay, nước béo không chảy người ngoài điền, người như quả có nghẹn, trở lại thần lại kéo như thế nào. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, về phần hư ách côn loại hung thú cấp bậc này tự nhiên nghe hiểu người nói. Bởi vậy hư ách côn đại khái hẳn là biểu tình này. Nếu thật sự nhịn không được cũng có thể kéo vào trong linh ca hát. Tiêu Viêm cười nói. Lúc này nếu là ba vị trong linh ca hát cũng sẽ lộ ra biểu tình này đi. Hư ách vây tự hồ đối với Tiêu Viêm cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vậy cũng không có đáp lại Tiêu Viêm. Vậy thì nói xong Tiêu Viêm giơ cánh tay lên. Thân hình mênh mông bàn bạc như thế, trong nháy mắt sau liền biến mất không thấy. Một màn này nếu ở một bên nhìn cũng là cực kỳ rung động. Tự hồ trận chiến đấu này chính là kết thúc không chút hồi hộp như thế. Kế hoạch tổ tiên thật lâu, thậm chí gọi tới Thái Hư liên thủ, nhưng năm người đến Thái Hư tới thực lực đều quá yếu, ở trước mặt mấy vị Khương cảnh hung thú Tiêu Viêm căn bản không chịu nổi một kích. Mà Tổ Duật cũng nghiêm túc đánh giá thấp thực lực của Tiêu Viêm, vốn tưởng rằng có thể cùng nữ đế giao thủ, không ngờ căn bản không tới phiên nữ đế xuất thủ. Đột nhiên xuất hiện khư cảnh hung thú chính là trợ giúp Tiêu Viêm hóa giải trận chiến đấu này, càng làm cho bản thân Tiêu Viêm cơ hồ không có tổn hao gì. Trận chiến này Tiêu Viêm vốn có thể làm nhiều vòng quanh, bất quá Tiêu Viêm để cho tam đại ca hát khương cảnh hung thú ra mặt giải quyết chiến đấu, cũng có một điều của hắn. Tổ tiên nhiều lần quấy rầy, dưới loại tình huống này Tiêu Viêm nhất định phải đứng ra, cho Tổ Lạc một cái hạ mã uy, để cho Tổ Lạc hiểu được, hắn cũng không phải là một quả hồng mềm, thời điểm nên ẩn nhẫn cần ẩn nhẫn, nhưng nên lộ ra nanh vuốt của mình, cũng tất yếu, để cho địch nhân thấy máu. Phân thân Vĩnh Hoa chính là chiến lợi phẩm của trận chiến này của Tiêu Viêm, trong nháy mắt làm cho Tiêu Viêm có được một phân thân thực lực bất hủ đế chính. Mặc dù hiện giờ thực lực bản tôn không đủ cường đại, bất quá cho dù không thể dùng phân thân sử dụng, luyện thành khôi lỗi cũng có hiệu quả đồng công. Hơn nữa phân thân của Vĩnh Hoa, nếu cùng Tổ khai chiến có lẽ còn có tác dụng lớn. Trận chiến này kết thúc, trong lúc nhất thời xung quanh không ai dám tới gần, bởi vậy nơi này chỉ còn lại một mình Tiêu Viêm. Vốn tưởng rằng trận chiến này hẳn là sẽ có chút thảm thiết, bất quá hiện tại xem ra, so với tưởng tượng thoải mái hơn rất nhiều. Hẳn là nói, địch nhân cũng không cường đại như Tiêu Viêm tưởng tượng, vẫn là phải nhờ ba vị tiền bối giúp đỡ. Tiêu Viêm gãi gãi đầu cười nói, lấy thực lực hiện tại của hắn, muốn một mình đối mặt với loại chiến đấu này vẫn là quá mức khó khăn, có thể nói dốc toàn lực cũng không có khả năng chiến thắng. Hơn nữa trong chiến đấu, Tiêu Viêm càng phát hiện hư thần khải giáp của Thái Hư Nhân này xuất hiện biến hóa kỳ lạ, tạo hình biến hóa, làm cho bọn họ đều có trình độ tăng phúc bất đồng. Tiêu Viêm quan sát qua là lực lượng trực tiếp từ hư không mà đến, để cho bọn họ phân biệt là lực lượng, tốc độ thậm chí cả hình thể thay đổi. Ví dụ như 853 chính là hóa thành thú hình. Đây hiển nhiên là lực lượng Thái Hư không biết của Tiêu Viêm. Lực lượng như thế, nếu không phải là cựu anh, mà thiên thú cùng với hư ách vây lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Nếu thực sự để cho Tiêu Viêm đối kháng, kết quả không cần suy nghĩ nhiều. Tiêu Viêm cũng tự biết không có khả năng thắng lợi. Lúc này Tiêu Viêm không suy nghĩ nhiều nữa. Đến tục cùng là Thái Hư sao? Lực lượng sau này có thời gian chậm rãi công bố. Trước mắt tăng lên thực lực mới là mấu chốt. Thừa dịp xung quanh không có người, Tiêu Viêm tìm được một mảnh đất trống liền ngồi xếp bằng xuống, năm tấm kim đan lúc trước nuốt xuống một quả, hiện tại còn có bốn quả, mà nguyên khí của Tiêu Viêm lúc trước nuốt vào kim đan dư lực, cũng làm cho nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm thành công đột phá tới 19 ức. Nuốt thêm một quả nữa, hẳn là có thể thuận lợi thăng cấp cựu tinh đấu thần đỉnh phong đi. Tiêu Viêm nhìn kim đan trong lòng bàn tay hàm chứa nguyên khí bàn bạc thần chi nguyên khí, trong mắt cũng toát ra vẻ kích động khó có thể che giấu. Bất quá ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị đem kim đan trong lòng bàn tay đưa vào trong cửa, đột nhiên, toàn bộ không gian rung lên, loại động tĩnh này trong nháy mắt đã làm cho Tiêu Viêm tâm thần căng thẳng. Bởi vì loại động tĩnh này cho dù là lúc trước kịch chiến cũng chưa từng ôm, toàn bộ không gian dường như đang rung rẩy. Chương 3913 Sư Tôn, kim đan trong tay Tiêu Viêm đều rung lên, thiếu chút nữa từ trong tay vứt bỏ. Loại rung rẩy này tự hồ xuất phát từ toàn bộ sát lục chi tháp. Vậy lại là cái gì có thể lay động sát lục chi tháp đây? Tiêu Viêm trong lòng cân nhắc, không gian rung rẩy từ từ dừng lại, tự hồ hết thảy lại bình tĩnh lại. Bất quá loại bình tĩnh này chỉ kéo dài một lát, không gian lại một lần nữa âm âm một tiếng, thanh âm kịch liệt mà vô cùng vang vọng, tựa như có thứ gì đó đang mãnh liệt đối với sát chi tháp điên cuồng va chạm. Cả tòa sát chi tháp đều điên cuồng rung rẩy. Bởi vậy Tiêu Viêm không thể không buông tha vào lúc này nuốt chửng kim đan. Bởi vì hiện tại không biết đạo xuất hiện tình huống gì, cả tòa sát chi tháp đều đang run rẩy. Học nhi, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm mở miệng hỏi. Lúc này bên cạnh cũng không có nhìn thấy thân ảnh nữ đế, bất quá bên cạnh nữ đế biến mất thành thói quen, Tiêu Viêm cảm thấy nữ đế vẫn luôn ở trên người hắn. Bất quá ngay sau khi Tiêu Viêm mở miệng hỏi một lát, thân ảnh nữ đế cũng không xuất hiện, cũng không có truyền đến thanh âm trả lời. Ngay khi Tiêu Viêm nhíu mày, thân hình nữ đế lặng yên xuất hiện bên cạnh. Tình huống gì? Tiêu Viêm thấy nữ đế sau đó lại hỏi. Mới vừa rồi ta đi điều tra một chút, có một đầu súc sinh quá hư đang va chạm sát chóc chi tháp. Nữ đế trả lời. Tiêu Viêm nghe vậy hơi cả kinh. Va chạm sát chi tháp? Tiêu Viêm kinh nghi nói. Dù sao lúc tiến vào Tiêu Viêm đã từng thấy qua sát lục chi tháp khổng lồ cỡ nào, vả lại không gian trong tháp đều có thể tự thành thiên địa, có thể va chạm sát chóc chi tháp, hơn nữa còn làm cho nó dao động. Thái Hư này hung thú hình thể chỉ sợ cũng khó có thể tưởng tượng. Ông, Trước mắt sát lục chi tháp đã bị nó đụng phải một lỗ thủng, hơn nữa tự hồ hướng về phía ngươi. Nữ đế tiếp tục nói, so sánh với hư ách vây, chúng nó có thể hình lớn hơn một chút. Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi, tức so với hư ách cá mập khổng lồ gấp đôi. Tê khoảng Tiêu Viêm hít sâu một hơi, so với hư ách ngao còn khổng lồ hơn gấp đôi, khó trách ngay cả sát chi tháp cũng có thể lay động, vả lại còn công phá sát chi tháp, có thể thấy được lực công kích cũng cực kỳ kinh người. Chuyến đi này ta xem cũng không sai biệt lắm, ngược lại cũng có thể rời đi, tiếp tục ở tại chỗ này, chỉ sợ không bao lâu, sẽ có càng nhiều địch nhân đến đây, muốn chiến sao? Nữ đế hỏi, nàng nói không cần thiết, mà là làm ra hai lựa chọn cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nguyện ý hiện tại có thể đi, nếu muốn chiến, nữ đế cũng nguyện bồi Tiêu Viêm lưu lại một trận chiến. Hiện tại đi, truyền thừa của Thiên Hà Ma Quân chẳng phải là lãng phí sao? Tiêu Viêm nói, không có gì đáng ngại. Nếu giờ phút này hắn không đưa tới cửa, như vậy tất định sẽ đoạn tuyệt truyền thừa. Nữ đế chậm rãi nói, vừa mới dứt lời, bỗng nhiên một đạo huyết ảnh ở trước mặt Tiêu Viêm chớp động. Một đạo thân hình khôi ngô ở trước mặt Tiêu Viêm cùng nữ đế chậm rãi ngưng tụ mà ra. Đạo thân ảnh khôi ngô này dẫn đầu đối mặt với nữ đế, lập tức là quỳ lại một đầu gối nặng nề ôm quyền. Có thể thấy được đối với nữ đế là kính trọng cỡ nào, mặc dù ở hắn hiện giờ đã là thân thể ngã xuống cũng phải hành lễ kính trọng bực này. Tiểu tử, ngươi có nguyện tiếp ta truyền thừa không? Chợt mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, trầm giọng mở miệng. Tiểu tử, nhưng vào lúc này nữ đế bỗng nhiên mở miệng, thân ảnh nhìn về phía nữ đế trong mắt tràn ngập khó hiểu. Hắn là phu quân của ta, ngươi gọi hắn là tiểu tử. Nữ đế nói, hoàn toàn không cho Thiên Hà Ma Quân nửa điểm mặt mũi. Phu quân, khụ khụ, quả nhiên là nữ đế bệ hạ, lại thích vẫn độc đáo như vậy. Mặc kệ như thế nào, hắn nhìn thế nào nhiều nhất vạn tuế. Hơn nữa muốn truyền thừa hắn, làm tiền bối của hắn cũng là chuyện nên làm. Thân ảnh chậm rãi nói, ô, ngươi muốn làm tiền bối phu quân ta, chiếu theo ý của ngươi, suy nghĩ cũng muốn làm tiền bối của ta. Nữ đế tiếp tục nói, thân ảnh ngây ngẩn cả người, nhất thời câm lặng. Ta nguyện ý, Thiên Hà Ma Quân tiền bối. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, mặc dù là ôm quyền chấp tay, bình tĩnh như thế nào cũng là hậu bối. Nhìn vẻ mặt đắng chát Thiên Hà Ma Quân, Tiêu Viêm lập tức đứng ra hóa giải xấu hổ. Lúc này nhìn thấy bàn tay ngọc tinh tế trắng nõn che mặt, thanh âm như chuông bạc từ từ truyền ra, hiển nhiên nữ đế đang tìm lão hữu vui vẻ, sớm đã biết được Thiên Hà Ma Quân làm người thành thật, liếc mắt một cái, cho nên cố ý mở miệng gây khó dễ. Sau khi nghe thấy tiếng cười của nữ đế, Thiên Hà Ma Quân tự hồ mới phản ứng lại. Nữ đế bệ hạ ngài cũng đừng lấy ta tìm vui vẻ, tháp này, nếu bị hủy, linh trí cuối cùng của ta cũng sẽ tan thành mây khói, cho nên trước đây, như thế nào cũng phải lưu lại một vài thứ cho hậu thế. Đây không chỉ là truyền thừa, mà còn là minh chứng tốt nhất mà ta từng tới thế giới này. Thiên Hà Ma Quân nghiêm túc nói, tiếng cười của nữ đế dần dần phai nhạt, trên mặt dần dần nghiêm trang, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đem truyền thừa của ngươi cho hắn. Đối với ngươi, mà nói đây chính là tạo hóa thiên đại. Nữ đế lại lần nữa nói, Thiên Hà Ma Quân cảm thấy khó hiểu. Truyền thừa của mình dẫn tới nhiều bất hủ tranh đoạt như vậy, sao tự hồ đến trong miệng nữ đế lại trở nên vô giá trị. Mặc dù so với nữ đế bệ hạ, thực lực của ta đích xác không lên được điện điện, bất quá cũng thiếu chút nữa bước vào bất hủ của thần. Truyền thừa của ta ít nhiều vẫn có một chút phân lượng. Thực lực của cô gia ta nhìn một chút, tự hồ ngay cả cựu tinh đấu thần đỉnh phong cũng chưa đột phá. Truyền thừa của ta e rằng hắn chưa chắc có thể tiếp được. Thiên Hà Ma Quân chậm rãi nói, mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng kỳ thật cũng đang tố cáo Tiêu Viêm. Truyền thừa của hắn cũng không phải là muốn nhận là có thể tiếp. Ha ha, nữ đế bỗng nhiên cất tiếng cười to, Thiên Hà Ma Quân ở một bên lần nữa bị dọa sợ không dám nhúc nhích. Sau đó nữ đế cười to nhìn về phía Thiên Hà Ma Quân, sau một lúc lâu thu lại tiếng cười, nghiêm túc nhìn Thiên Hà Ma Quân. Ngươi nói cố chúng sinh không tiếp được một nửa bức truyền thừa bất hủ thần. Cố chúng sinh, tên thật quen thuộc. Thiên Hà Ma Quân nghe vậy dừng một chút, cau mày lâm vào trầm tư ngắn ngủi. Mấy hơi thở sau đó mạnh mẽ nhìn về phía Tiêu Viêm, người sau nhất thời lộ ra vẻ vô cùng cung kính, hướng về phía Tiêu Viêm nặng nề ôm quyền, giờ khắc này hai đầu gối quỳ lại, so với lễ tiết nữ đế còn cao hơn Thiên Hà bái kiến sư tôn. Thiên Hà Ma Quân bỗng nhiên vẻ mặt kích động vô cùng, lời này vừa nói ra, Tiêu Viêm đều ngây ngẩn cả người. Sư tôn, tiền bối nhận sai rồi, ta không phải cố chúng sinh, ngạch, chuẩn xác mà nói ta là, nhưng cũng không phải, ta là cố chúng sinh chuyển thế. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng không phải cố chúng sinh, bởi vì ta không có ký ức đánh thức kiếp trước, cho nên ta cũng không nhận ra. Tiêu Viêm cười khổ nói, Rất nhiều lúc hắn cũng không thích lúc nào cũng cộng cố chúng sinh. Mặc dù kỳ thực hiện tại mình ngay cả bóng dáng cố chúng sinh cũng không tính là, nhưng hắn vẫn không thích loại cảm giác này. Những tiền bối này đột nhiên kính trọng, những thứ đó đều là cho cố chúng sinh, mà không phải là hắn. Hắn không nhận được phần kính trọng này. Mặc kệ sư tôn chuyển thế hay không, linh hồn không thay đổi, liền vĩnh viễn đều là sư tôn của thiên hà, kiếp này vĩnh viễn không thay đổi, chỉ tiếc thiên hà cô phụ sư tôn dựa vào. Thiên hà ma tôn chắp tay ôm quyền, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được lúc này trên người thiên hà ma quân tản mát ra một phần bi thương kia. Chương 3914 kiếp trước duyên tận. Tiêu Viêm cũng không khỏi tò mò, huyền âm chân giới từng bộc phát một hồi chiến đấu gì, mới để cho những cường giả này quy mô lớn ngã xuống đến đây. Theo lý mà nói, bất hủ đế đã không thể bị thời gian xóa bỏ. Còn thiên hà ma quân từng bước vào nửa bước thần chi bất hủ mà nói, thời gian lại càng không xóa sổ hắn. Tất nhiên là đã trải qua một hồi chiến đấu phi thường thảm thiết, mới khiến cho đông đảo bất hủ ngã xuống. Huyền âm chân giới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bộc phát như đại chiến này, lại ngã xuống nhiều cường giả bất hủ như vậy. Tiêu Viêm cũng không khỏi tò mò hỏi. Ầm ầm. Bất quá ngay khi Tiêu Viêm tò mò hỏi thăm, sát lục chi tháp lại truyền đến rung rẩy trước nay chưa từng có, va chạm tự hồ càng thêm lợi hại. Theo lý mà nói, hẳn là tiếp tục đi tới sát chi tháp thông qua thí luyện, đạt được thiên hà ma quân truyền thừa. Nhưng trước mắt sát lục chi tháp đều sắp bị hủy, mà giờ phút này quái vật khổng lồ đụng phải sát lục chi tháp, cũng chính là thái hư thần thì triệu hoán tới. Điều này chỉ sợ cũng nói rõ, 830 và 853 bị hư ách vây cắn nuốt rất có thể còn sống. Nếu không thái hư thần thì sẽ không đại động can qua như vậy. Lúc này nó đang dùng cái đầu khổng lồ của nó điên cuồng va chạm vào sát thủ chi tháp, thân hình bán sắt thép cấu tạo cứng rắn vô cùng, đúng là cứng rắn đem sát chi tháp đụng ra mấy cái động lớn. Mục tiêu của nó tự hồ cũng rất rõ ràng, đó chính là hủy diệt sát yêu chi tháp, đem Tiêu Viêm từ trong đó bước ra, sau đó cứu vớt 830 cùng 853. Đầu thái hư thần thì thân thể cực kỳ khổng lồ, mặc dù như vậy, muốn hủy diệt thiên hà ma quân sát tháp cũng cần một ít thời gian, nếu đơn thuần dựa vào va chạm mà nói, còn có một ít thời gian cho Tiêu Viêm. Sau khi tiếp tục va chạm, còn thái hư thần thì này bỗng nhiên dừng lại, thân hình khổng lồ bắt đầu biến ảo, thân hình sắt thép cấu tạo trái tim đang đập phát ra quang mang dị thường chói mắt, sau đó nó chậm rãi mở miệng to, hào quang nhanh chóng hội tụ trong miệng lớn của nó, tựa hồ dưới một kích trực tiếp hủy diệt sát lục chi tháp, tựa hồ cũng không quản sống chết của 830 cùng 853 nữa. Tất cả mọi thứ xung quanh đều là dưới năng lượng cường đại vô cùng này điên cuồng rung động, ngọn núi thổ mộc đều là bị sinh sinh nhấc lên, tựa như bị một cổ hấp lực cường đại kéo lên không trung. Toàn bộ xung quanh đều biến thành một từ trường thật lớn. Những cường giả còn sống sót, hoặc là sau này, đến nơi này, đều dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi nơi này. Dù sao dưới thân thể khổng lồ của thái hư thần thị, nhân loại thoạt nhìn thương hải một triều, nhỏ bé đến cực điểm. Tựa hồ không có lực lượng có thể lay động hung vật bần này, nhưng không cách nào lay động, cũng không có nghĩa là không thể lay động. Bởi vì Tiêu Viêm ở trong kiếp cảnh đã trải qua lực lượng cường đại tuyệt đối của Tôn Thượng, so với Thái Hư Thần Thị còn càng thêm khổng lồ hung thú ở trong tay Tôn Thượng cũng không chống đỡ nổi một quyền. Đáng tiếc Tiêu Viêm hiện tại, ở trước mặt Thái Hư Thần này chính là thương hải một quả, vả lại không chịu nổi một kích. Dù hào quang trong miệng Thái Hư Thần sau khi ngưng tụ một lát, chính là ở trong không gian xung quanh run rẩy, kích động mà ra, mắt thấy chùm sáng muốn đánh vào tháp giết chóc này, bất quá đúng lúc này. Giữa không trung có vạn trượng ma khí ngưng tụ, một đầu hư ảnh khổng lồ ở trong ma khí huyện hóa ra, trên đầu có sừng mạnh mẽ lao ra. Giữa không trung chính là cùng thái hư thần thích phun ra chùm sáng đánh vào nhau nhiều. Trong lúc đó bộc phát ra va chạm kịch liệt, chùm sáng ngoan độc oanh kích trên hư ảnh, trong lúc nhất thời lại hình thành thế đối kháng. Ma khí không ngừng từ trong sát lục chi tháp tuôn ra, hư ảnh khổng lồ cũng càng ngưng thật, trong va chạm lại dần dần chiếm cứ thượng phong. Chùm ánh sáng đều rơi trên hư ảnh. Cho đến khi chùm sáng tiêu tán, hư ảnh thậm chí không dừng lại hai sừng trên đỉnh đầu lại càng giống như một con ma ngưu, thẳng tắp xông về phía thái hư thần thị. Trong nháy mắt tiếp theo, hung hăng cùng thái hư thần thị va chạm cùng một chỗ. Một tiếng rầm một tiếng, thanh âm nặng nề vẫn kịch liệt rung động như trước, va chạm hình thành trùng kích điên cuồng bao trùm từng tấc không gian xung quanh. Còn không gian xung quanh lúc này giống như mặt nước bị một tảng đá làm rối loạn, nhấc lên từng tầng gần sóng. Có thể thấy được lượng lực va chạm này đã lay động không gian bất hủ mang hoang này. Khi âm thanh vang vọng, chỉ thấy thái hư thần thị thân hình khổng lồ dưới hư ảnh va chạm đột nhiên chậm lại, đúng là bị sinh ra từ sau chấn lưu tu linh. nhưng người sau lại không bị thương, chỉ là lui về một chút. Mà đạo hư ảnh này tự nhiên chính là chân thân của Thiên Hà Ma Tôn, bất quá đây đã là lực lượng Thiên Hà Ma Tôn lưu lại không nhiều lắm, hắn có thể làm được cũng chỉ có thể tạm thời đem nó đẩy lui, mà không cách nào gạt bỏ con thái hư thần thị khổng lồ này. Dù sao chân thân hư ảnh Thiên Hà Ma Tôn ngưng tụ ra, so với hình thể thái hư thần thị, cũng chênh lệch thật lớn. Tuy rằng lực lượng cùng hình thể cũng không thể tỷ lệ thuận, nhưng hình thể tuyệt đối cũng tất nhiên sẽ có nghĩa là có được lực lượng không tầm thường, cùng với lực phòng ngự kinh người. Hơn nữa con hung thú này tự hồ bị thái hư cải tạo qua, còn có nó phòng ngự lực cùng lực công kích của nó đều cực kỳ kinh người. Bởi vậy Thiên Hà Ma Quân cũng chỉ có thể đem nó đẩy lui mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là Thiên Hà Ma Quân sớm đã ngã xuống. Theo thời gian trôi qua, lực lượng có thể bảo lưu đã không còn nhiều lắm, cùng lúc còn sống tự nhiên là không cách nào so sánh. Có thể đem nó đẩy lui một chút, đây cũng đã là Thiên Hà Ma Quân dốc hết toàn lực, hắn làm cũng bất quá là vì Tiêu Viêm lúc này tranh thủ thêm một chút thời gian mà thôi. Sư Tôn vì sao sau khi chuyển thế không có ký ức thức tỉnh, nếu lấy thiên phú Sư Tôn cùng thành phủ, nhất định là có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở nên rất mạnh. Thiên Hà Ma Quân khó hiểu nhìn Tiêu Viêm hỏi, có lẽ là bởi vì không muốn lưu lại ký ức kiếp trước, hoặc là nói cũng có thể là nợ tình quá nhiều đi, bất quá hiện tại xem ra là một người cũng không thể tránh được. Tiêu Viêm cười khổ nói, nữ đế ở một bên nghe vậy không chỉ không có tức giận, ngược lại che miệng cười trộm. Bởi vì nữ đế biết được, dọc theo đường đi Tiêu Viêm đều là bị nàng ép buộc, cho nên lại nói tiếp, Tiêu Viêm cũng đích xác coi như là người bị hại. Thiên Hà Ma Quân nghe vậy liền lộ ra cười khổ. Nếu là sư tôn, truyền thừa của ta hoàn toàn không cách nào nhập sư tôn pháp nhãn, còn súc sinh bên ngoài này, lấy lực lượng ta hiện tại còn lại đã không cách nào ngăn cản hắn, bất quá ta vẫn có thể hộ tống sư tôn rời khỏi nơi này. Thiên Hà Ma Quân không truy vấn nữa, mà là đem Tiêu Viêm thật sự coi như tôn thượng, coi như sư tôn của hắn. Thiên Hà tiền bối, kiếp trước ta và ta quan hệ thầy trò, nhưng kiếp này đã không còn, hiện tại ta rất cần truyền thừa tiền bối, mong tiền bối trao cho ta truyền thừa. Đại chiến sắp tới ta không phải thường cần lực lượng cường đại hơn nữa. Tiêu Viêm mặc dù là trọng trọng ôm quyền chắp tay, nhìn Thiên Hà Ma Quân cung kính mở miệng. Thiên Hà Ma Quân nhìn Tiêu Viêm, biểu tình trên mặt hơi ngưng tụ, muốn biết sư tôn của hắn từng là cường giả không ai sạch sẽ, như thế nào sẽ lưu lạc đến đây. Truyền thừa của hắn hẳn là ở trước mặt tôn thượng không đáng nhắc tới mới đúng. Sư tôn, truyền thừa của ta đối với ngài, mà nói thật sự là Thiên Hà tiền bối. Tiêu Viêm cắt đứt hắn, lớn tiếng nói. Duyên phận kiếp trước đã chấm dứt, hiện tại ta đã không còn tôn tất, cũng càng không phải sư tôn của ngài, chỉ là một vãn bối muốn trở nên mạnh mẽ mà thôi. Chương 3915 ma đàn hóa tâm thanh âm Tiêu Viêm rất lớn, rơi vào trong tai Thiên Hà Ma Quân, bất quá lúc Tiêu Viêm nói ra lời này hắn lập tức hối hận. Tiền bối xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Tiêu Viêm nói lời này ý tứ thực sự không phải ý định của hắn, chỉ là có đôi khi rơi vào trong sự rối rắm của tôn thượng cùng bổn ta. Tiêu Viêm liền không cách nào khống chế nội tâm phức tạp của mình. Bởi vì hắn không muốn làm cái gì tôn thượng, bởi vì không có trí nhớ kiếp trước, cho nên Tiêu Viêm không có thức tỉnh kiếp trước, hắn chính là hắn, không phải tôn thượng, cũng không phải cố chúng sinh, tên của hắn là Tiêu Viêm. Nhưng thế nhân lại lấy tôn thượng tương xứng, cho Tiêu Viêm quá nhiều áp lực, cùng với những tình cảm vốn không nên thuộc về hắn. Ta hiểu, xin ngài tiếp nhận truyền thừa của ta đi. Thiên Hà Ma Quân sau khi do dự râu ria, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Giọng điệu yếu ớt rất nhiều có thể nghe ra, lúc này trong nội tâm hắn cảm nhận được cô đơn. Tiêu Viêm trầm ngâm, minh thế, nhưng không thể khống chế được cảm xúc, trong lòng cũng vô cùng hối hận. Nhưng hiện tại nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, chợt thân hình Thiên Hà Ma Quân tiêu tán thành sương mù, trong nháy mắt bao phủ Tiêu Viêm trong đó. Ta truyền thừa, lấy ma khí làm dẫn, ban cho nghi ma khí ngưng tụ làm tâm, nếu ngươi có thể hiểu rõ ma của Ngô. Vả lại hết thảy đấu kỹ đều có thể ma khí cường hóa, làm cho ngươi có thể càng chiến càng dũng. Mặc dù chiến tận hết thảy, ma tâm sẽ cho ngươi dũng khí cuối cùng tái chiến một lần nữa. Thanh âm của Thiên Hà Ma Tôn vang lên trong đầu. Cùng lúc đó, ma khí trước nay chưa từng có điên cuồng tràn vào trong thân thể Tiêu Viêm, mà đang hóa thành màu tím trong cơ thể Tiêu Viêm bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ma khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong ma đan, tự sắc ma đan theo nguyên khí tràn vào màu sắc lần nữa xuất hiện biến ảo. Ở trong màu tím xuất hiện một tia kim sắc, màu vàng dần dần chiếm cứ tự sắc, ma đan xoay tròn trở nên bắt đầu chậm rãi, trở nên có tiết tấu, ma đan không còn hình tròn nữa, càng là từ chỗ đan điền của Tiêu Viêm chậm rãi bay lên, đi thẳng đến bên phải lồng ngực, ma đan bắt đầu sinh trưởng, giống như sinh mệnh nhanh chóng thai nghén. Khi một tia kim quang từ trong đó truyền ra, Ma Đan đã không còn là Ma Đan, mà là hóa thành một trái tim. Phúc thông, cu thông cu thông, tiếng tim đập rắn chắc hữu lực từ lồng ngực bên phải Tiêu Viêm truyền ra, cùng nhịp điệu trái tim bên trái giống nhau, tốc độ nhịp đập đều giống nhau như đúc. Trái ma tâm này chính là truyền thừa mạnh nhất của ta, lực lượng của nó phụ thuộc vào cường nhược chiến đấu của ngươi, chiến càng ác, trái ma tâm này đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi đủ chống đỡ. Thanh âm Thiên Hà Ma Quân chậm rãi truyền ra, ma khí vốn dao động giờ phút này nếu hóa thành một bộ phận thân thể Tiêu Viêm. Một loại lực lượng khó có thể diễn tả ở bên phải, ma tâm đang nhảy lên truyền ra, Tiêu Viêm giơ tay lên, từng luồng ma khí quanh quẩn cánh tay, nắm tay đột nhiên căng thẳng, ma khí xuyên qua nắm tay. Thời điểm ma khí quanh quẩn toàn thân Tiêu Viêm, một loại cảm giác nóng nảy cùng dục vọng chiến đấu cũng trở nên càng thêm mãnh liệt, tựa như giờ khắc này mình có được lòng tin vô cùng, phản phất có thể thần chắn giết thần, Phật ngăn chặn giết Phật. Đây không phải là tự tin, Thiên Hà Ma Quân ma khí Tiêu Viêm vào giờ khắc này cũng là triệt để minh ngộ. Ma khí của Thiên Hà Ma Quân là huyết tính, bắt nguồn từ huyết tính chiến đấu nguyên thủy nhất, không sợ hãi và máu. Chiến ý trong mắt Tiêu Viêm chảy xuôi, cảm thụ được ma khí mang đến tâm tính biến hóa. Hiện tại Tiêu Viêm hiểu được nữ đế vì sao nói Thiên Hà Ma Tôn truyền thừa đối với hắn tác dụng phi phàm. Trong chiến đấu, tầm quan trọng của tâm tính không cần nhiều lời, mà chỗ cường hãn nhất của Thiên Hà Ma Quân chính là khát vọng chiến đấu của hắn. Cùng với không sợ chiến đấu, loại tâm tính này có thể quên đi hết thảy, hoàn toàn chìm sâu trong chiến đấu. Chỉ có ở loại trạng thái này mới là khủng bố nhất. Mà cổ ma khí này tùy thời đều quanh quẩn bên cạnh Tiêu Viêm. Một lúc lâu sau Tiêu Viêm mới dần dần bình tĩnh lại, đôi mắt đang mở ra, có một tia màu xám từ trong đó hiện lên. Lúc này khí chất trên người Tiêu Viêm tựa như lần thứ hai xảy ra biến hóa. Lúc trước Tiêu Viêm giơ tay nhấc chân, liền có được một cổ khí phách. Giờ phút này ngoại trừ khí phách ra, cổ ma khí này gia trì, Tiêu Viêm trở nên càng thêm uy nghiêm. Ngay cả vóc người thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng khi đứng sừng sững bên cạnh Tiêu Viêm, có thể cảm nhận được một phần cảm giác áp bách này. Tiêu Viêm đa tạ Thiên Hà tiền bối. Không vội, nơi này còn có rất nhiều ma khí, ta sẽ vì ngươi mở ra một lần ma tâm nhảy nhót, ngươi tận khả năng hấp thu, có thể hấp thu bao nhiêu ma khí liền hấp thu bấy nhiêu, dù sao tháp này chỉ sợ sau này cũng vĩnh viễn biến mất ở thế gian này. Thiên Hà Ma Quân chậm rãi nói, trong lời nói ngược lại không có tiếc hận, ngược lại là thoải mái. Cường giả cảnh giới bực này cũng hiểu được, cho dù bọn họ đã từng vô cùng cường đại, cũng từng thiếu chút nữa bước vào thần chi bất hủ. Nhưng mặc dù như vậy, trong dòng sông dài mênh mông, chẳng qua chỉ là một hạt bụi không hề bắt mắt trong dòng sông dài mà thôi. Tiêu Viêm trầm ngâm, trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Viêm cảm giác được ma tâm bên phải bỗng nhiên bắt đầu gia tốc, tốc độ càng ngày càng nhanh, càng đến càng nhanh. Thanh âm trái tim đập ở chung quanh yên tĩnh dị thường rõ ràng, hơn nữa phi thường có tiết tấu. Tiêu Viêm cũng vào giờ khắc này mạnh mẽ mở hai mắt ra, chỉ cảm giác lồng ngực có một nguồn tức giận. Tiêu Viêm cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trống giận lên trời. A, à, tiếng trống hùng hồn, giống như hung thú khi chấn nhiếp người phát ra tiếng trống giận, ẩn chứa tức giận cùng áp bách. Theo ma tâm nhảy lên tốc độ càng ngày càng nhanh, xung quanh càng có thể phi thường rõ ràng nghe được thanh âm nặng nề vang vọng xung quanh. Mà cùng lúc đó, toàn bộ sát lục chi tháp ẩn chứa bàn bạc ma khí hướng Tiêu Viêm điên cuồng vọt tới, ma khí trút xuống, giống nhau hướng trong cơ thể Tiêu Viêm rót vào, điên cuồng dũng mãnh dũng tiến vào trong ma tâm. Mà ma tâm tự hồ cũng theo ma khí tràn vào, tốc độ nhảy lên không chỉ càng nhanh, vả lại càng thêm hữu lực. Tiêu Viêm cũng nghe theo Thiên Hà Ma Tôn, có thể hấp thu nhiều ít là hấp thu bao nhiêu, mở rộng hấp thu ma khí, vả lại cũng không biết ma tâm có giới hạn hay không. Tiêu Viêm lúc này chỉ biết điên cuồng hấp thu. Bất quá ngay tại thời điểm bàn bạc ma khí tràn vào, Tiêu Viêm liền phát hiện, nương theo ma khí tràn vào trong cơ thể hắn dĩ nhiên còn có thần chi nguyên khí nồng đậm. Nguyên bản Tiêu Viêm hiện giờ tăng lên tốc độ đã đi tới bình cổ, ngay cả có thần chi nguyên khí bàn bạc, Tiêu Viêm ngưng tụ nguyên khí tinh thần tốc độ cũng đã đạt tới giới hạn trên. Tất nhiên, trừ khi trong trường hợp đặc biệt, cơ thể trở nên cáu kỉnh và làm cho giới hạn trên cao hơn. Không biết có phải là ma tâm nhảy lên hay không, trái tim bên trái Tiêu Viêm cũng bắt đầu gia tốc. Đây là xuất phát từ nội tâm sao động, ma khí làm cho Tiêu Viêm đều phấn khởi. Đã như vậy, vậy tốt nhất là mượn đột phá này, đều là cựu tinh đấu thần đỉnh phong đi. Tiêu Viêm trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị, giờ phút này hắn đã mặc kệ giới hạn gì. Dù sao nguyên khí cùng ma khí tràn vào trong cơ thể, hắn liền chỉ cần điên cuồng hấp thu, mặc kệ có thể lưu lại bao nhiêu. Chỉ cần dốc hết toàn lực chính là ý niệm duy nhất trong đầu hắn hiện tại. Chương 3916 đột phá siêu thường. Trong ma khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm, là điều khiến Tiêu Viêm không ngờ tới chính là ngoại trừ ma khí ra còn có thần chi nguyên khí tinh thuần như vậy. Bất quá Tiêu Viêm biết được, những thần chi nguyên khí tinh thuần này tuyệt không phải ngoài ý muốn, mà là lễ vật Thiên Hà Ma Quân tặng cho hắn tạo hóa. Giờ phút này thần chi nguyên khí cùng ma khí cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng của sát lục chi tháp xẹt tới, từ đỉnh đầu Tiêu Viêm rót vào, tựa hồ giống như biến thành một cái bình chứa, hơn nữa là một cái bình chứa sâu không thấy đáy. Sau khi ma khí tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm, du hành ở tứ chi bách hài, điều này làm cho thân thể Tiêu Viêm cũng thời thời khắc ở vào trạng thái phấn khởi. Cũng chính là bởi vì trạng thái như vậy, trên nguyên khí tràn vào, tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm được tăng lên trên phạm vi lớn. 21 ức, trong thời gian ngắn ngủi, nguyên khí trong cơ thể Tiêu Viêm lại lần nữa tăng vọt hơn 200 triệu, bất quá, cũng là ở 2 ức này, tốc độ tăng vọt dần dần chậm lại, bất quá tốc độ mặc dù chậm lại, trên thực tế vẫn phi thường nhanh như trước. Nếu là dựa theo tính toán, Tiêu Viêm đã sớm đạt tới nguyên khí cần thiết để đột phá cửu tinh đấu thần đỉnh phong, bất quá cũng không có cảm giác đột phá, vả lại nguyên khí trong cơ thể hắn còn đang leo lên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao còn chưa đột phá cửu tinh đấu thần đỉnh phong? Tiêu Viêm nhíu mày, đối với việc này cảm thấy thập phần khó hiểu. Bất quá lúc này Tiêu Viêm cũng không có suy tư quá nhiều, chuyện xảy ra bất thường tất có yêu. Nếu 21 ức không có đột phá, vậy liền tiếp tục ngưng tụ. Dù sao lúc này Tiêu Viêm còn đang hấp thu ma khí, ma tâm nhảy lên giống như một cái động không đáy, cắn nuốt mỗi một luồng ma khí tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm, tựa hồ vô cùng vô tận. Ma tâm thôn phệ ma khí cơ hồ không cần Tiêu Viêm đi khống chế, ma tâm giống như là một vòng xoáy, lúc này tự động cắn nuốt ma khí tràn vào. Mà Tiêu Viêm trên cơ bản hết sức chăm chú dừng lại ở nguyên khí hải của hắn, loại tạo hóa này, đối với Tiêu Viêm, mà nói đây chính là thứ hắn muốn nhất. Làm cho nội tình nguyên khí của bản tôn nhanh chóng tăng lên, mau chóng tăng lên thực lực của bản tôn, đây chính là mục tiêu của Tiêu Viêm. Thời gian càng ngày càng cấp bách, tự hồ đột phá đến bất hủ gần trước mắt, nhưng lại tự hồ còn rất xa xôi. Bởi vì sau khi đột phá tới cửu tinh đấu thần đỉnh cao, lại muốn đột phá lên trên, sẽ không còn là đấu thần tăng lên nguyên khí nội tình lượng biến như vậy. Đột phá tới bất hủ đế chính là một lần thay đổi chất, cửu tinh đấu thần đỉnh cao và bất hủ, mặc dù chỉ chênh lệch một bước. Một luồng lực bất hủ đó chính là đấu thần dốc toàn lực mới có thể chống cự. Khoảng cách là tự hiển nhiên. Đối với Tiêu Viêm mà nói, đột phá đế bất hủ càng là sắp xảy ra. Hiện giờ lấy được phân thân càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, bởi vì bản tôn thực lực cùng phân thân chênh lệch quá lớn, cũng dẫn đến nguyên thần phân thân căn bản không dám tiếp tục tu luyện. Tam tinh nguyên thần đã là cực hạn Tiêu Viêm có khả năng khống chế. Nếu là nguyên thần phân thân đột phá đến tứ tinh, như vậy nhất định sẽ lần nữa giống như lúc trước. Thực lực phân thân quá mức cường đại, sẽ tự sinh ra linh trí, đều là phản vệ bản tôn. Đây cũng không phải là Tiêu Viêm muốn nhìn thấy, lại đoạt bỏ phân thân vĩnh hòa của tổ di, nhưng bởi vì thực lực bản tôn không đủ, phân thân vĩnh hòa chính là cường giả bất hủ bước thứ 6 chân thật. Nếu không có cửu quan trấn áp, e rằng đã sớm cắn trả Tiêu Viêm rồi. Cho nên từ phân thân trước mắt xem ra, Tiêu Viêm tăng lên thực lực cũng càng là sắp xảy ra. 66-22 tỷ. Vẫn không có dấu hiệu đột phá, trích khoảng không nên o. Tiêu Viêm thập phần khó hiểu, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, đã sớm đột phá tới cửu tinh đấu thần đỉnh phong, không qua trước mắt lại chậm chạp không có đột phá. Điều này làm cho Tiêu Viêm trong lòng có chút bất an. 23 ức, không có đột phá. 24 tỷ, vẫn không có đột phá. Đây rốt cuộc là vì sao? Tiêu Viêm tâm tình vạn phần phức tạp, cái này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng A, hơn nữa, đã vượt qua số lượng vốn. Nên đột phá rất nhiều, nhưng vẫn như cũ vẫn không có dấu hiệu đột phá tới cửu tinh đấu thần đỉnh phong. Lúc này nguồn khí của Tiêu Viêm, nếu cộng thêm song song tinh thần hải, như vậy Tiêu Viêm liền tiếp cận 5 tỷ. Đối với đấu thần mà nói, đây sẽ là một con số phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà mặc dù như thế, Tiêu Viêm thực tế cảnh giới, nhưng vẫn dừng lại ở cửu tinh đấu thần hậu kỳ, 24 ức nguyên khí nội tình còn chưa đột phá tới đỉnh phong. Tiêu Viêm lúc này giơ tay lên chưởng. Trong lòng bàn tay hiện ra một quả kim đan, không nói hai lời liền ném vào trong miệng, bên trong kim đan cũng ẩn chứa ma khí cùng thần chi nguyên khí. Kỳ thực hiện tại thần chi nguyên khí tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm hoàn toàn là cung quá mức cầu, chân chính lưu lại trong cơ thể Tiêu Viêm bị nó ngưng tụ thành một phần vạn tinh thần hải cũng không tới. Dù sao trong tháp sát lục đã ngã xuống quá nhiều cường giả bất hủ. Nơi này ẩn chứa thần chi nguyên khí tự nhiên là nồng đậm đến cực điểm. Mặc dù thần chi nguyên khí có thể lắng động xuống cũng không nhiều, nhưng bởi vì số lượng bất hủ ngã xuống khổng lồ, do đó thần chi nguyên khí tinh thuần mới nồng đậm như thế. Những nguyên khí này tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm, điên cuồng cọ rửa nguyên khí tinh thần hải của Tiêu Viêm. Kỳ thật loại phương thức tu luyện này sẽ làm cho cảnh giới xuất hiện nóng nảy. Bất quá sau khi đạt tới cấp độ này của Tiêu Viêm, số lượng nguyên khí tinh thần mặc dù là Tiêu Viêm không đi ngưng tụ như vậy, chỉ cần có thần chi nguyên khí không ngừng cung cấp, như vậy nguyên khí tinh thần hải trong cơ thể Tiêu Viêm sẽ không ngừng ngưng tụ, cho đến khi đạt tới giới hạn của hắn. Sau khi kim đan rút vào, nội tình nguyên khí ẩn chứa trong đó càng tinh thuần một chút, tốc độ ngưng luyện của nguyên khí tinh thần hải của Tiêu Viêm lại một lần nữa bị kích thích, lại bắt đầu tăng vọt, 20, 5 tỷ, 2,6 tỷ. Tiêu Viêm không biết thời gian lưu lại cho hắn có bao nhiêu, nhưng lần này tạo hóa hắn nhất định phải hảo hảo bắt lấy, ít nhất vô luận như thế nào cũng phải thuận lợi đột phá đến cựu tinh đấu thần đỉnh phong mới được. Tiêu Viêm cắn răng, lần thứ hai xuất ra một quả kim đan thôn phục, như hôm nay trong tay Tiêu Viêm cũng chỉ còn lại có hai quả kim đan cuối cùng. Theo thời gian trôi qua, nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm đã giống như trong nháy mắt đã đột phá tới 29 ức, lập tức sẽ đạt tới mốc 3 tỷ. Tiêu Viêm cũng cảm thấy vô cùng rung động, không ngờ nội tình nguyên khí của mình lại có thể dưới tình huống này tăng vọt nhanh như vậy. Mà thời điểm sắp đột phá tới 3 tỷ, tự hồ cảm giác tiến vào cựu tinh đấu thần đỉnh phong rốt cuộc cũng sắp tới, tốc độ ngưng tụ vẫn không giảm, thần chi nguyên khí cuồn cuộn không ngừng, điên cuồng vọt vào trong thân thể Tiêu Viêm. Xung quanh thần chi nguyên khí đã nồng đậm đến mức như thực chất, có thể dùng mắt thường nhìn thấy, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, giống như vòng xoáy bạo phong, còn điên cuồng từ xung quanh cuốn tới. Một lát sau, một cổ khí thế từ trên người Tiêu Viêm chấn động, mà mở ra, cựu tinh đấu thần đỉnh phong, rốt cục đột phá, mà nguyên khí tinh thần hải của Tiêu Viêm cũng rõ ràng đạt tới hơn 30 ức, so với số lượng cần đột phá ước chừng nhiều hơn 1 tỷ. Tiêu Viêm thành công đột phá đột nhiên thân hình căng thẳng, hai mắt cắt cao nhắm chặt, lại không có chút ý tứ thức tỉnh, tự hồ trong cơ thể xảy ra dị động thật lớn. Chương 3917, sự gia tăng trong cơ thể Tiêu Viêm cũng không có bởi vì đột phá mà dừng lại, hơn nữa tốc độ ngưng tụ bắt đầu tăng vọt, so với tốc độ ngưng tụ lúc trước càng bộc phát như điên. Tốc độ ngưng tụ so với trước, tốc độ tăng lên gấp đôi, gấp 3 lần 4 lần. 3 tỷ nguyên khí nội tình giống như khai thao tiết hồng, từng viên nguyên khí tinh thần cực nhanh ngưng tụ. Tiêu Viêm mỗi một lần hô hấp đều có hơn 100 vạn khoảng nguyên khí tinh thần ngưng tụ ra. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ ngưng tụ đạt tới trình độ kinh người cỡ nào. Ngay cả nữ đế Mỹ Mâu ở một bên cũng hơi nash lên, hiển nhiên cũng là cảm nhận được Tiêu Viêm lúc này trên người truyền đến dị dạng. Cuối cùng cũng có chút ý tứ, chẳng lẽ nguyên khí tinh thần có đột phá 100 tỷ tượng. Nữ đế nhẹ giọng mở miệng. Theo ta được biết, lúc sư tôn đấu thần chính là 100 ức, hắn là sư tôn chuyển thế, đột phá 100 ức cũng rất bình thường. Thiên Hà Ma Quân gật gật đầu, tự hồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Ai nói với anh? Nữ đế hỏi. À, ta nghe đồn đại chính là như vậy, sư tôn không có 100 tỷ sao? Thiên Hà Ma Quân cười khổ nói, hắn ở trước mặt đông đảo bất đồng, là lão tổ, là cường giả. Nhưng ở trước mặt nữ đế, hắn không qua chỉ là một thuộc hạ mà thôi. Cho nên hắn cùng nữ đế đối thoại, cũng là hạ thấp tư thái, tuy rằng ngã xuống, nhưng cũng hiểu được địa vị cùng thân phận của mình. Nữ đế chung quy là nữ đế, cũng là người hắn tất nhiên phải đi kính trọng. Đương nhiên, không chỉ 100 ức. Theo ta được biết, khi cố chúng sinh ở cựu tinh đấu thần đỉnh cao muốn đột phá bất hủ đế, nguyên khí tinh thần đã phá 100 ức. Nữ đế chậm rãi nói, 100 ức cũng đã phi thường thư thớt, bất quá ngàn tỷ. Chỉ sợ mới là tôn thượng là một người độc tôn thật. 100 tỷ, nghe được số tiền này, cho dù là Thiên Hà Ma Quân ngã xuống, cũng cảm giác được da đầu tê dại. Dù sao lúc hắn đột phá tới bất hủ, nội tình nguyên khí cũng chỉ có 5 tỷ, vả lại 50 ức cũng đã coi như là người nổi bật không tồi rồi. Nhưng tự hồ ở trước mặt sư tôn mình, 5 tỷ của mình quả thực cũng không dám lấy ra gặp người, so sánh như vậy cũng quá đã thương người. Có một khoảng cách là dễ hiểu, nhưng sự chênh lệch lớn như vậy thực sự là một chút khó chấp nhận. Nghe được số tiền ngàn tỷ này, Thiên Hà Ma Quân cũng không cách nào tưởng tượng được đó là khổng lồ cỡ nào. Nói cách khác, khi đó tôn thượng cũng đã thực hiện nguyên khí tự do. Có được 1000 ức nguyên khí nội tình, tương đương với trong cơ thể ẩn chứa mười mấy giới không thượng đẳng mới có được tài nguyên. Có cái gì làm ầm ĩ, dù sao trong kỷ nguyên mênh mông, thời gian bàn bạc như thế, cũng bất quá chỉ sinh ra một tôn thượng, mà thôi, nghịch thiên cũng là chuyện thường. Nữ đế hời hợt nói, đương nhiên, nàng cũng sẽ không nói, khi đó nghe được số tiền 100 tỷ này, nàng nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của cố chúng sinh, toàn thân đều tràn đầy vẻ sùng bái. hiện tại bình thản, mà là đã sớm khiếp sợ qua đầu. Đột phá tới trăm ức đối với hắn mà nói, cũng coi như không tệ. Dù sao cố chúng sinh đột phá trăm ức hao phí gần vạn năm, vẫn dừng lại ở cựu tinh đấu thần định phong. Cho dù có vô số cơ hội đột phá tới bất hủ, hắn cũng lựa chọn buông tha. Nữ đế tiếp tục nói, thiên hà ma quân nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Về chuyện tôn thượng, tự hồ chỉ có nữ đế thanh sợ nhất, thiên hà ma quân cũng chưa bao giờ nghe kịp, cho nên cũng lộ ra biểu tình tò mò. Ngay cả khi không có đột phá tới bất hủ, cựu tinh đấu thần đỉnh cao, cố chúng sinh có nội tình trăm ức nguyên khí, khi đó có thể đánh một trận với bất hủ đế chi bước thứ ba bước thứ tư. Nữ đế thấy thiên hà ma quân tò mò, cũng ôn nhu mở miệng. Nhưng nếu có thời gian gần vạn năm, nếu sớm đột phá đến bất hủ, với thiên phú của sư tổ chỉ sợ đều có thể cùng cựu bước một trận, làm sao còn dừng lại ở bước thứ tư năm. Thiên hà ma quân có chút khó hiểu, cảm giác trăm ức nguyên khí nội tình cũng không có tên rung động như vậy. Dù sao thần chi nguyên khí và bất hủ lực, lực lượng bản thân hai người cũng không giống nhau. Mặc dù là bất hủ của đế, vẫn lấy thần chi nguyên khí làm chủ, lực bất hủ có thể làm cho chiến lực tăng gấp mấy lần, nhưng ngàn ức nguyên khí tinh thần hải đã hoàn toàn quá mức. Vô luận là chiến đấu như thế nào, cũng không có khả năng tiêu hao ngàn ức nhiều nguyên khí như vậy, chủ yếu nhất là ở đấu thần dừng lại gần vạn năm. Tính ra đích thật là cảm giác có chút không đáng giá. Ta nghe cố chúng sinh nói, hắn đang tìm một ngôi sao, ngưng tụ trăm ức cũng không phải là ý định của hắn, mà là bất tri bất giác ngưng tụ nhiều như vậy, đột phá đến bất hủ, cũng là sau khi hắn ngưng tụ trăm ức nguyên khí nội tình, tìm được một tinh thần hắn muốn. Nữ đế toàn cho dù là vì thiên hà ma quân khó hiểu giải hoặc, sở dĩ nữ đế kiên nhẫn như thế. Thứ nhất là hắn trợ giúp Tiêu Viêm, đây coi như là đáp lễ. Thứ hai là thiên hà ma quân hoặc vĩnh viễn biến mất ở thế gian này, coi như là nữ đế vì nó mà chấm dứt tâm nguyện cuối cùng của hắn nghi hoặc. Tinh thần, nói đến đây, nữ đế cũng không hiểu, chỉ nói cho thiên hà ma quân, tôn thượng suy nghĩ làm, vả lại không phải bọn họ có khả năng hiểu rõ. Chỉ cần hiểu được, tôn thượng làm như thế, nhất định có nguyên nhân hắn muốn làm như vậy, cũng chính là bởi vì như thế, cũng chỉ có hắn mới có thể được xưng là tôn thượng. Thời gian không còn nhiều, lực lượng của ta rất nhanh không ngăn được con súc sinh này. Thiên hà ma quân cay đắng nói, nữ đế đã nói rất nhiều, có vài thứ cả đời này đều sẽ không hiểu rõ, cho nên điểm đến mới thôi là đủ rồi. Không ngại, lần này tạo hóa với hắn mà nói rất trọng yếu, không có ai có thể ngăn cản hắn tu luyện. Đôi mắt nữ đế nhẹ nhàng, trên mặt cũng mang theo mỉm cười, lộ ra biểu tình cùng lời nói khí phách của nàng có vẻ không hợp. Bên ngoài sát sát chi tháp, thân tháp khổng lồ đã đầy mắt lở loét, lực lượng còn lại của thiên hà ma quân chỉ có thể ngăn cản. Nhưng dưới sự oanh kích không ngừng của Thái Hư, lực lượng của thiên hà ma quân cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này Thái Hư thị chủng đã nhận ra cái gì, cũng chuẩn bị công kích cuối cùng dự phòng triệt để hủy diệt tháp này. Mà trước đó, thiên hà ma quân đã dùng lực lượng cuối cùng của mình không nhiều lắm, đem tất cả mọi người trong sát lục chi tháp đều là tiện đi. Nói cách khác, bên trong sát lục chi tháp hôm nay, chỉ còn lại một mình Tiêu Viêm. Đương nhiên, nếu muốn thực sự tính ra, thiên hà ma quân cùng nữ đế đều đã ngã xuống, đã không thể tính là người. Thái Hư thị chủng trên người phủ đầy lân phiến màu đen, tản ra cảm giác kiên nghị tuyệt đối. Thân hình khổng lồ của nó chính là từ xa xông về phía tháp giết chóc, muốn dùng thân thể của mình triệt để phấn tan sát sát chi tháp. Toàn bộ không gian đều đang ở trong quá hư thị chủng di động, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Tốc độ nhìn như chậm chạp, đó là bởi vì hư không thị chủng quá mức khổng lồ, thân thể của nó một khi đụng phải sát lục chi tháp. Một kích này, thiên hà ma quân đã là dầu hết đèn cạn, nhưng hư ảnh của hắn theo cổ ngưng tụ, mặc dù dùng hết tất cả lực lượng cũng phải thủ hộ đến một khắc cuối cùng của sát lục chi tháp. Bởi vì sát lục chi tháp là chứng minh duy nhất hắn sống trên đời, tháp này tiêu vong, cũng có nghĩa là thiên hà ma quân chân chính ngã xuống. Chương 3918 thần ngoại hữu thần. Giờ phút này bị thiên hà ma tôn truyền tống ra mấy ngàn người không sao, chính là ở xa, vừa vặn nhìn một màn này. Nhìn thân hình khổng lồ vô cùng của Thái Hư thần thị đang đụng vào tháp sát lục, lại càng nhìn thấy hư ảnh thiên hà ma quân chạy tán loạn. Một màn này nhất thời khiến cho mấy ngàn bất hủ đều đồng loạt ôm quyền chấp tay với tháp sát lục. Nghe đồn thiên hà ma quân tính tình thua bạo, vả lại trận này vạn người tranh đoạt tạo hóa, cũng có thể thấy được tính cách thị chiến của hắn. Cũng là không ngờ tới vào thời điểm này, thiên hà ma quân lại là xuất thủ đem bọn họ toàn bộ đưa ra sát lục chi tháp. Nếu không ở trong tháp này, chỉ sợ chính là cựu tử nhất sinh. Tự hồ thoạt nhìn đã không có gì có thể ngăn cản Thái Hư thần thì sát sát chi tháp như hủy diệt đụng phải, Thái hư thần thì thân hình khổng lồ nghiền ép không khí, thanh âm càng thêm vang vọng. Có thể nhìn thấy một màn này, tất cả bất hủ đều chỉ có thể tiếc hận. Bọn họ có thể từ trong sát lục chi tháp còn sống rời đi đã là tạo hóa lớn nhất. Về phần truyền thừa thiên hà ma tôn, bọn họ đều cho rằng không ai có thể đạt được. Mắt thấy thái hư thần thì liền đụng phải sát chốc chi tháp. Bỗng nhiên, ở phía trước sát sát tháp xuất hiện một đạo thân ảnh. Chẳng qua đạo thân ảnh này, nếu không nhìn kỹ, căn bản không cách nào chú ý. Bởi vì so sánh với thái hư thần thị, bóng người vẫn như một hạt bụi. Đó là ai? Lúc này đông đảo bất hủ vây xem, chỉ nghe thấy có người kinh hô một tiếng. Trong lúc đó, tất cả ánh mắt bất hủ đều nhìn chăm chú vào thân ảnh giống như bụi bặm trước mặt thái hư thần thị. Nhất thời như hến rắm, bởi vì khoảng cách xa xôi, thậm chí cũng không thể thấy rõ thân ảnh là nam hay nữ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một bóng người. Xa xa, chỉ thấy thân ảnh chậm rãi giơ cánh tay lên. Nếu góc nhìn đặt ở trước thân ảnh, mới có thể cảm nhận được một màn rung động này. Cũng chỉ có ở góc nhìn như vậy mới có thể các thực thể biết được. Còn thái hư thần sở này khổng lồ cỡ nào, thân hình khổng lồ gào thét mà đến đã tạo ra một cơn gió mạnh mẽ. Nhưng nếu có thể nhìn thấy bóng dáng này, người có thể phát hiện ra, ngay cả khi gió mạnh, thậm chí lật ngược tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng, đạo thân ảnh này vẫn lan tràn đến thắt lưng liễu 3.000 đồng ti, lại là chút khẽ động. Phản phất nàng chính là không có đặt mình cùng phiến không gian này, bình tĩnh dị thường. Thái hư thần thị khổng lồ trước mặt đã hoàn toàn chiếm cứ xung quanh, thân ảnh chậm rãi giơ cánh tay lên, hướng hư không trước mặt ấn mạnh, bất quá trong nháy mắt này không có gì phát sinh. Mà là sau khi đi qua mấy hơi thở, liền nghe thấy một tiếng rắc rắc, tiếng va chạm nặng nề vang vọng trong hư không. Âm âm, sau khi thanh âm khuếch tán ra, thanh âm nặng nề mới trở nên vô cùng vang dội. Sau đó toàn bộ hư không giống như bị một tảng đá lớn đập vào mặt nước bình tĩnh, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, tựa như toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Đây là, đụng phải chưa, cảm thụ hư không chấn động, cho dù là những bất hủ này, cũng là vội vàng vận chuyển lực lượng ổn định thân hình, sợ bị khuếch tán, mà mở ra lực trùng kích làm bị thương. Thoạt nhìn tựa hồ hẳn là đụng phải, sát lục chi tháp cùng thái hư thần thị đều khổng lồ vô cùng, xa xa thoạt nhìn, hai người cơ hồ đã kề sát vào nhau. Nhìn lại chính là đụng phải. Nhưng nếu đụng phải, sát lục chi tháp cũng sẽ sụp đổ mà ngã xuống. Nhưng sát lục chi tháp tự hồ vẫn chưa bị thương, vẫn kiên nghị cao ngất như trước. Không đúng. Các ngươi nhìn kỹ, cũng không có đụng phải. 66 ngày sau đó, một số người đã chú ý. Trên thực tế, quá hư ưa vẫn còn một số khoảng cách từ tháp giết chóc. Mặc dù rất gần, nhưng cả hai thực sự không va chạm, mà là đụng vào hư không trước mặt. Mà thân hình khổng lồ của nó vừa vặn lơ lửng trước cánh tay thiến ảnh thò ra, khoảng cách bàn tay không quá nửa cánh tay. Súc sinh rắm lớn một chút, cũng dám tạo thứ trước mặt bản đế, thiến ảnh trầm giọng quát, trong nháy mắt tiếp theo là bàn tay vỗ mạnh về phía trước. Ôi, trong nháy mắt tiếp theo, lại một lần nữa vang lên tiếng động trời. Chỉ thấy thái hư thần thì thân thể vô cùng khổng lồ thẳng xuất hiện một cái dấu bàn tay thật lớn, xuyên qua nửa thân thể, trực tiếp đem đầu hắn đập dập từng mảng lớn. Thân thể kim thiết kia lại càng nghiền nát một mảng lớn, toàn bộ thân thể nghiêng nghiêng hướng một bên trút xuống, hoàn toàn mất đi trọng tâm, hướng mặt đất kia ném tới. Ầm ầm, âm thanh va chạm ngã xuống hư không cũng vô cùng kinh người, nhưng điều khiến những bất hủ này khiếp sợ chính là biến cố bất thình liệt. Còn thái hư thần thì này rõ ràng vừa rồi vẫn là tư cách vô địch, như thế nào đột nhiên lại thất bại, hơn nữa một kích này tự hồ bị thương nặng thảm thiết, bọn họ đều là lần thứ hai tập trung nhìn về phía đạo bóng dáng xinh đẹp kia. Khi có người trích lên một tiếng lạnh, chợt thanh âm đều có chút run rẩy cùng khàn khàn. Nữ, gần đây ngược lại nghe nói nữ đế hồi phục, có thể có được lực lượng như thế, chẳng lẽ, bóng dáng kia là nữ đế hồi sinh trong lời đồn sao? Nữ đế, vừa nói ra, tất cả cường giả bất hủ ở đây đều hít vào lạnh khí. Bởi vì cái tên này vừa ra, có thể nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng nhậm chức, bởi vì đó là chí cường giả huyền âm chân giới từng xuất hiện qua, vả lại không có một. Nhưng còn không đợi mọi người thấy rõ, muốn cẩn thận đánh giá, bóng dáng xinh đẹp rõ ràng biến mất không thấy đâu, chỉ lưu lại một đám cường giả bất hủ còn đang bị khiếp sợ không biết tại sao. Giờ phút này bọn họ đều dừng chân quan sát ở phía xa, càng tự hồ không có ai có ý định rời đi. Dù sao chiến đấu như vậy, cho dù để cho bọn họ coi trọng một cái, đó cũng là cảm thấy mỹ mãn, đối với tâm tình cũng sẽ có chút thăng tiến. Quan sát chiến đấu của cường giả hơn, mới có thể hiểu được bản thân cường đại bây giờ, tất qua chỉ là giới hạn ở trước mắt. Có người bên ngoài thần có thần. Về phần thái hư thần thị, thân hình khổng lồ kia thật lâu không có động tĩnh. Đa tạ, nữ đế. Trong sát lục chi tháp, Thiên Hà Ma Quân hướng về phía nữ đế ôm quyền chấp tay, mới vừa rồi ra tay cũng chính là nữ đế, lúc này cũng chỉ có nàng mới có thể ngăn cản công kích của Thái Hư Thần Thị. Đừng tự mình đa tình, ta chỉ là đang thủ hộ phu quân của ta, ngươi nói như vậy vạn nhất hắn ghen, thì làm sao bây giờ? Nữ đế hừ hừ nói. Về phần Thiên Hà Ma Quân chấp tay ôm quyền ở một bên, nghe vậy cho dù là một đầu hắc tuyến, trong ánh mắt của hắn, phản chiếu nữ đế nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, mà trong ánh mắt nữ đế đều là Tiêu Viêm. Lúc này Thiên Hà Ma Quân thật giống như là một vầng mặt trời vô cùng sáng bóng, sáng có chút chướng mắt. Rõ ràng nơi này hẳn là sân nhà của hắn, như thế nào hiện tại tự mình còn trở thành người ngoài cuộc. Thiên Hà Ma Quân trong lòng một cái, cũng may chính mình sớm đã ngã xuống, nếu không phỏng chừng một màn tú ân ái này, đắc khí hắn phun ra một ngụm máu già. Ông khoảng lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, xung quanh ma khí cùng thần chi nguyên khí hình thành vòng xoáy, còn đang điên cuồng hướng Tiêu Viêm ngưng tụ mà đi. Lúc này khí tức trong cơ thể Tiêu Viêm lại có biến hóa, màu sắc của tinh thần biến thành màu trắng. Về phần nguyên khí nội tình của Tiêu Viêm, đã đột phá 50 ức đại quan. Chương 3919 Vây Ti Ti Gia ý đến. Hơn nữa, sau khi Tiêu Viêm đột phá tới 5 tỷ, nguyên khí tinh thần vẫn còn ngưng tụ, tốc độ càng ngày càng nhanh. Thay vì nói là ngưng tụ, càng giống như nguyên khí tinh thần bộc phát ẩn trong cơ thể. Tiêu Viêm cũng phát hiện dị thường, một lát sau mới hiểu được, nguyên khí tinh thần trong cơ thể trước mắt vì sao lại bộc phát hung mãnh như vậy. Thì ra là, song song tinh thần hải đang dung hợp biến thành một. Đối với việc này Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Trên thực tế lúc này nguồn khí tăng vọt nội tình, ngoại trừ đang nhanh chóng ngưng tụ, còn có một bộ phận rất lớn chính là nguyên khí bản thân Tiêu Viêm có được nội tình. Chẳng qua không còn giống như lúc trước, ẩn nấp trong sông thần hải, mà là hợp hai thành một, cho nên nguyên khí của Tiêu Viêm sau khi đột phá cửu tinh đấu thần định phong, liền chiếm được điên cuồng tăng vọt. Mà dựa theo loại tốc độ này tiếp tục, 50 ức còn không phải cực hạn của Tiêu Viêm, thần chi nguyên khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể. Loại thời khắc này Tiêu Viêm đã không cố kỵ gì, làm cho những thần chi nguyên khí kia đều tràn vào trong cơ thể mình. Sau đó hóa thành từng viên nguyên khí tinh thần trong hải nam nhanh chóng ngưng tụ, tựa như dòng nước lũ vọt vào nguyên khí tinh thần hải của Tiêu Viêm. Dưới tốc độ như vậy, Tiêu Viêm chính là hy vọng có thể tiếp theo cơ duyên lần này đột phá 100 ức. Số lượng nguyên khí này, chính là Tiêu Viêm đã từng nghĩ cũng không dám tưởng tượng, cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình có một ngày cũng có thể có được nội tình nguyên khí phá 100 ức. Đông Hải Viễn chấn động Tiêu Viêm, ở trong lòng hắn còn vô cùng rõ ràng, không nghĩ tới trong nháy mắt, mình liền có hy vọng phá 100 ức. Nguyên khí tinh thần hải của Tiêu Viêm phảng phất như không có giới hạn trên, mà còn điên cuồng leo lên. Về phần thần chi nguyên khí bên trong sát sát tháp, vẫn cung quá mức cầu, đại lượng thần chi nguyên khí trên cơ bản có thể ở lại trong cơ thể Tiêu Viêm vẫn là một bộ phận nhỏ. Tiêu Viêm tu luyện lúc này còn đang như lửa đốt, mà nữ đế cũng là ở thời điểm mấu chốt đánh tan Thái Hư Thần Thị, thủ hộ Tiêu lúc này đây đối với hắn mà nói dị thường mấu chốt tu luyện. Cùng lúc đó, Thái Hư Thần Thị bị trọng thương, tại huyền âm chân giới, có một cái hắc ám cự vật ẩn giấu trong hư không, nó không phải là tinh cầu, cũng không phải giới không, mà là một phi vật hình vuông thật lớn, tuy rằng không phải tinh cầu, nhưng hình thể của nó so với một tinh cầu thượng đẳng còn lớn hơn, mà ở hư vô phía trước của nó, chính là truyền đến từng đạo tiếng gầm nhẹ. Phóng mắt nhìn lại, trong hư không có hơn 100 đầu Thái Hư Thần Thích chậm rãi đi về phía trước. Lúc này hơn 100 đầu Thái Hư Thần sợ phát ra tiếng gầm nhẹ, tựa hồ cũng kinh động bên trong phương thể. Trong lúc đó liền có từng đạo thân ảnh từ trong hắc kim phương thể kia lướt ra. Trong cơ thể hắc kim phương truyền đến thanh âm trầm thấp, tựa như vang vọng hư không chung quanh. Tình huống gì, lại có 5 gã ở thời gian không sai biệt lắm liều mạng, còn triệu hoán một đầu Thái Hư Thần Thị. Vả lại, Thái Hư, Thần Thị đều bị thương nặng, phương vị đã xác định chưa, đã tập trung. Một gã Thái Hư chi nhân trả lời hắc kim phương thể hỏi thăm. 701 dẫn 20 người đi tới, nhất định phải điều tra rõ ý đồ của người đã giết. Thanh âm trong cơ thể hắc kim phương lần thứ 2 truyền ra, dứt lời, chỉ thấy trên phương thể hắc kim xuất hiện một thông đạo. Từ trong thông đạo kia có 20 đạo thân ảnh từ trong đó cực nhanh lướt ra. 20 đạo thân ảnh chuẩn bị lập tức khởi hành, lại mang theo hai đầu Thái Hư Thần Thị đi, tận khả năng bắt sống miệng, hiểu rõ ý đồ. Cùng với việc để cho nó sống không bằng chết, giết người đền mạng, thanh âm trầm thấp của phương thể hắc kim từ từ truyền ra, 20 người đồng loạt ôm quyền chấp tay. Mặc dù là có hai đầu Thái Hư Thần Thị vặn vẹo thân hình khổng lồ, 20 người lướt về phía Thái Hư Thần Thị, hướng hư không lướt tới. Sau khi đi về phía trước vạn trượng, Thái Hư Thần Thị há mồm, một quang cầu kích động ra, Sau đó ở phía xa nổ tung, quang cầu ở trong hư không hắc ám trong nháy mắt quang mang chợt hiện ra quang mang chói mắt bao trùm xung quanh. Âm âm một tiếng, hư không chấn động, quang cầu tựa như nổ tung hư không, hình thành trùng động. Hai đầu thái hư thần thì thân hình khổng lồ như trong đó. Bởi vì hình thể khổng lồ mới có vẻ tốc độ chậm chạp. Kỳ thực tốc độ phi hành của chúng cũng không chậm, chuẩn xác mà nói, thực nhanh kinh người. Xuyên qua trong hư không mênh mông, tốc độ đã phi thường nhanh, nhưng phải vượt qua hư không, cũng chỉ có xuyên qua trùng động mới có thể dùng phương thức nhanh nhất đến, mà theo cách này, mở ra trùng động cực kỳ không ổn định. Bất quá hiển nhiên hai đầu thái hư thần thị cũng không sợ hư không không ổn định, bởi vì thân hình khổng lồ của nó cho dù là trùng động bất định, chúng nó cũng sẽ không gặp phải gì đáng ngại. Tiêu Viêm còn biết được, lúc này đây xem như chân chính đem thái hư tồn tại của huyền âm chân giới trêu chọc tới. Không chỉ như thế, ở huyền âm chân giới sang thần cung, Quyển Vân Hoán Thiên Trận lúc này mới chậm rãi tiêu tán, Tổ Lạc lơ lửng trên hư không, nắm tay nắm chặt, trong mắt sát khí bắt đầu khởi động. Chết nhiều thái hư như vậy, chỉ sợ thái hư cũng lập tức sẽ lần nữa tăng thêm nhân thủ. Cũng phải có hành động, quá hư nhược khinh, mặc dù không thể đánh chết nửa đế, ít nhất cũng có thể tiêu hao cho nàng lần nữa. Tổ Duẫn nhíu mày, trong mắt lúc này lộ ra vẻ suy tư. Hắn tựa hồ phi thường rõ ràng, nữ đế hiện tại là trạng thái gì. Tuy rằng lực lượng vẫn rất cường đại như trước, nhưng nữ đế chung quy đã ngã xuống, hiện giờ chẳng qua chỉ là lực lượng còn sót lại, dùng hết một tia kia liền thiếu một tia. Chỉ có tiêu hao mới là biện pháp tốt nhất để giải quyết nữ đế. Đoạt đi một phân thân của ta sao? Phân thân như vậy, ta cũng có không ít. Tổ tiên lạnh lùng tự lẩm bẩm, nói xong, chính là trên viên tiểu tinh độc đáo kia. Trong hồ nước mà Tổ Lạc bình thường câu cá, trong bóng tối, phóng mắt nhìn lại, chính là từng đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, số lượng không cách nào xác định. Lúc này có hai đạo thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, mà ở cổ của nó treo một sợi xích màu đỏ, phanh một tiếng trực tiếp đứt gãy ra. Trong chớp mắt tiếp theo, hai đạo thân ảnh từ đáy hồ đen kịch kia bạo lược mà ra, toàn bộ hồ nước đều bị sinh sôi nhấc lên. Sang thần cung nghe lệnh, tùy ta đi cùng. Ra trận, hơn nữa lúc này Tổ Lạc lại càng hét lớn một tiếng, thanh âm ẩn chứa lực bất hủ, truyền đẳng trên mỗi một hành tinh xung quanh. Trên từng ngôi sao kia, từ xa nhìn lại, vô số thân ảnh như đại quân từ trên tinh thần kia lướt về hư không, toàn bộ chân dẫm phi thú. Đây là phi thú do sang thần cung bồi dưỡng, có thể phi hành cực nhanh trong hư không. Lần này ngàn vạn bất hủ mang hoang, tùy ta giết địch, thanh âm khí phách của Tổ Trạch vang vọng hư không như sấm sét. Phóng mắt nhìn lại, thân ảnh nơi này chừng mấy trăm ngàn, mênh mông, tràn diện cũng đủ tráng lệ. Mà trong mấy chục vạn đại quân này, đều là thực lực đấu thần, vẫn như trước một bộ phận không nhỏ. Mà trong mấy chục vạn đại quân này, tự hồ không một người sợ hãi. Bởi vì trong chiến tranh trước kia, sang thần cung chưa bao giờ thất bại. Chương 3920 ám lưu sắp tới. Mênh mông mấy trăm ngàn đại quân, đây đã là lực lượng trung kiên đánh đầu thắng đó của sang thần cung, phát triển đến giờ phút này. Tổ Lạc tự hồ cũng hiểu được, sang thần cung không còn đường lui. Hơn nữa sau khi phân thân Vĩnh Hòa cùng Tiêu Viêm giao thủ, cảm giác nguy cơ vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì lúc trước hắn hoàn toàn xem thường Tiêu Viêm, cũng thật không ngờ Tiêu Viêm lại cường đại như vậy. Đặc biệt là trong nháy mắt hư ách vây xuất hiện, đã làm cho Tổ Duẫn có chút không cách nào tiếp nhận. Hắn không biết Tiêu Viêm làm như thế nào, lúc trước còn đang cổ quái hư ách cá mập, vì sao đột nhiên biến mất, lại thật không ngờ Tiêu Viêm lại đem hung thú cấp bậc này đều có thể biến thành thuộc hạ của mình, năng lực như vậy, cho dù là Tổ Ách cũng không cách nào làm được. Khống chế hư ách vây, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng không có mấy người. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ngoại trừ hư ách vây ra, còn có cựu anh ma thiên thú. Tuy rằng Tổ Lạc cũng không biết ma thiên thú, bất quá nghĩ đến cũng là một hung thú cấp bậc, biết được điểm này là đủ rồi. Bởi vì hung thú cấp bậc tam đại khư cảnh xuất hiện, làm rối loạn tất cả kế hoạch của bọn họ. Thậm chí cuối cùng cũng không cần nữ đế ra tay là dễ dàng giải quyết trận chiến này. Đại quân của sang thần cung ở trong hư không đã chỉnh hợp xong, bất quá toàn bộ đều lơ lửng giữa không trung, vẫn chưa lập tức xuất phát, tự hồ đang chờ đợi cái gì đó. Chiến lực đại quân mênh mông không thể nghi ngờ, bất quá chỉ có vậy mà tổ tiên còn cảm thấy xa xa không đủ. Tuy rằng có thể dự đoán thái hư cũng sẽ ra tay, bất quá căn cứ kinh nghiệm lần trước cũng không thể dựa vào thái hư quá mức tự đại. Muốn giải quyết Tiêu Viêm cùng nữ đế, còn phải dựa vào chính mình mới được. Một lát sau, chỉ nghe thấy từ xa truyền đến tiếng thú gầm nặng nề. Theo tiếng thú rống truyền ra, càng có thể cảm nhận được một cổ uy áp cường đại đến khiến người ta tim đập thình thịch bao phủ mà đến. Trong hư không, có chừng hơn trăm con hung thú tạo thành đại quân, từ các tinh thần xung quanh hội tụ cùng một chỗ. Mà ở phía trước những hung thú này chính là một con giao long khổng lồ thân dài 6 cánh, thân đục rậm rạp với lân phiến màu đỏ sậm. Lấy đầu hồng nội giao long cầm đầu, dẫn theo đám trăm đầu hung thú đại quân này, từng đợt tiếng thú rống truyền ra liền cảm giác chấn động lòng người. Đại quân mấy trăm vạn người cùng với hơn trăm con hung thú này, đây có thể nói là trận thế lớn nhất của Sang Thần Cung, nhưng không ai sợ hãi, thậm chí truyền đến từng đạo tiếng gầm giận dữ hưng phấn. Đối với Sang Thần Cung chưa bao giờ bại mà nói, xuất phát từ sự kiêu ngạo trong nội tâm của hắn, làm cho bọn họ cảm thấy, trận thế như thế tất sẽ đánh đâu thắng đó. Huyền Âm chân giới không thể có thế lực có thể cùng Sang Thần Cung lúc này đánh một trận. Trận chiến này, bọn họ tất thắng, ít nhất mấy chục vạn người lơ lửng giữa không trung cùng với hơn trăm đầu hung thú này, cũng cho rằng, chúng tướng Sang Thần Cung nghe lệnh, cùng ta xuất chinh. Truy sát nữ đế, Tổ Lạc lúc này hét lớn một tiếng, lúc này đây là cơ hội Sang Thần Cung dốc toàn lực mà ra, hiện giờ là cơ hội tốt nhất để động thủ. Bởi vì Tổ Lạc đã dò xét qua, lần này nữ đế vẫn chưa mang theo tùy tùng. Nếu có thể cùng Thái Hư hình thành tư thế bao vây Ti Ti gia sĩ, như vậy không phải không thể xóa bỏ nữ đế trong trận chiến này. Cho dù không thể xóa bỏ nữ đế, như vậy đối với nữ đế đã ngã xuống mà nói, chỉ cần nàng dốc sức đi bảo hộ Tiêu Viêm, như vậy trận chiến này cũng sẽ làm cho nó tiêu hao thật lớn. Khi hao hết lực còn lại, nữ đế không giết cũng sẽ tự mình diệt vong. Trong mắt Tổ Dinh lộ ra vẻ tàn nhẫn, cho dù trận chiến này trả giá thảm trọng, cũng đáng giá. Lúc nghe được hai chữ nữ đế, mấy chục vạn đại quân hưng phấn kia rõ ràng an tĩnh, bất quá chỉ là một lát sau, rất nhanh liền lần nữa sôi trào. Hiển nhiên theo thời đại thay đổi, thời đại nữ đế biến mất đối với Huyền Âm chân giới, mà nói vẫn phi thường lâu như cũ, cho nên nữ đế cường đại cũng tồn tại trong lời đồn. Từng nhìn thấy nữ đế đều rất ít ỏi, cùng thời đại với nữ đế lại càng không có, cho nên không có bao nhiêu chân chính hiểu rõ nữ đế cường đại, ít nhất trong mắt bọn họ. Trận thế săn bắn thần cung đánh đâu thắng đó, cho dù là nữ đế, cũng không phải nói. Tổ Lạc đã dẫn dắt săn thần cung trải qua vô số đại chiến, một phần quân tâm kiên định này cũng là trong lần lượt thắng lợi đứng lên. Cũng chính vì vậy săn thần cung bây giờ mới có thể cường đại như thế. Có nhiều cường giả bất hủ nhất Huyền Âm chân giới, với quyển Vân Hoán Thiên Đại trận mạnh nhất, tất cả cộng lại, không ai sợ hãi. Dưới ống tay áo tổ tiên vung lên, quyển Vân Hoán Thiên trận lần thứ hai ngưng hiện trên chúng tinh săn thần cung. Như, chỉ thấy trận tâm cuồng Vân Hoán Thiên Trận một đạo quang chùm kích động, mà ra, đánh về phía hư không, năng lượng cường đại làm hư không vặn vẹo, đúng là xé rách một đạo khe nứt. Khởi hành, bất tử man hoang, thanh âm của tổ tiên vang vọng trong hư không, trăm đầu hung thú cầm đầu, mấy chục vạn đại quân ở phía sau, liền hướng hư không khe nứt bị xé rách xẹt qua. Tổ trọt thông qua quyển Vân Hoán Thiên Trận trận pháp lực mạnh mẽ xé mở hư không, hình thành một cái không gian trùng động loại nhỏ. Chỉ có như vậy mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến bất hủ man hoang. Dù sao nếu đi trễ một chút, đến lúc đó chỉ sợ rau cải vàng đều lạnh. Về phần tổ tiên bản tôn lơ lửng giữa không trung, lúc này ở bên cạnh hắn rõ ràng xuất hiện hai đạo thân ảnh, ánh mắt giống như hắn chú ý đến hư không khe nứt, nhìn đại quân tràn vào trong đó. Nếu nhìn kỹ là có thể phát hiện hai đạo thân ảnh này ánh mắt cùng Tổ Lạc giống nhau như đúc, tuy rằng bộ dáng bất đồng, nhưng trong mắt ẩn chứa thần vận có thể nhìn ra. Hai đạo thân ảnh này đều là phân thân của Tổ Lạc, cho đến khi đại quân Sang Thần Cung đều tiến vào hư không khe nứt, hai đạo phân thân của Tổ Lạc mới ở giờ phút này lướt ra, lướt về phía khe nứt hư không. Về phần bản tôn hắn, cũng không có đi tới. Sang Thần Cung phát triển đến nay, chính là dự đoán sẽ có một ngày như vậy, chấm dứt nữ đế. Thời đại mới có thể chân chính thuộc về ta, đôi mắt Tổ Lạc híp lại, ánh mắt nhìn như bình thản, ẩn chứa điên cuồng trước nay chưa từng có. Về phần sát sát chi tháp Tiêu Viêm còn đang nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện, chẳng qua sát lục chi tháp tự hồ không biết từ khi nào ổn định lại, hết thảy trở nên yên tĩnh, trong cả sát lục chi tháp cũng chỉ có Tiêu Viêm tồn tại. Tất cả bất hủ tiến vào sát lục chi tháp toàn bộ đều bị truyền tống mà ra, do đó Tiêu Viêm ở chỗ này tu luyện cũng không ai có thể đến quấy nhiễu. Mà Tiêu Viêm cũng biết có nữ đế hộ pháp cho hắn. Hắn giờ phút này chỉ cần 100% đầu tư cả thể xác lẫn tinh thần trong quá trình tu luyện là tốt rồi. Nội tinh nguyên khí trong cơ thể còn đang tiến phát, đã tăng vọt tới mức 8 tỷ. Dường như đột phá 100 tỷ cũng không còn xa xôi nữa. Tiêu Viêm cũng thật không ngờ, sau khi mình đột phá tới cửu tinh đấu thần đỉnh phong, lại nghênh đón sự tăng trưởng bộc phát như thế, tiếp nhận nguyên khí của hắn hy vọng đột phá tới 100 ức. Đây là con số Tiêu Viêm căn bản không dám tưởng tượng, tùy theo nội tinh không ngừng đề cao. Tiêu Viêm cũng cảm giác được cổ lực lượng trước nay chưa từng có này trở nên vô cùng cường đại. Bất quá Tiêu Viêm lại cảm thấy kỳ quái, theo lý mà nói, đột phá đến cửu tinh đấu thần đỉnh phong, như thế nào cũng có thể chạm tới một vài cánh cửa bất hủ. Nhưng trước mắt, nguyên khí đang tăng trưởng, về phần bất hủ dường như vẫn phi thường xa xôi như cũ. Chương 3921 cùng nhau đắc tội, nguyên khí không ngừng rót vào trong cơ thể Tiêu Viêm, năm tấm kim đan cũng đều cõng Tiêu Viêm cắn đút hết. Lúc này nguyên khí tinh thần trong cơ thể Tiêu Viêm đã từ màu vàng biến thành thiên cấp tinh thần hải mới có được màu trắng. Từ màu sắc của tinh thần hải có thể phán đoán ra, song song tinh thần hải trong cơ thể Tiêu Viêm đã hợp làm một, không còn ẩn giấu cấp bậc tinh thần hải nữa, mà nội tình nguyên khí hiện tại của Tiêu Viêm cũng không cách nào che giấu. Ầm ầm, không biết đã qua bao lâu, từ khi Tiêu Viêm làm trung tâm, nhất nguyên khí trùng kích liền kích động, mà mở ra, nói một cổ khí thế cường đại từ trên người Tiêu Viêm bộc phát. Mặc dù cùng nhau đắc tội, liên khí không ngừng rót vào trong cơ thể Tiêu Viêm, năm tấm kim đan cũng đều cõng Tiêu Viêm cắn nuốt hết. Lúc này nguyên khí tinh thần trong cơ thể Tiêu Viêm đã từ màu vàng biến thành thiên cấp tinh thần hải mới có được màu trắng. Từ màu sắc của tinh thần hải có thể phán đoán ra, song song tinh thần hải trong cơ thể Tiêu Viêm đã hợp làm một, không còn ẩn giấu cấp bậc tinh thần hải nữa, mà nội tình nguyên khí hiện tại của Tiêu Viêm cũng không cách nào che giấu. Ầm ầm, không biết đã qua bao lâu, từ khi Tiêu Viêm làm trung tâm, một đạo nguyên khí trùng kích liền kích động, mà mở ra, một cổ khí thế cường đại từ trên người Tiêu Viêm bộc phát, mặc dù vẫn là đấu thần như trước, nhưng cùng đấu thần tầm thường lại kéo ra chênh lệch thực chất, đấu thần có được trăm ức tinh thần hải, đó cũng là lác đác không có bao nhiêu. Lúc cửu tinh đấu thần đỉnh phong chính là đột phá trăm vạn nguyên khí tinh thần hải có thể nói là long phượng lân giác, mà Tiêu Viêm giờ phút này đã phá trăm ức. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm đã tiến vào cấp độ đấu thần mạnh nhất. Phá trăm tỷ rồi, thật không thể tin được, ngay cả thiên hà ma quân cũng nhịn không được cảm thán nói, đích xác làm cho người ta rung động. Hơn nữa làm cho thiên hà ma quân cảm giác được càng thêm khó tin là, Tiêu Viêm sau khi đột phá trăm ức, tốc độ nguyên khí tăng lên theo cũ không giảm, còn đang tiếp tục bộc phát. Quả nhiên là sư tôn chuyển thế, thiên phú nghịch thiên bậc này, chỉ sợ cũng chỉ có sư tôn mới có thể có được. Thiên hà ma quân trên mặt lộ ra mỉm cười. Thật không ngờ mình sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này, còn có thể lần nữa gặp được sư tôn của mình, phảng phất nhân gian giống như một vòng tròn, đi tới đi lại, không biết khi nào, lại trở lại điểm khởi đầu ban đầu. Thiên hà ma quân còn nhớ rõ, khi hắn gặp cố chúng sinh, cũng như lạch cạch, mà cố chúng sinh ban cho hắn tạo hóa, khi đó ngồi xếp bằng tu luyện chính là hắn. Tất cả những gì phát sinh thoạt nhìn tự hồ càng giống trùng hợp, thực sự cho tới bây giờ cũng không có trùng hợp gì. Sự tình cuối cùng cũng có nhân quả, cố sự cũng có số mệnh của nó. Từ cố chúng sinh mà lên, đến Tiêu Viêm mà chết, rất nhiều chuyện đều là như thế, đây chính là nhân quả luân hồi. Đối với thiên hà ma quân mà nói, đây không thể nghi ngờ đã là thời khắc hài lòng nhất của hắn. Nhìn Tiêu Viêm tu luyện, trên mặt nở nụ cười chính là nói rõ, tâm nguyện đời này của hắn lúc này đã rồi. Hư ảnh thiên hà ma quân dần dần phai nhạt, cũng không phải bởi vì hắn không có tâm nguyện. Mà là vừa rồi khi đối kháng thái hư thần thị, dùng hết lực lượng hắn còn lại không nhiều lắm. Khi lực lượng cuối cùng dùng hết, cũng có nghĩa là thiên hà ma quân đi đến cuối cùng. Cái chết đầu tiên là thân thể và linh hồn, cái chết thứ hai là linh hồn còn sót lại, mà cái chết thứ ba mới là ý nghĩa chân chính biến mất. Khi không còn ai trên thế giới này nhớ, đó là cái chết cuối cùng. Đó là sự biến mất vĩnh viễn, trở thành một dòng chảy của thời gian, một hạt bụi đi xa với dòng chảy. Thế gian sẽ không còn dấu vết. Một bất hủ nửa bước thần đi tới giờ phút này, trong lòng cũng đã sớm hiểu rõ, đối với sinh mệnh lại càng thoải mái sau khi ngã xuống. So với sinh mạng vô tận mà nói, ý nghĩa mới có vẻ nặng nề hơn. Sinh mệnh mạng mạng, không có ý nghĩa mới có vẻ cô độc không thú vị. Thiên hà ma quân giờ phút này hắn rất thỏa mãn, bởi vì giờ khắc này hắn không tính là chân chính vẫn diệt. Có một trái tim thuộc về hắn, đang nhảy trong cơ thể người hắn muốn nhất. Điều này là đủ. Hư ảnh thiên hà ma quân lại hoàn toàn tiêu tán, lại lần nữa hướng nữ đế nặng nề ôm quyền bái một cái. Nhìn thiên hà ma quân sắp tiêu tán, nữ đế khẽ nâng đầu lên, đôi mắt đẹp lần đầu tiên chân chính nhìn về phía thiên hà ma quân, khẽ gật đầu với thiên hà ma quân. Cuộc sống này rõ ràng, thanh âm của thiên hà ma quân truyền đẳng trong cả tháp sát lục, cũng từ trong tháp sát lục cuối cùng truyền ra, truyền đến trong tay đông đảo bất hủ dừng chân quan sát. Mặc dù bọn họ có lẽ đều không có được truyền thừa cuối cùng của thiên hà ma quân, nhưng kỳ thật một bộ phận lớn cường giả bất hủ vẫn đạt được đấu kỹ công pháp trong sát sát tháp, mặc dù không có được truyền thừa cuối cùng, cũng ở trong sát lục chi tháp ít nhất chiếm được truyền thừa thiên hạ ma quân. Chẳng qua, so với ma tâm bên phải Tiêu Viêm lúc này, truyền thừa của bọn họ đích xác cũng không tính là cái gì. Bất quá ít nhất thiên hạ ma quân tại sát sát chi tháp có nguy cơ hủy diệt, đem tất cả mọi người truyền tống ra, bảo trụ tính mạng của bọn họ. Lúc này có một vài cường giả bất hủ biết được lần này đã kết thúc, truyền thừa cũng không nghĩ nhiều nữa. Vì cho dù lá gan lớn hơn nữa, cũng không ai muốn tiến vào tháp sát lục một lần nữa. Có thể từ trong đó còn sống rời đi, đối với đại đa số cường giả bất hủ mà nói, đã cảm thấy mỹ mãn. Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều cường giả bất hủ lựa chọn ngồi xếp bằng. Bọn họ còn đang chờ đợi. Ánh mắt nhìn tháp sát lục, cũng nhìn thái hư thần thì ngã xuống phía xa. Thân thể sau này bị nghiền nát nửa bên tựa hồ, đang chữa trị. Nếu ánh mắt phóng tới gần, mới có thể nhìn thấy trên thân hình khổng lồ của thái hư thần thị, vô số bát trảo du hành, đang nhanh chóng chữa trị bộ phận bị thương của thái hư thần. Trước mắt tạm thời an tĩnh lại, nhưng trước khi thái hư thần thị chưa được giải quyết, cũng không có ai dám xông vào sát lục chi tháp lần nữa. Dù sao ai cũng không rõ ràng, cường giả giống như nữ đế còn có thể lần nữa ra tay ngăn cản hay không. Đại bộ phận người lựa chọn tạm thời dừng lại, dừng chân quan sát một chút. Dù sao đối với những bất hủ này mà nói, không thiếu nhất chính là thời gian. Miễn là không có nguy hiểm ở những nơi như vậy, họ có thể ở lại trong một thời gian dài. Ở sau thời gian, chính là lâm vào một đoạn thời gian bình tĩnh rất dài. Nơi này không có tranh đấu, thương thế trên người thái hư thần thì dần dần khỏi hẳn. Cho đến hồi lâu sau, thân hình khổng lồ của nó mới chậm rãi lơ lửng ở hư không. Bất quá vẫn có thể nhìn thấy trên thân thể khổng lồ của nó, cái dấu bàn tay khổng lồ kia, vẫn vô cùng rõ ràng. Một màn này làm cho không ít cường giả bất hủ lại hí lạnh. Đó là lực lượng cường đại cỡ nào, mới có thể tát một cái đã chỉ còn cách một cái đánh tan hung thú cấp bậc này, hơn nữa lực phòng ngự của nó còn cực kỳ kinh người. Nếu không có thái hư lấy khoa học kỹ thuật Minh Hà cải tạo qua thái hư thần thị, chỉ sợ một cái tát này trực tiếp đem nó đập chết. Dần dần khôi phục thái hư thần thị không có lần nữa công kích sát lệ chi tháp, nhưng cũng không có tư thế rời đi. Nhìn thấy một màn này, nữ đế liền biết được, viện binh của thái hư chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đến. Trận chiến này của Tiêu Viêm cơ hồ lấy trình độ lớn nhất đắc tội với hai chi lực lượng cường đại nhất của huyền âm chân giới. Một là sang thần cung, Tiêu Viêm quá phận đoạt xá phân thân tổ tiên, người sau nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thứ hai chính là thái hư, so với sang thần cung mà nói, kỳ thật lực lượng của thái hư mới càng làm cho người ta kiên kỵ. Nếu lần lượt giải quyết, có lẽ còn có thể ứng phó, nhưng lần này liền đem hai chi lực lượng mạnh nhất cùng nhau đắc tội. Như vậy kế tiếp Tiêu Viêm sẽ càng thêm kịch liệt trả thù. Giờ phút này yên tĩnh, phản phất đã có thể ngửi được khí tức nguy hiểm. Tiêu Viêm mặc dù đang tu luyện, kỳ thật trong lòng cũng đang tính toán. Chương 3922 phần thưởng. Tổ tiên cùng thái hư tất nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này yên tĩnh ý nghĩa sắp tới mưa gió, thời gian lưu lại cho Tiêu Viêm kỳ thật đã không còn nhiều lắm. Tiêu Viêm chủ yếu lo lắng chính là, lần này đến nữ đế cũng không có dẫn người, Tổ Lạc cùng Thái Hư nhất định sẽ triệu tập lực lượng cường đại hơn đến đây. Vả lại Tiêu Viêm biết được nữ đế đã ngã xuống, cũng minh bạch trạng thái hiện tại của nữ đế. Lực lượng của nữ đế nhìn như rất cường đại, nhưng là lực lượng không cách nào bù đắp, cuối cùng có lúc khô kiệt. Lúc này Tiêu Viêm mở hai mắt ra, mặc dù giờ phút này còn có nguyên khí cùng ma khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, nhưng hắn cũng dứt khoát đình chỉ tiếp tục tu luyện. Học nhi, đi thôi, Tiêu Viêm nhìn về phía nữ đế nghiêm túc nói. Ngươi làm cái gì, hiện tại đối với ngươi, mà nói là thời cơ tu luyện tốt nhất, không nóng nảy, phiền toái bên ngoài ta đã giải quyết, ngươi an tâm tu luyện là tốt rồi. Nữ đế nhìn Tiêu Viêm đột nhiên tỉnh lại, sốt ruột rời đi trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thái hư cùng sang thần cung rất nhanh sẽ tới, chúng ta hiện tại không có chuẩn bị. Bên người cũng không có trợ thủ, nơi này không thích hợp khai chiến với bọn họ, đối với ngươi, tiêu thụ quá lớn, không thể. Tiêu Viêm thần sắc nghiêm túc, khuôn mặt nữ đế hơi ngẩn ra, mặc dù lộ ra nụ cười dịu dàng. Ngươi, thích ta, nữ đế nhìn Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp, nước thu trong lóe lên, như trân châu trong bóng tối có vẻ vô cùng lóe lên. Hiện tại không phải lúc nói chuyện tình cảm, trước tiên rời khỏi nơi này đi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, dưới loại tình huống này. Nữ đế vẫn hời hợt như trước, biểu hiện lại càng thông dong bình tĩnh, tự hồ đối với chuyện gì cũng chưa từng có nửa điểm sợ hãi. Tự hồ ở trong mắt nữ đế chỉ có cảm thụ của Tiêu Viêm, đến những thứ khác, nàng đều mặc kệ. Ngay cả lúc này Tiêu Viêm đình chỉ tu luyện, nguyên khí cùng ma khí còn chưa có đình trệ, vẫn còn không ngừng rót vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Giờ phút này, đối với Tiêu Viêm mà nói, đích thật là cơ hội tu luyện tuyệt hảo. Nhưng Tiêu Viêm cũng không biết chuyện gì, đối với tình cảm của nữ đế cũng trở nên đặc thù, lo lắng làm cho Tiêu Viêm cũng không có biện pháp toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tu luyện. Nữ đế trong lúc nói chuyện đã đến trước người Tiêu Viêm, cánh tay mạnh khảnh ôm lấy Tiêu Viêm, trước ngực mềm mại tự nhiên cùng cánh tay Tiêu Viêm tiếp xúc, sau đó bàn tay ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm. Ngươi không tín nhiệm thiếp thân, nữ đế khiêu khích nhìn Tiêu Viêm, người sau cọ cọ lui về phía sau mấy bước. Không, không phải, ta lo lắng Thái Hư cùng Sanh Thần Cung liên thủ, tuy rằng Học Nhi rất cường đại, nhưng cho dù ngươi có thể ra tay giải quyết bọn họ, nhưng chính ngươi tiêu hao lời quá lớn. Tiêu Viêm không có tiếp tục mở miệng, nữ đế nghe vậy không có tức giận, mà là che miệng cười khẽ. Xem ra ngươi thật sự thích ta, ngươi đang sợ ta biến mất sao? Nữ đế hỏi. Tiêu Viêm dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía nữ đế. Đối với tình cảm Tiêu Viêm cho tới bây giờ cũng không hảo che giấu, hắn nặng nề gật đầu. Theo ta được biết, đấu tiên có thể chuyển thế, vì sao Học Nhi lại không có chuyển thế? Tiêu Viêm khó hiểu hỏi. Giống như Tôn Thượng, Tiêu Viêm chính là Tôn Thượng chuyển thế. Theo lý mà nói, Tiêu Viêm lúc đấu thần sẽ thức tỉnh ký ức kiếp trước. Do đó cùng kiếp trước ký ức giao hòa, liền có thể xem như chuyển thế thành công. Bình thường, sau khi thức tỉnh ký ức chuyển thế, tính tình ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Rất nhiều tình cảm kiếp trước cũng sẽ thức tỉnh. Bất quá Tôn Thượng không có lưu lại cho Tiêu Viêm ký ức. Đây là Tôn Thượng làm ra quyết định. Có lẽ cũng là Tôn Thượng đã hiểu rõ, cũng không muốn cho Tiêu Viêm có được đau đớn thuộc về hắn. Cho nên mới không lưu lại trí nhớ cho Tiêu Viêm, để Tiêu Viêm làm chính mình, từ đó làm cho Tiêu Viêm có được chuyện thuộc về mình. Chuyện thế sao? Từ lâu đã không có biện pháp chuyện thế. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ đế, đôi mắt đẹp linh quang chớp động, lời lẽ nên thương cảm, tự hồ đối với mỹ nhân này mà nói cũng không thèm để ý. Vì sao? Tiêu Viêm vẫn là khó hiểu. Đối với luân hồi chuyện thế mà nói, Tiêu Viêm hiểu cũng không phải rất nhiều, cho dù là truy hỏi tại sao, ta cũng không biết vì sao. Đây là lựa chọn của chính ta, chính là không muốn chuyển thế, cùng cố chúng sinh lựa chọn, nên giống nhau đi, xóa đi trí nhớ, sẽ sinh ra một tiểu sinh mệnh mới đi. Bất quá nàng có lẽ sẽ trở nên bình thường, có lẽ so với ta cường đại hơn, nhưng ta sẽ không để nàng thức tỉnh thuộc về ký ức của ta. Nữ đế nhún vai, trả lời. Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ, hắn không cách nào lý giải Tôn Thượng, cũng tự nhiên không cách nào lý giải nữ đế. Bọn họ đều từng là chí cường giả, có quyết định của mình. Có lẽ thật sự là đạt tới tầng tầng không thể tưởng tượng nổi, cũng hiểu được sinh mệnh, cho nên mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Ngươi cũng không cần lãng phí thời gian nữa, tiếp tục tu luyện, thả lỏng đi. Nơi này là Bất Hủ Man Hoang, chôn cất đều là bằng hữu của ta, ở chỗ này không thiếu nhất chính là trợ thủ. Nữ đế nhìn thần chi nguyên khí còn cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm, liền tiếp tục nói. Tiêu Viêm hơi sửng sốt, có chút hồ nghi nhìn nữ đế, lại không biết nữ đế nói thật hay giả, nhưng kết hợp với quy tắc lúc trước người thường sợ hãi, tự hồ nữ đế nói một câu, những quy tắc này có thể hoàn toàn biến mất. Thật sao? Tiêu Viêm thật cẩn thận hỏi. Nữ đế gà con gạo liên tục gật đầu, dựng lên bốn ngón tay. Ta thề nếu là lừa gạt ngươi, liền thưởng cho ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy không nói gì nữa, lập tức ngồi xếp bằng, không nói gì nữa. Nhìn bộ dáng xấu hổ của Tiêu Viêm, nữ đế thực hiện được, phát ra tiếng cười như chuông bạc, tự hồ nàng đặc biệt nhiệt tình đùa dẫn Tiêu Viêm. So với cơ quan Tôn Thượng tính hết, hoặc là nói tính cách lãng mạn đến cực điểm mà nói, Tiêu Viêm có vẻ tùy tiện, thật sự là làm cho nữ đế yêu cực. Về phần Tiêu Viêm, lần thứ hai đắm chìm xuống, đích xác như nữ đế nói, hiện tại đối với Tiêu Viêm mà nói, chính là thời cơ tốt nhất để tu luyện tăng lên. Một khi bỏ lỡ thời cơ như vậy Tiêu Viêm sẽ rất khó có bộc phát tăng trưởng như thế. Trong thời gian ngắn ngủi, Tiêu Viêm không chỉ đột phá tới cửu tinh đấu thần đỉnh phong, mà còn là nguyên khí nội tình không thể tưởng tượng nổi đột phá 112. Hơn nữa dựa theo đà phát triển lúc này, tự hồ trăm ức còn chưa phải là cuối cùng. Nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm còn đang điên cuồng tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không biết nếu Đông Hải Viễn gặp lại Tiêu Viêm, biết được nội tình Tiêu Viêm nguyên khí không chỉ phá trăm ức, hơn nữa còn vượt xa hắn, nội tâm sẽ có cảm nghĩ gì. Dù sao khi đó hắn nhìn thấy Tiêu Viêm, vẫn là một tiểu tử nguyên khí nội tình không có phá vạn. Đúng là đang lặng yên không một tiếng động, nhanh như chớp đem hắn xa xa ném ra phía sau. Mà cũng may là Thái Hư và Sanh Thần Cung, muốn đến Bất Hủ Man Hoang vẫn cần không ít thời gian, cho nên cũng vì Tiêu Viêm tranh thủ đại lượng thời gian tu luyện. Lần này tu luyện đối với Tiêu Viêm mà nói vạn lần trọng yếu, cũng là vì sau này bước vào Bất Hủ một bước quan trọng nhất, cựu tinh đấu thần đỉnh phong sau đó là Bất Hủ. Nhưng đột phá đến Bất Hủ như thế nào, Tiêu Viêm hiện tại trong lòng vẫn chưa có. Mặc dù phân thân có lực bất hủ, nhưng cuối cùng vẫn là phân thân, tự nhiên là hoàn toàn bất đồng với kinh nghiệm của mình. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.